tối cường thần ý hỗn đô thị 135 chương 2689 thanh điểu Dương Vân Phàm nhìn lấy Vân Thường cái kia một mặt ra thích bộ dáng. Thật sự là rất xấu hổ. Không biết nên giải thích như thế nào. Meo buông ra meo quất tiên tử lại là triệt để bão nổi. Nó toàn thân lông tóc đâm lên. Tứ chi không ngừng giãy giụa. Muốn từ Vân Thường trong tay thoát khốn đi ra. Meo không phải sủng vật ngươi cái này một cái năm màu tạp mao điểu. Lại không buông ra meo. Meo thì muốn bão nổi thật hung con mèo nhỏ. Dám uy hiếp bản điện Vân Thường ánh mắt nheo lại. Tính toán làm sao chừng trị cái này một cái phách lối tiểu sủng vật. Dạy nó nhận biết hiện thực. Chờ một chút nhìn đến Vân Thường ánh mắt. Dương Vân Phàm trong nháy mắt minh bạch. Nha đầu này tâm lý đang tính toán lấy tính toán. Lập tức đem quất tiên tử ôm trở về đến. Đối Vân Thường giải thích nói. Nha đầu. Nghe ta giải thích đây cũng không phải là sủng vật mèo. Dương Vân Phàm biết quất tiên tử ghét nhất bị người làm thành là sủng vật mèo bứt gấp. Nó nhưng là sẽ trở mặt. Lại nói. Dọc theo con đường này. Quất tiên tử thế nhưng là một mực rất chiếu cố chính mình. Hắn cũng không thể để quất tiên tử thụ ủy khuất. Thì ra là thế. Vân Thường nghe xong Dương Vân Phàm giải thích về sau, minh bạch quất tiên tử đối Dương Vân Phàm tầm quan trọng. Nàng lưu luyến không rời dừng lại lột mèo động tác. Đồng tử màu vàng. Nhìn lấy quất tiên tử. Có một ít áy náy nói. Mới vừa rồi là bản điện lỗ mãng. Còn mời quất tiên tử thứ tội. Mèo quất tiên tử núp ở Dương Vân Phàm trên bờ vai. Đôi mắt lạnh lùng. Căn bản không tiếp thụ loại này không có thành ý xin lỗi. Nó ánh mắt thăm thẳm. Thủy Trung nhìn chằm chằm Vân Thường ác ma chi thủ. Cùng thì lộ ra răng nanh răng nhọn. Hiển nhiên đối với vừa mới khuất nhục. Vẫn là ôm hận trong lòng. Phải biết con mèo nhỏ có thể là một loại thù rất sai động vật. Một người một mèo ở vào chiến tranh lạnh bên trong. Dương Vân Phàm làm người trung gian. Ai cũng không dám đắc tội. Lại không dám liệt nửa người bất kỳ bên nào. Hắn thật sự là rất đau đầu. Ầm ầm may mắn. Lúc này thời điểm. Trên đỉnh núi. Truyền đến một tiếng to lớn nổ vang thanh âm. Đem tất cả mọi người chú ý lực đều hấp dẫn tới. Thanh âm này. Chẳng lẽ lại có người phát động lôi phạt cái này lôi âm quá mức lực rung động. So với vừa mới đánh nát vị kia thần chủ lôi âm. Còn muốn đinh tai nhức ấp. Giờ khắc này, tất cả mọi người ngẩng đầu, nhìn về phía đỉnh núi phương hướng, thu, ngươi khốn không được ta nương theo lấy từng đợt to lớn sấm sét thanh âm. Có một trận cao vút vô cùng tiếng chim hót dường như xuyên thấu vô tận năm tháng, tản mát ra nguyên thủy điên cuồng khí tức, truyền vào mọi người trong lỗ tai. Trong thanh âm này mang theo vô tận không cam lòng chấn động đến cả tòa đại tuyết sơn đều đang run rẩy. Nó không ngừng hét giận dữ, muốn tránh thoát cái gì, thế nhưng là cuối cùng bị vô tận sấm sét chấn áp xuống dưới. Chờ một lúc, mọi người dần dần nghe không được tiếng chim hót. Chỉ nghe được từng đợt thô thô tiếng hơi thở âm. Tại trong gió tuyết càng ngày càng yếu ớt. Đồng thời, bọn họ phát hiện, đỉnh núi cái kia một vòng thanh sắc bảo quang. Vậy mà càng phát sáng rỡ, cơ hồ đâm vào người hai mắt đau nhức. Điện hạ, mau nhìn cái kia một chiếc thanh đăng một mực không nói gì Bắc Huyền lão tổ. Bỗng nhiên mặt sắc mặt ngưng trọng. Nhìn chằm chằm đỉnh núi phương hướng. Cái kia một vòng thanh sắc bảo quang vị trí. Đây là. Nghe vậy, Dương Vân Phàm cùng Vân Thường quất tiên tử đều nhìn sang. Thanh sắc bảo bối ánh sáng chiếu rọi. Đỉnh núi sương mù dày đặc so địa phương khác mỏng manh không ít. Nguyên bản đỉnh núi chính phát ra từng đợt kim quang. Rất là thần bí. Trừ một dây leo mạch rủ xuống đến. Kết xuất một cái tử hồ lô bên ngoài. Cũng không có cái gì kỳ lạ. Rất nhiều người đều đang suy đoán. Cái kia tử hồ lô. Sẽ không vô duyên vô cớ ngừng ở lại nơi đó. Dựa theo lúc bình thường. Tất nhiên là có đồ vật gì. Sắp hiển lộ ra. Cho nên dẫn tới cái này tử sắc hồ lô. Một tòa Phật tháp nơi này không phải Côn Lôn cổ khư sao làm sao lại xuất hiện Phật tháp lúc này thời điểm. Vân Thường trong đôi mắt. ngọn lửa màu vàng lao nhanh, tràn ngập vẻ quái dị. Bởi vì nàng nhìn thấy trên đỉnh núi, nguyên bản kim quang sáng chói hư vô chỗ chậm rãi hiện ra một tòa cự đại Phật tháp. Cái này Phật tháp thần thánh vô cùng, tản mát ra từng vòng kim quang. Đồng thời, Phật tháp bên trong lại có vô số phạm âm vang vọng. Còn có từng trận liên hoa hư ảnh xuất hiện. Cực giống trong truyền thuyết Tây Phương Cực Lạc thế giới. Không ngừng Phật tháp. Vân Thường, ngươi nhìn kỹ Phật trong tháp giống như nhốt thứ gì vừa mới tiếng va đập. Tiếng giống giận dữ. Đều là theo Phật trong tháp phát ra. Dương Vân Phàm nhìn càng thêm cẩn thận. Hắn đã sớm đoán được. Cái này Đại Tuyết Sơn có lẽ cùng Phật môn truyền thừa có quan hệ. Lúc này, tại đỉnh núi hiện ra một tòa cổ xưa Phật tháp. Hắn không có gì lạ. Thế mà tại Phật trong tháp, hắn lại là rõ ràng phát hiện một đầu cự đại thanh điểu. Nó toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm, chính đang không ngừng giãy giụa lấy, muốn theo Phật trong tháp tránh thoát. Cái kia thanh điểu đại bộ phận thân thể biến mất tại Phật tháp trong bóng râm. Chỉ một cặp thầm đồng tử màu vàng sáng ngời tỏa sáng, nhìn chằm chằm vào từ phía chân trời rủ xuống đến một cái kia tử sắc hồ lô. Nó cũng đối cái kia tử hồ lô thèm nhỏ dãi, muốn cái này thanh điểu cũng là hỏa diễm gì thú sao. Dương Vân Phàm lần thứ nhất nhìn thấy trong truyền thuyết thanh điểu. Nó cùng Vân Thường bản thể năm màu loan điểu dài đến rất tương tự. Bất quá, cái này thanh điểu toàn thân tản mát ra thanh sắc quang mang. Tại Phật trong tháp, trên dưới tán loạn, không ngừng phát ra không cam lòng gào rú. So với năm màu loan điểu, cái này thanh điểu thiếu mấy phần đường hoàng quý khí, nhiều mấy phần lạnh lùng sát ý. Không, không phải gì thú. Quất tiên tử lắc đầu, tựa hồ cũng là cảm giác được khó giải quyết. Nó thanh âm đều có một ít khô khốc, trầm giọng nói: các ngươi còn nhớ đến trên đường nhìn đến cái kia một vòng thanh sắc bảo quang sao? Thanh sắc bảo quang nhớ đến a? Chẳng lẽ? Dương Vân Phàm khẽ gật đầu. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, đôi mắt vướng víu một chút, nhất thời cảm giác được thật không thể tin. Hắn nghĩ tới sư phụ của mình, Hỏa Vân Thần Chủ, tựa hồ cũng là theo Hỗn Độn Chí Bảo, Phần Thiên trong tháp sinh ra. Như lúc này, cái này một chiếc thần bí thanh đăng bên trong, đản sinh ra đồng dạng cường đại sinh mệnh đặc thù. Hỏa diễm thanh điểu, tựa hồ cũng không phải là không thể tiếp nhận. Lý do này tuy nhiên có thể nói đến thông. Bất quá, dù là như thế, Dương Vân Phàm như cũ cảm giác được chấn kinh. Cổ họng cũng có một chút không lưu loát nói: Quất tỷ, ngươi sẽ không muốn nói cái này thanh điểu là cái kia thần bí thanh đăng dựng dục ra tới đi? U Vinh Quy Quy Mơ. Quất tiên tử phát ra một cái ý vị thâm trường thanh âm. Tuy nhiên tình cảnh này là tận mắt nhìn thấy, thế nhưng là nó như cũ rất không nguyện ý tin tưởng. Dù sao, tại nó trong ấn tượng, Hỏa Vân Thần Chủ cũng là duy nhất theo Hỗn Độn Chí Bảo bên trong đản sinh ra sinh mệnh đặc thù. Lúc này, Quất tiên tử thanh âm tràn ngập sầu lo, nói: cái này thanh điểu cùng lão rất khác nhau. Lão đại khí độ bất phàm, lại tính cách khoan dung, chính là trời sinh lãnh tụ. Có thể cái này thanh điểu còn chưa xuất thế thì đầy người lệ khí, hung uy lẫm liệt, so Chu Yếm Thần Hầu càng hơn một bậc. Chính là trời sinh sát tinh, chỉ sợ nó vừa xuất thế liền muốn dẫn xuất kinh thiên đại họa. Chúng ta thân ở Côn Lôn cổ khư, chỉ sợ đều phải tao ương tối cường thần ý. Hỗn Đô Thị 135 chương 2690 vô địch đao khí. Lúc này, Quất tiên tử rốt cuộc minh bạch, vừa mới chính mình cảm nhận được loại kia tim đập nhanh cảm giác, còn có cái kia đầy trời thiên đạo gông xiềng, đến cùng đến từ cái gì. Nhìn chằm chằm cái kia thanh điểu nhìn một hồi, Quất tiên tử thần sắc càng phát ra ưu sầu. Cái này thanh điểu quá cường đại, còn chưa hoàn toàn sinh ra, nó liền có thể thông qua Phật tháp phong cấm, đem chính mình thần uy bao phủ toàn bộ trên Đại Tuyết Sơn nửa bộ phân. Một khi nó sinh ra, bây giờ trên Đại Tuyết Sơn sinh linh có lẽ đều muốn hủy diệt. sợ cái gì thế mà. Đang lúc Dương Vân Phàm cùng Quất Tiên Tử một mặt khẩn trương thời điểm, Vân Thường lại là không hiểu phát ra một trận cười khẽ, nàng ánh mắt sáng rực, nhìn chằm chằm trên đỉnh núi một con kia cử đại thanh điểu hư ảnh, lóe ra hưng phấn quang mang. Nói, cái này một đầu thanh điểu một lát không cách nào sinh ra. Phật trong tháp cái kia một chiếc thanh đăng dù sao cũng là hỗn độn chí bảo, thập phần cường đại. Nó muốn chạm đoạn cùng thanh đăng huyết mạch liên hệ, không phải như vậy cho dễ dàng. Mà lại, cái này Phật tháp đối với nó có hết sức rõ ràng áp chế. Phật tháp bên ngoài càng có trùng điệp lôi phạt, chờ nó muốn chân chính biến hóa thành công, muốn xông qua cái này ba đạo cửa khẩu. Đón đến, Vân Thường lại nói, mà lại, coi như nó đầy đủ hung hãn, ba đạo cửa khẩu đều ngăn không được nó. Thế nhưng là, đến lúc đó, nó khẳng định cũng hấp hối. Như bản điện có thể mượn cơ hội này, đưa nó thu phục. Có lẽ, nó kỳ lạ huyết mạch, có thể trợ giúp bản điện khôi phục lại đỉnh phong trạng thái, thu phục đầu này thanh điểu meo. Nhìn ngươi là điên, Quất Tiên Tử ánh mắt chấn kinh nhìn lấy Vân Thường. Tựa như là đang nhìn một người điên. Trong thiên hạ, lại có điên cuồng như vậy người. Muốn đi thu phục một đầu sắp tránh thoát hỗn độn chí bảo trói buộc, ngạnh kháng lôi phạt sinh mệnh đặc thù, quả thực điên cuồng theo Quất Tiên Tử. Cái kia một đầu thanh điểu nếu quả thật có thể thoát khốn, biến hóa thành công, nó thực lực tối thiểu có thể so sánh với tránh thoát 7-8 lần huyết mạch gông xiềng tuyệt đại thần vương. Tại như vậy đại chư thiên thần vực bên trong, nó cũng là nắm chắc siêu cấp cường giả. Vân Thường làm như vậy có phải hay không quá nguy hiểm, Dương Vân Phàm cũng muốn khuyên can. Cái này trên đại tuyết sơn có thật nhiều truyền thuyết, tuy nhiên khiến người ta ước mơ, có thể nguy hiểm tự nhiên cũng là cực lớn. Mà lại, cái này thanh điểu chính là theo hỗn độn chí bảo bên trong thai nghén, nó muốn phá xác mà ra, chẳng khác nào là muốn đánh nát hỗn độn chí bảo. Có thể đánh nát hỗn độn chí bảo, có thể nghĩ nó nên cường đại cỡ nào. Vân Thường mượn nhờ thần hỏa quan thiên bia, tuy nhiên khôi phục không ít thực lực, bây giờ không sai biệt lắm đã đạt tới thần chủ cảnh giới đỉnh phong, đại khái tránh thoát 4 lần huyết mạch gông xiềng trình độ. Thế nhưng là nàng cùng cái này thanh điểu thực lực sai biệt, vẫn tồn tại to lớn khoảng cách. Oanh chính khi tất cả leo đại tuyết sơn cường giả đều tại vì thanh điểu xuất hiện mà cảm giác được chấn kinh, cất bước không tiến thời điểm, lại có một vị siêu cấp cường giả kinh lịch trùng điệp khó khăn, cuối cùng leo lên đại tuyết sơn đỉnh phong. Ha ha, Tử Hồ Lô là ta lúc này. Hắn đứng tại cái kia từ thiên không rủ xuống thần kỳ dây leo mạch trước đó, nhìn qua cách đó không xa một cái kia tản mát ra oanh ngọc một dạng quang mang Tử Hồ Lô, vô cùng đắc ý, phát ra cười to. Lập tức hắn nhìn chung quanh một hồi, ý thức được lớn nhất đại nguy hiểm bất quá chỉ là cái kia một đầu còn chưa triệt để phá vỡ thanh đăng huyết mạch trói buộc, lại bị to lớn Phật tháp trấn áp thanh điểu. Thanh điểu loại trạng thái này tự nhiên không cách nào uy hiếp được hắn. Sau một khắc, hắn mặt lộ vẻ nhẹ nhõm, trực tiếp vươn tay ra hái Tử Hồ Lô. Gia hỏa này cái gì thời điểm đi lên? Đang lúc Dương Vân Phàm cùng Quất Tiên Tử áng mắt có một ít mờ mịt, bọn họ hoàn toàn không nhìn thấy cái này một vị cường giả là lúc nào thực sự lên đỉnh núi. Lúc này trơ mắt nhìn lấy hắn đi hái thần bí Tử Hồ Lô, tuy nhiên miệng không nói gì, nhưng vô luận là Dương Vân Phàm vẫn là Quất Tiên Tử, trong lòng đều cảm giác được mười phần khó chịu. Quá ghen ghét người này, tựa như là ngạc long nhất tộc lão tổ. Nghe đồn lão già này huyết mạch rất hiếm thấy, hắn kế thừa ngạc long nhất tộc cùng côn long nhất tộc ưu điểm, thân thể vô cùng cường đại. Bắc Huyền lão tổ tựa hồ nhận biết cái này leo lên đại tuyết sơn cường giả. Dù sao Bắc Huyền lão tổ sống vô số năm, đang cùng Tùy Vân Thường trước đó một mực tại tổ long thành trà trộn, càng là hắc giác lâu cái này thần bí thế lực thành viên trọng yếu một trong. Nhận biết cường giả tự nhiên không ít. A, chỉ là Bắc Huyền lão tổ vừa nói xong, một bộ kim sắc áo cà sa diện mạo tuấn tú vô cùng tiểu hòa thượng xuất hiện tại mọi người bên cạnh. Già khó hòa thượng, một cái tay gánh vác ở phía sau, một cái tay đặt ở trước bụng, đầu ngón tay không ngừng kích thích Phật châu. Nhìn qua Ngạc Long lão tổ động tác, trên mặt lộ ra cười lạnh. Ngạc Long lão tổ lại như thế nào tử hồ lô chưa từng thành thục rơi xuống đất, hắn dám đi ngắt lấy quả thực muốn chết oanh. Hắn vừa dứt lời, mọi người liền nhìn đến cái kia tử hồ lô hơi hơi dao động động một cái, miệng hồ lô có một tia bụi bẩn khí tức tiết lộ ra ngoài. Cái này màu xám khí tức chợt nhìn lại rất không đáng chú ý, thế nhưng là nghênh phong biến lớn, chỉ là trong chốc lát vậy mà hóa thành một thanh rét lạnh vô cùng đao khí, vạch ra một đạo phượng dị vô cùng đường cong, hướng thẳng đến cái kia Ngạc Long lão tổ chém tới. Hưu đao này khí tốc độ quá nhanh mà lại thật sự là quá phượng dị. Tại đao khí sinh ra trong nháy mắt, đất trời bốn phía, không gian pháp tắc đều chịu ảnh hưởng, vậy mà biến đến sền sệt vô cùng. Làm sao có thể đao này khí phong cấm không gian? Cái kia Ngạc Long lão tổ chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy đao khí chém tới. Hắn lại không cách nào di động nửa phần, bởi vì hắn quanh thân không gian pháp tắc đều tại nháy mắt ngưng ghét. Tựa hồ bị đao này khí phong bế, dạng này liền muốn giết ta nằm mơ. Ngạc Long lão tổ cũng là một kẻ hung ác, tại sinh tử thời khắc mấu chốt, hắn trực tiếp cắn răng một cái, biến ra bản thể. Đó là một đầu hình thể to lớn, trọn vẹn mấy trăm mét, tiếp cận hơn ngàn mét to lớn Ngạc Long. Mà lại, cái này Ngạc Long rất bất phàm, vậy mà sau lưng mọc lên ngân sắc trong suốt cánh khổng lồ. Chiếc cánh này chính là thái cổ dị thú Côn huyết mạch mang đến đặc biệt năng lực. Tại một số trong thần thoại, cự côn có thể tùy thời biến thành bằng điểu, phù diêu mà lên 90.000 dặm. Ngạc Long lão tổ tránh thoát huyết mạch gông xiềng thời điểm, giác tỉnh một loại liên quan tới cự côn thiên phú bảo thuật, thì giấu ở cái này một đôi ngân sắc cánh bên trong. Đó là một loại không gian loại hình bảo thuật, lấy Ngạc Long lão tổ thực lực còn không cách nào vận dụng tự nhiên. Hắn một mực đem cái môn này không gian bảo thuật làm thành là áp đáy hòm dở trò, dùng để ứng phó tránh thoát 6 lần huyết mạch gông xiềng trở lên tuyệt thế cường giả. Bất quá lúc này hắn đã bị buộc đến tuyệt lộ, cũng cân nhắc chẳng phải nhiều phá vỡ cho ta. To lớn Ngạc Long điên cuồng đập động hai cánh, từng đạo kỳ dị sợi tơ theo hắn hai cánh phía trên lưu chuyển ra đến. Đó là không gian pháp tắc độc hữu sợi tơ. Chỉ là trong nháy mắt, cả tòa Đại Tuyết Sơn đỉnh núi chỗ đều bị từng đợt năm màu vân hà bao vây lấy, còn có từng trận dị tượng thoáng hiện, mười phần thần kỳ. Mà tại cái này năm màu vân hà bên trong, cái kia một luồng bụi bẩn đao khí thì là vẫn như cũ làm theo ý mình, sắc bén chém giết ngăn tại phía trước mình hết thảy. Tối cường thần ý hỗn đô thị 135 chương 2691 đến cùng mưu đồ cái gì? Xoát xoát xoát, cái này màu xám đao khí thật sự là quá sắc bén, quả thực không cách nào ngăn cản. Đại Tuyết Sơn đỉnh núi đóng băng đếm vạn niên huyền băng, độ cứng có thể so với linh bảo đều bị tùy tiện chặt đứt. Ngọn núi phát ra từng đợt khẽ run, nguyên một đám cử khối băng lớn theo đỉnh núi ào ào ào rơi xuống. Trên đỉnh núi, đao quang ngang dọc, thỉnh thoảng phát ra phanh phanh tiếng va chạm. Thế nhưng là, nhìn từ đằng xa, toàn bộ đỉnh núi nhưng lại mười phần yên tĩnh, giống như hết thảy đều không có phát sinh. Chỉ có một ít siêu cấp cường giả mới có thể cảm nhận được đỉnh núi kia phủ cận không gian pháp tắc đều đã bị triệt để cắt nát, hung hiểm vạn phần. A, không muốn. Qua không biết bao lâu, đột nhiên đỉnh núi mông lung năm màu vân hà bên trong truyền ra một trận thê tiếng kêu thảm thiết. Sau đó mọi người thấy một cái cự móng vuốt lớn giống là như núi nhỏ lăng không bay lên, rơi vào bên ngoài mấy chục dặm, mảng lớn máu tươi ngang vẩy trời cao. Đây là Ngạc Long lão tổ một cái móng vuốt lại bị trực tiếp chém xuống. Tha mạng, a van cầu ngươi buông tha ta, ta sai, ta không còn dám đến. Ngạc Long lão tổ phát ra từng đợt tiếng cầu xin tha thứ. Hắn biết cái này Tử Hồ Lô có thể cảm ứng được hắn đi ngắt lấy, sớm phát ra công kích, nhất định có linh trí. Sau cùng sinh tử tồn vong trước mắt, hắn cũng không biết xấu hổ thử nghiệm đối cái này Tử Hồ Lô cầu xin tha thứ. Hưu cái kia Tử Hồ Lô tựa hồ nghe hiểu. Hơi ngừng dừng một chút. Miệng hồ lô rốt cuộc phát ra một tiếng chuyển động tiếng vang. Lộ ra một cái khe. Cái kia bụi bẩn đáng sợ đao khí. Một chút cảm ứng được cái gì. Liền từ bỏ truy sát Ngạc Long lão tổ. Trực tiếp tiến vào trong hồ lô. Lặng yên không một tiếng động. Giống như vừa mới hết thảy đều không có phát sinh. Đa tạ, đa tạ. Gặp cái kia Tử Hồ Lô thật tha cho hắn nhất mệnh. Ngạc Long lão tổ quả thực vui mừng quá đỗi. Liên tục đối với Tử Hồ Lô ôm quyền cảm tạ. Soạt sau một khắc, hắn cũng không dám nữa dừng lại. Kéo lấy vết thương mình từng đống thân thể. Trực tiếp phá vỡ hư không. Rời đi cách này Côn Lôn cổ hư. Ngạc Long lão tổ cũng thất bại tan tác mà quay trở về Quất Tiên Tử trợn tròn chính mình mắt to. Cảm giác được thật không thể tin. Nó rõ ràng Ngạc Long lão tổ thực lực cũng đã tránh thoát 7 lần huyết mạch gông xiềng, là chân chính tuyệt đại thần vương. Mà lại, Ngạc Long lão tổ huyết mạch bên trong còn ẩm chứa viễn cổ thời điểm trong thần thoại côn truyền thừa bảo thuật. Thời khắc mấu chốt, có thể phát huy ra viễn siêu chính mình thực lực nhất kích trí mệnh. Hắn thực lực chỉ so với hỏa vân thần chủ yếu hơn một chút. Vượt qua đại bộ phận tránh thoát 7 lần huyết mạch gông xiềng thần vương cường giả. Nhưng tại cách này Tử Hồ Lô trước mặt, hắn lại không có chút nào sức chống cự. Bị Tử Hồ Lô giết chật vật không chịu nổi. Liền một cái ngạc móng vuốt rồng đều bị chém xuống đến. Trên thân càng là có vô số đao huyết ngân. Không biết bị cái kia thần bí đao khí bổ chúng không ít lần. Côn Lôn cổ hư không hổ là trong truyền thuyết đệ nhất thần sơn. Vân Thường cái kia xinh đẹp diễm lệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là tràn ngập kinh ngạc. Cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi mở ra, cảm giác được rung động. Sau một hồi lâu, nàng nhìn không được khẽ thở dài một cái nói: mà lại đây vẫn chỉ là bừa bãi vô danh đại tuyết sơn, liền đã dựng dục ra có thể so với hỏa vân thần chủ thanh điểu sinh linh. Mặt khác, cái này Tử Hồ Lô càng là vô địch. Vậy mà nhẹ nhõm đánh một vị tuyệt đại thần vương. Mở miệng cầu xin tha thứ đại tuyết sơn đều bất phàm như thế. Không biết Côn Lôn sơn chủ phong, Thiên chủ phong phía trên lại hội tồn tại cái gì chí bảo. Vân Thường lời nói gây nên tất cả mọi người tổng minh. Đại tuyết sơn đã thần kỳ như thế, tất cả mọi người muốn biết Thiên chủ phong phía trên hội sẽ không gặp phải càng thêm thần bí bảo bối bất quá. Đại tuyết sơn vắt ngang tại Thiên chủ phong trước đó, chưa từng chinh phục đại tuyết sơn trước đó, mọi người chỉ sợ không có cơ hội leo lên Thiên chủ phong. Đi xem một chút trong truyền thuyết Thiên chủ phong đỉnh, Kỳ Lân nhai trích nguyên thủy ngọc hư cung. Hắn vận khí rất không tệ lúc này thời điểm. Mọi người bên cạnh vị kia già khó hòa thượng lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhìn qua Ngạc Long lão tổ chật vật chạy trốn, già khó hòa thượng lộ ra vẻ chế nhạo. Gặp ánh mắt mọi người nhìn qua, hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, hỏi ngược lại: chẳng lẽ không đúng sao? Nếu không phải Tử Ngọc Hồ Lô đã khai linh trí, mà lại tính cách không phải rất thích giết chóc, vị kia Ngạc Long lão tổ có thể theo Tử Ngọc Hồ Lô thiên tuyệt âm khí phía dưới thuận lợi đào tẩu sao? Hòa thượng này tuy nhiên phân tích có đạo lý, bất quá mọi người lại căn bản không có nói tiếp ý tứ. Vừa đến, mọi người cùng hòa thượng này hoàn toàn chưa quen thuộc. Thứ hai, tất cả mọi người nhìn đến hòa thượng kia bên hông một cái kim sắc hồ lô, cùng cái kia Tử Hồ Lô, trừ màu sắc khác nhau bên ngoài, hoàn toàn giống như đúc. Sau cùng, hòa thượng này giọng nói có vấn đề lớn, một bộ cao cao tại thượng, dường như chính mình là toàn trí toàn năng, mà người khác là kẻ ngu tư thái, khiến người ta mười phần chán ghét. Lão ngũ, hòa thượng này rất sắm thối, có cơ hội giáo huấn hắn một trận. Quất tiên tử trực tiếp cho Dương Vân Phàm truyền âm, không che giấu chút nào chính mình đối hòa thượng này không vui. Tuy nhiên cái này tiểu hòa thượng mặt như ngọc, chợt nhìn lại dáng vẻ đường đường, có thể không biết vì cái gì, nhìn lâu về sau sẽ phát hiện người này trên thân có một cỗ u ám chi khí, khiến người ta vô cùng khó chịu. U V G W W M. Dương Vân Phàm khẽ gật đầu, đôi mắt vẫn không khỏi hướng về hòa thượng kia bên hông một cái kia kim hồ lô đi lên nhìn. Hắn ầm ầm cảm thấy, nếu có thể đem kim hồ lô cướp đến tay, sau đó cùng kim hồ lô khí linh câu thông một phen, đối với thu lấy tử hồ lô cần phải có cực lớn trợ giúp. Bất quá, hòa thượng này tuy nhiên vô sỉ, thế nhưng là hắn thực lực cũng rất không tầm thường. Dương Vân Phàm tận mắt nhìn đến hòa thượng này đuổi theo Ngạc Long nhất tộc cường giả, còn có một số dị thú đầy khắp núi đồi phi nước đại. Cho nên, tạm thời hắn không có hành động thiếu suy nghĩ. Nhìn xuống muốn cướp kim hồ lô xúc động ngũ điện hạ, cái này Phật trong tháp thanh điểu lai lịch rất bất phàm. Ngươi như có thể hấp thu dung hợp nó huyết mạch, liền có thể bù đắp chính mình huyết mạch bên trong thiếu hụt. Lúc này, già khó hòa thượng bỗng nhiên xuất hiện tại Vân Thường bên cạnh, một mặt hảo tâm chỉ điểm. Hắn dài đến mặt như ngọc, một đôi tròng mắt, tăng thêm trên trán một cái tinh thể đều tản mát ra trong suốt hào quang. Đồng thời, hắn người mặc một bộ kim sắc áo cà sa, tay áo nhanh nhẹn, lúc này mở miệng hào phóng chỉ điểm Vân Thường. Xem ra xác thực có một cỗ siêu phàm thoát tục khí độ. Tận nói nhảm, loại sự tình này bản điện còn cần đến ngươi nhắc nhở. Thế nhưng là Vân Thường lại không chút nào cảm kích, phản mà ngữ khí mười phần lạnh lùng. Đối với người xa lạ, Vân Thường từ trước đến nay tư thái cao ngạo, nói chuyện cũng là rất hướng, tuyệt sẽ không tận lực uyển chuyển. Mặt khác, nàng huyết mạch bởi vì niết bàn trọng sinh, tư hao một bộ phận sinh mệnh tinh hoa, xuất hiện thiếu hụt. Loại sự tình này nàng chưa bao giờ nói cho người khác nghe qua, liền Dương Vân Phàm cũng không biết. Lúc này lại bị một ngoại nhân biết được cái này, còn phải nàng hoài nghi hòa thượng này đối nàng có mưu đồ. Tự nhiên lời nói lạnh nhạt ngược lại là bần tăng lắm miệng. Vân Thường lạnh lùng thái độ, để già khó hòa thượng cảm giác được bị người khinh thị. Hắn trong đôi mắt, trong lúc lơ đãng lóe qua một tia lãnh ý. Bất quá, hắn cứng ép nhìn xuống, trên mặt như cũ như xuân phân đồng dạng ấm áp, tâm đầu ý hợp, cho người ta một loại trí tuệ khoan dung tư thái. Tối cường thần ý hỗn đô thị 135 chương 2692 có thể hợp tác, cái này đều có thể nhẫn. Hòa thượng này đến cùng tại mưu đồ cái gì? Dương Vân Phàm mắt sáng lên, lộ ra một tia hồ nghi. Hắn biết rõ, Vân Thường áp miệng, bình thường người không thể thừa nhận. Điểm này, nàng cùng Hoàng Thiên Kỳ quả thực là nhất mạch tương thừa. Chỉ là giải rác mấy câu là có thể đem người sống sờ sờ tức chết. Dương Vân Phàm đến bây giờ còn nhớ rõ, trên địa cầu thời điểm, Hoàng Thiên Kỳ một mực cùng Nạp Lan Huân lẫn nhau thấy ngứa mắt. Nha đầu này có một ngày nín một cách đại chiêu, tại cách nào đó trường hợp, phô Nạp Lan Huân một câu lão nữ nhân. Một câu nói kia, lực sát thương quá mạnh, trực tiếp đem Nạp Lan Huân hô sụp đổ, ngón tay run rẩy nửa ngày, vậy mà không cách nào phản bác, sau cùng trầm mặc nhận thua, từ đó không dám cùng Hoàng Thiên Kỳ tranh cãi. A Di Thác Phật. Già khó hòa thượng không an hiểu cùng nữ nhân liên hệ, bị Vân Thường sặc một câu, hắn sắc mặt xanh trắng đan xen một hồi, sau cùng cứng ép nhìn xuống cái này một hơi. Bất quá cũng không nguyện ý lại cùng Vân Thường tranh cãi, hắn yên lặng lui về phía sau một bước, rời đi Vân Thường bên người. Vị thí chủ này, già khó hòa thượng đầu tiên là nhìn một chút Bắc Huyền lão tổ, chuẩn bị đi lên nói cái gì. Hừ, bất quá Bắc Huyền lão tổ chính là Vân Thường người hầu, chủ nhân đều mặt lạnh đối lập, hắn làm người hầu đương nhiên biết nhìn mặt mà nói chuyện. Lúc này lạnh hừ một tiếng, vung lên tay áo, trực tiếp xoay người sang chỗ khác. Liền mở miệng cơ hội cũng không cho già khó hòa thượng lưu lại A-di-đà Phật. Già nam hòa thượng hoàn toàn không còn gì để nói. Bất quá, liên tiếp thất bại, cũng không có để hắn mất đi lòng tin. Hắn rất nhanh lại phát hiện một mục tiêu. Ma Vân Điện Chủ, lần đầu gặp mặt, bần tăng già khó, hữu lễ. Già khó hòa thượng, phát hiện Dương Vân Phàm nhìn chằm chằm vào chính mình, nhíu chặt lông mày, tựa hồ tại cân nhắc cái gì. Hắn mỉm cười, đi đến Dương Vân Phàm bên cạnh, chắp tay trước ngực, chào hỏi. Ma Vân Điện Chủ, bần tăng tại Ô Nặc Tinh Vực từng nghe Đức Lê Tư Vương Tử Điện Hạ nhắc qua ngươi anh tư. Đức Lê Tư là ai? Dương Vân Phàm sững sờ một chút, sau đó giả ra một mặt mờ mịt bộ dáng, dò hỏi. Trên thực tế, tại nhìn thấy già khó hòa thượng thứ nhất mắt thời điểm, Dương Vân Phàm trong đầu liền nghĩ đến tại Thần Hỏa Thông Thiên Kiều phía trên gặp phải vị kia Ô Nặc Tinh Vực Đức Lê Tư Vương Tử. Chỉ là hắn đối với cái này lần thứ nhất gặp mặt tiểu chọc đầu vô cùng kiêng kỵ. Lễ hạ tại người tất có mưu đồ. Huống chi, hòa thượng này không rõ lai lịch, mặt ngoài tuy nhiên nho nhã lễ độ, có thể hắn nội tâm không biết đang tính cái gì. Ánh mắt một mực rất u ám. Loại này cảm xúc tiêu cực, dù là hắn che giấu cho dù tốt, cũng chạy không thoát Dương Vân Phàm ánh mắt. Ách, quả nhiên. Nhìn thấy Dương Vân Phàm mở mắt nói lời bịa đặt, biểu thị không biết Đức Lê Tư Vương Tử, Naga khó hòa thượng sắc mặt trong nháy mắt trở nên rất khó coi. Bất quá, hắn như cũ không có bão nổi, càng là không có lộ ra bản thân ý đồ. Lúc này, hắn khẽ cười một tiếng, tiêu trừ bầu không khí xấu hổ, nói: Ma Vân Điện Chủ, ngươi có thể thật biết nói đùa. Ngày đó, ngươi cùng Đức Lê Tư Vương Tử cùng một chỗ tại Thần Hỏa Thông Thiên Kiều ăn ảnh nói thật vui. Vương Tử Điện Hạ biết ta đông độ đến đây chư thiên thần vực, còn cố ý để cho ta theo ngươi chào hỏi. Ngươi hiểu nói này, ta ngược lại là nhớ tới. Mắt thấy không giả bộ được, Dương Vân Phàm liền lộ ra một bộ giật mình bộ dáng, cười ha ha lên, vỗ già khó hòa thượng bả vai, một bộ lão bằng hữu gặp nhau bộ dáng, nói: ngươi nói cái kia Ô Nặc Tinh Vực tu sĩ a, nguyên lai ngươi cùng hắn nhận biết a? Hắn gần nhất qua được thế nào? Đức Lê Tư Vương Tử bước vào thần cảnh về sau, hết thảy mạnh khỏe. Nhìn thấy Dương Vân Phàm không tiếp tục cho hắn khó chịu, già khó hòa thượng nhỏ khẽ thở phào một cái. Vương Tử Điện Hạ, nghe nói Ma Vân Điện Chủ bước vào thần chủ cảnh giới, còn để bần tăng mang đến ăn cần thăm hỏi đây. Hai người dối trá khách sáo vài câu. Chờ một lúc, già nam hòa thượng thấy thời gian không sai biệt lắm, liền đối với Dương Vân Phàm thần bí nói: Ma Vân Điện Chủ, bần tăng biết ngươi là vì sinh mệnh chi tuyền mà đến. Như vẻn vẹn là sinh mệnh chi tuyền, bần tăng có lẽ có thể giúp một tay. Ồ, Dương Vân Phàm trong mắt thần quang lói lên, híp mắt lại đến, nhìn chằm chằm già nam hòa thượng. Hòa thượng này rất không phổ thông á. Chính mình đi vào Côn Lôn cổ khư mục đích, chỉ có số người cực ít biết được. Hắn vậy mà nhất thanh nhị sở, như hắn không phải có mưu đồ, làm sao có thể đem vân thường tình huống, còn có chính mình mục đích đều nghe ngóng nhất thanh nhị sở? Ma Vân Điện Chủ, mới tới bên này, chúng ta cẩn thận trò chuyện chút. Hòa thượng này ngược lại là hội được đà lẫn tới. Gặp Dương Vân Phàm đối với hắn đề nghị cảm thấy hứng thú, lập tức đưa ra càng sâu một bước giao lưu. Chính hợp ý ta, Dương Vân Phàm cởi mở cười, trực tiếp theo Naga khó hòa thượng đi một bên tường trò chuyện. Hắn chính muốn nhìn một chút hòa thượng này đến cùng có cái gì mưu đồ. Vân thường hai mắt lộ ra vẻ ngờ vực, nàng nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, có một ít lo lắng, sợ hòa thượng này tính kế Dương Vân Phàm. Bất quá, nàng nhìn thấy Dương Vân Phàm khóe miệng lộ ra một vệt tự tin ý cười, liền nhất thời khẽ lắc đầu dưới, yên lòng. Nàng nam nhân, nàng có thể không hiểu sao mỗi khi Dương Vân Phàm lộ ra loại này tự tin ý cười lúc, nàng liền biết Dương Vân Phàm nhất định có chính mình kế hoạch. Lúc này, Dương Vân Phàm hơn phân nửa là muốn dẫn xà xuất động. Muốn nhìn một chút hòa thượng kia tránh thức mục đích là cái gì. Cách đó không xa, Dương Vân Phàm cùng già khó hòa thượng hai người hàn huyên một hồi. Naga khó hòa thượng trực tiếp nói: Ma Vân Điện Chủ, Bần Tăng biết được Ngũ Điện Hạ tới đây là vì cái kia thanh điểu huyết mạch. Bởi vì Ngũ Điện Hạ niết bàn trọng sinh, tổn thương bản nguyên, nếu không chữa trị, chỉ sợ vô duyên chí tôn cảnh giới mà ngươi, thì là vì sinh mệnh chi quyền mà đến. Gia khó hòa thượng mục đích không biết là cái gì, thế nhưng là hắn thần sắc xem ra ngược lại là mười phần chân thành. Gặp Dương Vân Phàm lộ ra suy nghĩ sâu xa, hắn tiếp tục thêm một mồi lửa nói: Bần Tăng có thể nói thẳng, tại cái kia Phật trong tháp, cung phụng một chiếc xanh dưới đèn, liền có một phương thánh trì. Bên trong thánh trì có Ma Vân Điện Chủ ngươi cần sinh mệnh chi tuyển. Ồ, Dương Vân Phàm nghe cách này già khó hòa thượng như thế lời thề son sắt, trong lúc nhất thời có một ít khó phân biệt thật giả. Bất quá, thần chủ cường giả linh giác cực kỳ cường đại, Dương Vân Phàm có thể phán đoán ra. Cách này già nam hòa thượng lúc nói chuyện, ngữ khí mười phần bình ổn, không có chút nào ba động. Nói cách khác, hắn nói những lời này hơn phân nửa đều là thật. Gia khó đại sư, vì cái gì cho tại hạ biết tin tức này lần này ngược lại để Dương Vân Phàm kinh ngạc. Hắn trầm tư một chút, lập tức cân nhắc ngữ khí, nói: Chẳng lẽ đại sư muốn đi theo dưới còn có Ngũ Điện Hạ cùng một chỗ cùng hợp tác phá vỡ cái kia Phật tháp sao? Vân Thường cần cái kia thần bí thanh điểu huyết mạch, thanh điểu lại bị trấn áp tại Phật trong tháp. Dương Vân Phàm cần sinh mệnh chi tuyền, sinh mệnh chi tuyền đồng dạng tại Phật trong tháp. Như muốn lấy được những thứ này, bọn họ đầu tiên liền cần phá vỡ cái kia thần bí Phật tháp. Dương Vân Phàm trong mắt tinh quang lấp lóe, nhìn chằm chằm Naga Nam Hòa còn bên hông kim hổ lô, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nói: Ta hiểu, đại sư là vì cái kia tử hổ lô mà đến. Tối cường thần ý hỗn đô thị 135 chương 2693 tuyệt thúc. Nếu như là dạng này, Dương Vân Phàm ngược lại là có thể đồng ý cùng cái này già khó hòa thượng hợp tác. Dù sao hắn đi vào Côn Lôn cổ khư lớn nhất mục đích chính là vì đạt được sinh mệnh chi tuyển. Đến mức Vân Thường, nàng tuy nhiên không nói, thế nhưng là Dương Vân Phàm cũng có thể cảm ứng được. Cái kia thanh điểu huyết mạch mười phần không tầm thường, mà lại thanh điểu bộ dáng cùng Vân Thường bản thể năm màu loan điểu giống nhau y hệt. Giữa bọn hắn một nhất định có cái gì nội tại liên hệ. Nếu có được đến thanh điểu huyết mạch, tin tưởng Vân Thường thực lực nhất định có thể nâng cao một bước. Đến mức cái này tử hồ lô, tuy nhiên uy lực to lớn, tại hỗn độn chí bảo bên trong cũng là đỉnh phong tồn tại. Thế nhưng là Dương Vân Phàm cũng không tham mưu đồ gì. Hắn đã có Long Uyên Thần Kiếm, mà lại Long Uyên Thần Kiếm thập phần thần bí. Kiếm hồn bên trong ẩn chứa một loại thần bí hô hấp thổ nạp thần thuật, hắn còn không có hoàn toàn nắm giữ. Hiện giai đoạn, hắn cũng không thiếu công pháp, cũng không thiếu bảo vật. Tham thì thâm, đạo lý này hắn vẫn là hiểu. Lúc này, đối mặt Dương Vân Phàm hỏi thăm, Gia khó hòa thượng lại là mỉm cười, trên mặt lóe ra trí tuệ quang mang, nói: Ma Vân Điện Chủ lo ngại, Bần Tăng cũng không phải là vì tử ngọc hồ lô mà đến. Còn tử ngọc hồ lô tại phù hợp thời cơ tự nhiên sẽ có người tới ngắt lấy. Nói đến đây, Gia nam hòa thượng xoay đầu lại, một mặt thản nhiên nói: Có điều, Ma Vân Điện Chủ ngược lại là nói đúng. Bần Tăng xác thực muốn cùng hai vị hợp tác mở ra cái này Phật tháp. Chỉ vì cái này Phật trong tháp có lưu chúng ta bên trong vô thượng tổ sư một đoạn xương ngón tay. Bần Tăng cần đem cái này xương ngón tay mang về Ô Nặc tinh vực, chỉ là làm một chặn xương ngón tay. Dương Vân Phàm có một ít không tin. Cái này tiểu hòa thượng thật xa, theo Ô Nặc tinh vực chạy đến Côn Lôn cổ khư, trung gian trải qua nguy hiểm, đâu chỉ 9981 nạn, làm sao cũng phải lấy đi một kiện chí bảo. Mới có lời a, một đoạn xương ngón tay không khỏi thỏa mãn không hắn khẩu vị đi. Bất quá, Dương Vân Phàm tỉ mỉ nghĩ lại, lại cảm thấy hòa thượng này ngữ khí thản nhiên, hẳn không có nói dối. Mà lại, Phật môn cao tăng xương ngón tay, đối với hắn tộc quần tu sĩ có lẽ ý nghĩa không lớn. Thế nhưng là, đối với người trong Phật môn tới nói, lại là vô thượng chí bảo. Bởi vì cái này xương ngón tay bên trong, khả năng ẩn chứa cái nào đó cao tăng đặc biệt pháp môn. Chỉ có hắn người thừa kế mới có thể biết được những bí mật này. Ma Vân Điện Chủ nếu không tin, bần tăng có thể dùng thiên đạo danh nghĩa phát thể na ra khó hòa thượng tựa hồ là đến thật. Gặp Dương Vân Phàm không tin, trực tiếp lấy bản mệnh thần hồn, câu thông thiên đạo pháp tắc. Phát thể nói, nếu là mở ra Phật tháp, bần tăng thể chỉ cầm một đoạn xương ngón tay trừ cái đó ra. Dù là nhiều lấy một hạt cho bụi, bần tăng cam nguyện thụ ngàn vạn lôi phạt, hóa thành cho tàn. Ầm ầm vừa dứt lời, liền có một tia lực lượng thần bí pháp ấm theo hư không bên trong ngưng ghét mà thành, trực tiếp chui vào đến hắn bản mệnh thần hồn bên trong. Phàm nhân bởi vì nhỏ yếu, không cảm ứng được thiên đạo pháp tắc tồn tại, lại tăng thêm vô tri không sợ, dù là chỉ thiên thể, thiên đạo cũng sẽ không đi để ý tới một cái hèn mọn con kiến hôi. Thế nhưng là, người tu hành không giống nhau. Càng là mạnh đại tu hành người, càng có thể cảm ứng rõ ràng đến thiên đạo pháp tắc vận chuyển. Một khi lấy thiên đạo pháp tắc phát thể, nếu là vi phạm thiên đạo chắc chắn hạ xuống 10 phần trừng phạt nghiêm khắc. Ma Vân Điện Chủ, cái này tin sao? Lấy thiên đạo pháp tắc phát thể về sau, già nam hòa thượng quay đầu nhìn về phía Dương Vân Phàm, một mặt mỉm cười nói. Dương Vân Phàm vội vàng gật đầu, nói: đại sư đã dùng thiên đạo pháp tắc phát thể, tại hạ đương nhiên tin tưởng đại sư. Lại chờ một chút lát, tại hạ cùng với Ngũ Điện hạ thương lượng một phen. Ma Vân Điện Chủ, mời gặp mục đích đã đạt tới. Cái này già khó hòa thượng trên mặt cũng là lộ ra một vệt nụ cười. Chỉ là nụ cười này bên trong có một tia như có như không âm độc chi sắc. Nhìn qua Dương Vân Phàm rời đi bóng lưng, già khó hòa thượng trong lòng không hiểu cười lạnh: đế diễm tâm, hỗn độn thần thể. Ha ha, lão Ngũ, cái này hòa thượng đầu chọc không là đồ tốt. Rời đi già khó hòa thượng về sau, Quất Tiên Tử liền đối với Dương Vân Phàm truyền âm, nói: tùy tiện cầm thiên đạo pháp tắc phát thể, dù là hắn nói là lời nói thật, có thể cái này lời nói thật cũng là vì che giấu âm mưu gì. Còn có, ngươi vừa mới nghe đến không có, hắn nói Tử Ngọc Hồ Lô, có người sẽ đến lấy Tử Ngọc Hồ Lô, hẳn là cái kia Tử Hồ Lô tên. Cái này già nam hòa thượng trước đó bài tập làm như vậy đủ, làm sao có thể dễ dàng buông tha bảo bối này. Hồ Lô Quất Tiên Tử giác quan thứ 6 cho tới bây giờ đều rất lợi hại chuẩn xác. Nó nhìn đến Naga Nam Hòa còn thứ nhất mắt đã cảm thấy cái này tiểu hòa thượng không phải vật gì tốt. Ngoài cười nhưng trong không cười, nội tâm khẳng định có dự Quất Tỷ. Ngươi yên tâm, ta sớm đã cảm thấy hòa thượng này không là đồ tốt. Bất quá, chúng ta không cần sợ cái gì. Dương Vân Phàm lại là một mặt tự tin. Lão Ngũ, ngươi còn có cái gì áp chủ bài không có lấy ra? Phải biết, cái này tiểu hòa thượng Kim Hồ Lô thế nhưng là lợi hại vô cùng. Quất Tiên Tử Lam Bảo Thạch một dạng lớn ánh mắt lấp lóe không ngừng. Đối Dương Vân Phàm tự tin như vậy, trong lòng có một số nghi hoặc. Quất Tỷ, ngươi nhìn. Dương Vân Phàm cười hắc hắc, theo trong lòng bàn tay lật ra một cái tử sắc ngọc phù. Ngọc phù này bên trong còn có một tia tia lôi điện chi lực lấp lóe. Đây là lôi phạt thành truyền tin thần phù. Quất Tiên Tử kiến thức rộng rãi, liếc một chút thì nhận ra Dương Vân Phàm trong lòng bàn tay cái này một cái tử sắc ngọc phù. Mắt to không khỏi nheo lại, cao hứng nói: thần phù này là lôi trọng cho ngươi a. Hắn đúng hẹn đến Côn Lôn cổ tư lôi trọng. Nếu như đến, Dương Vân Phàm bên này thì có 4 vị thần chủ cấp bậc cường giả, tăng thêm Bắc Huyền lão tổ lại là thành danh nhiều năm thần vương điên phong cường giả. tránh thoát lục đạo huyết mạch gông xiềng. Bọn họ bốn người này liên thủ, cơ hồ có thể tại nguyên thủy mật cảnh bên trong hoành hành. Phải biết, nguyên thủy mật cảnh bên trong bình thường trung đẳng tộc quần cũng liền 4-5 vị thần chủ cường giả. Không thôi. Dương Vân Phàm nhìn không được lộ ra nụ cười. Trong lòng 10 phần cảm khái. Đối Quất Tiên Tử truyền âm nói. Trọng thiếu gia quá giảng nghĩa khí. Hắn biết ta đến Côn Lôn cổ khư là vì cho ta bảo bối nữ nhi tìm kiếm sinh mệnh chi tuyển. Chúng ta sau khi tách ra, hắn cố ý hồi Lôi Phạt Thành một chuyến thỉnh cầu hắn một vị thúc phụ. Lôi Trọng thúc phụ là vị nào? Quất Tiên Tử con mắt lóe sáng phát sáng, hô hấp đều có chút gấp rút. Nó quá kích động. Phải biết, Lôi Phạt Thành đích hệ huyết mạch. Thế nhưng là 10 phần thư thớt. Tính toán đâu ra đấy sẽ không vượt qua 100 người. Thì cách này 100 người. Từng cách đều là tinh anh. Vượt qua hắn tộc quần ước vạn huyết mạch con cháu. Để Lôi Phạt Thành trở thành chư thiên thần vực đệ nhất cường tộc. Lôi Phạt Thành đích hệ huyết mạch. 10 phần hy hữu. Thế nhưng là một khi những người này sau trưởng thành. Cơ hồ đều là thần chủ cấp bậc cường giả. Riêng là Lôi Trọng mạch này. Đó là dòng chính bên trong dòng chính. Có thể nói là vạn thế nhất hệ. Truyền thừa lấy Lôi Phạt Thành công pháp chí cao cùng huyết mạch. Ta cũng không biết là Lôi Trọng vị nào thúc phụ Lôi Trọng tại truyền tin thần phù bên trong, xưng hô hắn là tuyệt thúc. Nói, Dương Vân Phàm đem truyền tin thần phù đưa cho Quất Tiên Tử nhìn. Tuyệt thúc Quất Tiên Tử nhấm nuốt một chút cái tên này. Ánh mắt dần dần phát ra lóe sáng quang mang. Giống như là một khỏa tiểu thái dương đồng dạng. Lẩm bẩm nói. Không thể nào. Lôi Trọng như thế ra sức. Vậy mà thỉnh cầu Lôi Tuyệt ra mặt meo a. Quả thực quá meo tối cường thần ý. Hỗn Đô Thị 135 chương 2694 thanh âm thần bí Quất Tỷ. Ngươi biết Lôi Trọng cái này tuyệt thúc? Dương Vân Phàm nhìn đến Quất Tiên Tử hưng phấn như thế. Có chút hiếu kỳ lên. Quất Tiên Tử áng mắt. Thế nhưng là luôn luôn rất cao. Bình thường thần chủ cường giả, nó cơ hồ đều không để trong mắt. Không biết. Bất quá, meo nghe nói qua tên hắn. Quất Tiên Tử lộ ra một mặt ánh mắt sùng bái. Nói. Lôi Trọng cái này một vị tuyệt thúc. Chính là Lôi Phạt Thành đời trước truyền kỳ nhân vật. Đại khái tại vạn năm trước đó. Hắn một thân một mình. Vượt qua Ô Nặng Tinh Vực. Đánh xuống Ô Nặng Tinh Vực nguyên thủy mật cảnh bên trong. Hơn 100 tỏa thánh sơn tệ. Dương Vân Phàm hít một hơi lãnh khí. Sợ hãi than nói. Lợi hại như vậy Dương Vân Phàm đã không phải là lúc trước cái kia vô tri tiểu bạch. Hắn rõ ràng biết cái này một phần chiến tích hàm kim lượng. Nguyên thủy mật cảnh. Căn bản là một số cổ lão tộc quần sinh ra chi địa. Trải qua mấy trăm vạn năm. Những cái kia cổ lão tộc quần tại nguy hiểm vô tận nguyên thủy mật cảnh bên trong vẫn luôn không có diệt tuyệt, cho thấy bọn họ cái này tộc quần truyền thừa hoàn chỉnh, còn có siêu cấp cường giả thủ hộ, có thể một thân một mình đánh xuống hơn 100 tỏa thánh sơn, mang ý nghĩa hắn trong khoảng thời gian này tối thiểu đánh bại hơn 100 vị thần chủ cường giả bên trong. Khả năng còn có đỉnh phong thần vương cường giả. Đây là điên cuồng cỡ nào chiến tích? Đúng vậy a. Tin tức truyền đến thời điểm, rất nhiều người cũng không tin. Quất Tiên Tử tựa hồ trở lại một vạn năm trước, nghe được cái kia rung động tin tức truyền đến một màn. Nói, có điều, về sau, có người lần lượt đem chiến đấu hình ảnh cũng truyền về. Tất cả mọi người mới tin tưởng. Đón đến, Quất Tiên Tử lại nói, cái này một vạn năm đến, thỉnh thoảng thì có người truyền ra tin tức, nói Lôi Tuyệt đã bước vào chí tôn cảnh giới. Thế nhưng là, Lôi Tuyệt bản thân nhưng vẫn không có đáp lại qua. Lôi Phạt Thành phương diện đối với cái này tin tức cũng lười bác bỏ tin đồn. Hôm nay, Meo Tổng tính toán rõ ràng. Lôi Tuyệt hẳn không có bước vào chí tôn cảnh giới. Dương Vân Phàm lại là cảm khái nói, một vạn năm trước. Vị này tuyệt thúc thì cơ hồ đứng tại thần vương đỉnh phong, vô địch thiên hạ. Cách này một vạn năm đi qua nhìn, hắn coi như không có bước vào chí tôn cảnh giới, chỉ sợ khoảng cách cũng không xa a, đó là khẳng định. Quất tiên tử rất tán thành. Lôi phạt thành nổi tình thật không phải đắp. Tùy tiện đi ra một vị trưởng bối đều là năm đó cơ hồ vô địch tồn tại. Đi. Chúng ta đem cái tin tức tốt này. Nói cho Vân Thường có Lôi Trọng tin tức tốt. Có Lôi Tuyệt như thế một vị siêu cấp cường giả làm hậu thuẫn. Dương Vân Phàm lòng tin mười phần. Rốt cuộc không cần e ngại cái gì. Hắn đi vào Vân Thường bên cạnh. Đem giả nam hòa thượng hợp tác ý nghĩ. Cùng Lôi Trọng đem mang theo siêu cấp viện thủ đuổi đến giúp đỡ tin tức. Đều nói cho Vân Thường. Vân Thường nghe vậy. Trầm ngâm thật lâu. Bỗng nhiên mắt lộ ra hung quang. Nói. Đã Lôi Trọng mang theo viện thủ chạy đến. Muốn không? Chúng ta hiện tại. Tiên hạ thủ vi cường. Xử lý cái kia tiểu chọc đầu. Vật nhỏ này nhìn lấy không phải người tốt. Ánh mắt thâm trầm. Mười phần chán ghét Lôi Trọng làm người. Vân Thường là tin được. Dù sao. Lôi phạt thành mạch này hành sự tuy nhiên rất bá đạo. Thế nhưng là làm người luôn luôn đường đường chính chính. Rõ ràng dùng vũ lực nghiền ép. Từ trước tới giờ không bày âm mưu dù kế gì. Lại nói. Lôi Trọng cùng Dương Vân Phàm giao tình coi như không tệ. Hai người xem như lẫn nhau thưởng thức. Lôi Trọng đã cho thấy nguyện ý cùng Dương Vân Phàm hợp tác. Vân Thường đương nhiên nguyện ý cùng Lôi Trọng hợp tác. Mà sẽ không tin tưởng cái kia giấu đầu lộ đuôi già khó hòa thượng. Điện hạ lời nói rất có đạo lý. Lão Nô cũng chủ trương. Xử lý cái kia tiểu chọc đầu Bắc Huyền lão tổ mười phần kiên định đứng sau lưng Vân Thường. Hắn luôn cảm thấy cái này già khó hòa thượng rất âm hiểm. Tuy nhiên vẻ mặt tươi cười. Nhưng trong lòng tràn ngập dơ bẩn cùng tà ác. Một đôi mắt rất u ám. Không biết ở sau lưng tính kế cái gì. Các ngươi lời mặc dù có đạo lý. Thế nhưng là ta sợ đả thảo kinh xà. Cái kia tiểu chọc đầu cần phải còn có trợ thủ. Dương Vân Phàm cũng muốn giết chết cái kia tiểu chọc đầu. Thế nhưng là hắn ẩm ẩm theo cái kia tiểu chọc đầu trong lời nói. Nghe ra. Hắn tối thiểu còn có một vị trợ thủ. Ẩm tại hậu trường. Chuẩn bị tại thời khắc cuối cùng. Xuống tay với Tử Ngọc Hồ Lô. Các ngươi đừng quên tiểu hòa thượng kia trên thân còn có một cái kim sắc hồ lô. Quất tiên tử hợp thời nhắc nhở một câu. Nói. Cái kia kim trong hồ lô. Dựng dục hỗn độn hỏa trùng. Luận uy lực không dưới hỗn độn thần lôi. Một khi tế ra đầy trời ba màu hỏa diễm bao phủ giống như là dòng nham thạch trôi. Trong chúng ta. Chỉ sợ chỉ có Vân Thường bản thể bất phàm. Có lẽ có thể gánh vác được. Người khác. Nhất thời ba khắc. Liền sẽ bị đốt thành tro bụi. Tốt nhất có thể nhất kích tất sát nếu không. Hậu hoạn vô cùng Dương Vân Phàm than nhẹ một câu. Lúc này. Hắn trong đan điền Long Uyên kiếm hồn. Du động bên trong. Thỉnh thoảng ngẩng đầu. Phát ra một luồng kinh người kiếm ý. Tựa hồ là cảm ứng được chủ nhân sát khí. Muốn thay chủ nhân xuất thủ nghĩ cũng đừng nghĩ. Quất tiên tử lại là lắc lắc đầu nói. Cái kia kim hồ lô nói thế nào cũng là hỗn độn chí bảo. Đã sớm có linh trí. Nếu quả thật bị cái kia đầu chọc thu phục. Thời khắc mấu chốt. Làm sao có thể sẽ không hộ chủ trừ phi các ngươi có nắm chắc. Có thể ngay đầu tiên đem cái kia kim hồ lô đoạt tới. Mèo có thể dùng không gian phong ấm thuật. Có thể đưa nó phong ấm nếu không. Coi như phong ấm kim hồ lô. Cái kia hòa thượng đầu chọc tự nhiên không đáng để lo thế nhưng là. Ai cũng không có cách. Có thể né tránh kim hồ lô linh giác. Đem nó theo giả khó hòa thượng trong tay đoạt tới. Tính toán vẫn là chờ Lôi Tuyệt tiên sinh tới đi. Ba người một mèo tổng cộng nửa ngày, sau cùng cũng không có nắm chắc tất thắng. May mắn, bọn họ còn có một vị cường đại viện thủ. Chỉ cần vị này viện thủ chạy đến, chí tôn phía dưới, cơ hồ có thể thông sát mấy vị. Thương lượng như thế nào cái gì thời điểm xuất phát. Đi mở ra Phật tháp lúc này thời điểm. Già nam hòa thượng thong dong đi tới. Hắn mang trên mặt tự tin ý cười. Theo không lo lắng. Dương Vân Phàm bọn người hội cự tuyệt cùng hắn hợp tác. Hắn biết. Chỉ cần Dương Vân Phàm các loại người biết bọn họ chỗ muốn đồ. Vật. Ngay tại Phật tháp bên trong. bọn họ vô luận như thế nào đều sẽ nghĩ hết biện pháp đi mở ra Phật tháp. Nếu như thương lượng không sai biệt lắm, chúng ta thì lên đường đi. Thời gian thế nhưng là không chờ người. Nếu như chờ đến Thanh Điểu phá vỡ Phật tháp, triệt để biến hóa thành công, hết thảy đều muộn lúc này. Già khó hòa thượng trên mặt trực tiếp xé đi dối trá mặt nạ, không lại vẻ mặt ôn hòa, mà chính là lộ ra lãnh ý. Hắn tính cách vốn là phách lối bất thường, mấy người kia lại đối hắn châm chọc khiêu khích, để hắn mười phần tức giận. Tại lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, hắn liền muốn động thủ, không nói đánh giết Dương Vân Phàm bọn người, tối thiểu để bọn hắn thụ thương, không có lực đánh một trận, bị ép rời đi cái này Côn Lôn cổ khư. Liền như là hắn gặp phải Ngạc Long nhất tộc cường giả làm như thế. Thế nhưng là ngay tại hắn muốn động dùng Kim Hồ Lô thời điểm, cảm ứng được một trận thần bí Phật âm theo trên đỉnh núi lan truyền mà đến. Thanh âm kia nói cho hắn biết, không cho phép động thủ, nhất định phải đem Vân Thường cùng Dương Vân Phàm bình yên vô sự mang vào Phật trong tháp. Bởi vì Dương Vân Phàm hỗn độn thần thể, còn có Vân Thường đế diễm tâm, đối với cái kia chủ nhân thanh âm có cực kỳ trọng yếu tác dụng. Tối cường thần ý hỗn đô thị 135 chương 2695 lại là vô sinh Di Lặc Phật. Nghe được thanh âm này một khắc này, Già Khó Hòa Thượng trong lòng kích động vạn phần, bởi vì hắn rõ ràng minh bạch cái này Phật trong tháp dựng dục một vị trong truyền thuyết cổ Phật. Vị kia trong truyền thuyết cổ Phật chính là hắn Thủy Tổ. Chỉ là theo thánh địa tịch diệt, cái này một vị Thủy Tổ cũng tịch diệt vô số năm. May mắn hôm nay kinh lịch vô tận năm tháng về sau, cái này một vị cổ Phật rốt cuộc muốn niết bàn trở về. Chỉ cần vị kia cổ Phật trở về, như vậy bọn họ Phật môn cũng đem có được chính mình chí tôn cường giả. Cái này đối với bọn hắn những thứ này Phật môn di mạch tới nói rất nhiều chỗ tốt. Đến mức hiện tại Phật trong tháp Thanh Điểu còn có Tử Ngọc Hồ Lô cái gì, hoàn toàn không đáng để lo. Chỉ muốn mở ra Phật tháp để cổ Phật hấp thụ Vân Thường cùng Dương Vân Phàm thể nội huyết mạch truyền thừa, cổ Phật liền sẽ tại thời gian ngắn nhất hoàn toàn khôi phục, đạt tới chí tôn cảnh giới. Đến lúc đó Thanh Điểu hội bị thu phục, trở thành Phật môn hộ pháp. Tử Ngọc Hồ Lô sẽ bị ngắt lấy, trở thành Phật môn một kiện trấn giáo chi bảo. Đến mức Dương Vân Phàm cùng Vân Thường kết cục, ha ha, mất đi đế diễm tâm còn có hỗn độn thần thể huyết mạch, hai người này kết quả không hỏi cũng biết. Vừa nghĩ tới Vân Thường cùng Dương Vân Phàm, trong tay hắn muốn sống không được muốn chết không xong bộ dáng, cái này Già Nam Hòa Thượng trong mắt nhất thời lộ ra thoải mái ý cười. Tốt, vậy liền lên đường đi. Cách đó không xa, Dương Vân Phàm ba người liếc nhau, trong ánh mắt đều toát ra một tia sát khí. Bọn họ vừa mới đã thương lượng xong, tại đánh mở Phật tháp trước đó, để Dương Vân Phàm liên hệ Lôi Trọng, mời Lôi Trọng thúc thúc Lôi Tuyệt trực tiếp xuất thủ xử lý trước cái này tiểu chọc đầu. Ba người bọn họ cũng không có nắm chắc có thể tránh đi Kim Hồ Lô bảo hộ, đối Già Nam Hòa Thượng nhất kích tất sát. Bất quá bọn họ làm không được không có nghĩa là Lôi Tuyệt làm không được. Lôi phạt thành ảo tưởng lôi thân thể, thần diệt trưởng, vô luận là thân pháp vẫn là trưởng pháp, tốc độ đều là cực nhanh vô cùng, uyển như lôi đình. Nếu do tuyệt đại cường giả Lôi Tuyệt xuất ra, uy lực vô địch. Chỉ là một cái thần vương cảnh giới sơ giai tiểu hòa thượng, khẳng định ngăn không được ba vị. Mời Già Nam Hòa Thượng khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, hắn trơ mắt nhìn lấy ba người hướng về đỉnh núi mà đi. Trong mắt hắn, ba người này là chạy tử vong mà đi. Bọn họ sắp vẫn lạc tại đỉnh núi, mà trên người bọn họ huyết mạch cùng truyền thừa đều muốn vì vị kia cổ Phật xuất thí làm áo cưới. Cái này tiểu chọc đầu quả nhiên đang tính tính chúng ta. Quất Tiên Tử người vô hại và vật vô hại ghé vào Dương Vân Phàm trên bờ vai. Trên người nó không có bất kỳ cái gì thần lực lưu chuyển, xem ra cũng là một cái phổ thông con mèo nhỏ. Lúc này, nó quay đầu nhìn đến Già nam hòa thượng ánh mắt lộ ra một màn kia sát cơ còn có lạnh lùng chế xíu. Nó hận không thể nhất trào tử giết chết cái này tiểu chọc đầu. Vậy mà dám xem thường chính mình. Đem mình làm ngu ngốc meo. Già nam hòa thượng không biết mình tính kế. Đã rơi vào Dương Vân Phàm trong mắt ba người. Lúc này, hắn an tĩnh hành tẩu tại trong núi tuyết. Hướng về đỉnh núi leo lên. Một bên leo lên. Một bên thu thập một số trong đống tuyết mọc ra hạt giống. Đại tuyết sơn đang thức tỉnh. Tuy nhiên tuyết trắng mênh mang. Có thể là linh khí nồng đậm. Trình độ. Ánh sáng mặt trời đều rất sung túc. Chắc hẳn. Không lâu sau. Sẽ mọc ra một số tuyết tùng mọc ra. Cũng sẽ có một số tuyết điêu loại hình dị thú sinh ra. Những thứ này tuyết tùng hạt giống. Bởi vì kinh lịch thiên địa luân hồi tẩy lễ. Biến đến 10 phần bất phàm. Chỉ cần có thể trưởng thành. Một gốc phổ thông tuyết tùng. Có thể sẽ biến thành một kiện linh bảo. Cành lá đều sẽ rất bất phàm. Có sung túc linh khí tư nhuận. Những thứ này cành lá có thể dài đến tinh thiết một dạng cứng rắn. Thậm chí có thể lấy dùng để luyện chế thần binh. Gia khó đại sư. Không biết các ngươi mạch này. Cùng thần sơn tự kim cương bất động Phật mạch này. Có liên hệ gì? Leo lên một hồi. Dương Vân Phàm bỗng nhiên quay đầu. Cùng già khó hòa thượng trò chuyện lên liên quan tới thần sơn tự một mạch đề tài. Hiện tại ai cũng biết. Cổ Phật mật cảnh. Thần sơn tự một mạch. Quy thuận lôi phạt thành. Kim cương bất động Phật còn bị lôi tôn phong làm kim cương bất động minh vương. Chó săn làm nổi danh khí thần sơn tự hừ Phật môn bại loại. Hắn ngày tốt sắp chấm dứt. Sớm muộn bị thiên chu già khó hòa thượng không che giấu chút nào. Chính mình đối với kim cương bất động Phật xem thường. Hắn biết rõ, một khi cái này Phật trong tháp cổ Phật một lần nữa niết bàn trở về chuyện thứ nhất muốn làm cũng là thanh lý môn hộ. Trước hết giết kim cương bất động Phật lập uy thật sao ta lại không nhìn như vậy? Dương Vân Phàm khẽ lắc đầu. Cố ý nói. Kim cương bất động minh vương. Bây giờ tại lôi tôn trước mặt bệ hạ. Rất có địa vị. Nếu có người động đến hắn cũng là không cho lôi tôn bệ hạ mặt mũi. Chắc hẳn. Các ngươi Phật môn chí tôn. Cũng không nguyện ý đắc tội lôi tôn bệ hạ. A lôi tôn là chư thiên thần vực công nhận đệ nhất cường giả. Đã từng cũng có qua chí tôn cường giả khiêu khích qua lôi tôn. Tỷ như đông hoàng bệ hạ. Hắn thì 10 phần ngưu bức. Mặt đối mặt chọi cứng qua lôi tôn. Thế mà. Chỉ là một lần. Hắn địa bàn. Lạc nhật thần sơn thì bị đánh nát. Địa hỏa thiên tôn. Tạo thành hồn tộc sinh linh đồ thán. Từ đó, Đông Hoàng bệ hạ ẩn vào Thái Dương thần cung, vạn năm không ra. Ngoại giới nghe đồn, hắn bị lôi tôn thần diệt trưởng đánh trúng muốn hại thân thể bị thương nặng cần tu dưỡng. Phật môn bại loại. Người người có thể chu diệt câu nói này. Để già nam hòa thượng giống như là bị đạp cái đuôi một dạng. Cảm giác được khuất nhục. Bởi vì Dương Vân Phàm nói là lời nói thật. Lôi tôn quá mạnh. Bên trong Phật môn. Dù là tồn tại chí tôn cường giả, cũng không dám công khai đối kim cương bất động Phật đồng thủ. Bởi vì đó là không nể mặt lôi tôn. Bất quá, đây cũng không phải là không có cách nào. Lúc này, già nam hòa thượng lạnh hừ một tiếng. Thanh lý môn hộ mà thôi. Còn không cần chí tôn đồng thủ kim cương bất động Phật phán môn đầu nhập vào lôi phạt thành sự kiện này. Liền hắn sư huyên đều không vừa mắt chí tôn cường giả không thể không xuất thủ. Thế nhưng là dưới đáy một số tiểu bối lại không có những thứ này lo lắng. Bọn họ hoàn toàn có thể bởi vì thấy ngứa mắt chạy tới giáo huấn kim cương bất động Phật. Riêng là kim cương bất động Phật đồng môn sư huyên đệ hoàn toàn có thể thanh lý môn hộ. Dù sao kim cương bất động Phật lại không là tiểu hài tử. Bị người đánh chẳng lẽ còn tìm ra trưởng sao? Hắn sư huyên Dương Vân Phàm trong mắt hơi hít. Cảm giác bắt đến cái nào đó từ mấu chốt. Nói. Đại sư vừa mới nâng lên kim cương bất động Phật sư huyên. Chẳng lẽ là vô sinh di lạc Phật sao ta nhớ được. Hắn đã vẫn lạc vài vạn năm. A Dương Vân Phàm cố ý không nói. hắn từng tại Cửu Sơn hòn đảo cùng Vô Sinh Di Lặc Phật chính diện giao chiến qua. Trận chiến kia kinh lịch rất nhiều người. Có thể trừ tông tầm kiếm thánh, Cửu Tước, còn có ma sát tộc người bên ngoài. Không có ai biết. Cuối cùng là Dương Vân Phàm đánh giết thì huyết yêu thụ. Ngoại giới truyền ngôn là một vị thần bí thần kiếm công tử. Sau cùng đánh giết thì huyết yêu thụ cái này thần kiếm công tử. Bây giờ đã là một cái truyền thuyết. Rất nhiều người cũng hoài nghi. Hắn chính là xuất thân Huyễn Kim Đảo. Là thông kiếm chủ môn hạ. Mới ra một vị kiếm tôn đến mức Vô Sinh Di Lặc Phật. Hắn thân ngoại hóa thân bị Dương Vân Phàm rõ ràng đánh chết. Mất mặt như vậy sự tình. Hắn khẳng định cũng sẽ không khắp nơi nói lung tung. Tối cường thần ý hỗn đô thị 135 chương 2696 giao dịch A-di-đà Phật. Bần tăng lỡ lời chỉ là. Vô luận Dương Vân Phàm làm sao hỏi thăm. Già Nam Hòa Thượng lại là không nói thêm nữa. Hắn hận không thể rút chính mình một cái bàn tay bí ẩn như vậy sự tình, vừa mới hắn lại nói ra miệng. Bất quá, hắn rất may mắn, Dương Vân Phàm không có hỏi nhiều cái gì. Trong lòng của hắn suy đoán, Dương Vân Phàm đoán chừng cũng không biết Vô Sinh Di Lặc Phật sự tình. Chỉ là nghe qua cái tên này, nhất thời hứng thú, cho nên mới hỏi hắn. Dù sao cổ Phật môn hạ mấy vị Phật đà thực lực cao cường truyền thuyết rất nhiều. Hắn lại là không biết. Dương Vân Phàm gặp hắn không nói lời nói. Trong nháy mắt liền biết tất cả tiền căn hậu quả. Khí nghiến răng. Nai nai. Lại là Vô Sinh Di Lặc Phật lão già đầu chọc này đang làm sự tình. Dương Vân Phàm trong lòng rộng thoáng vô cùng. Cùng mấy người truyền âm thương lượng. Nói. Có thể xác định. Cái này tiểu chọc đầu sau lưng còn có Vô Sinh Di Lặc Phật lão già đầu chọc này. Đợi đến đỉnh núi. Lão già đầu chọc kia sẽ đến ngắt lấy Tử Ngọc Hồ Lô. Đến lúc đó. Chúng ta cho hắn tới một cái hung ác lần này. Cần phải đem hắn lưu lại u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Vân Thường trọng trọng gật đầu. Nàng đã cùng nàng tam tỷ Cửu Tước liên lạc qua. Biết Cửu Tước đã từng bị Vô Sinh Di Lặc Phật cầm tù tại Cửu Sơn hòn đảo mấy ngàn năm. Mỗi ngày rút ra sinh mệnh tinh hoa. Cung cấp nuôi dưỡng thì huyết yêu thụ trưởng thành. Nàng tam tỷ. Cùng với nàng thế nhưng là ruột thịt cùng mẹ sinh ra tỷ muội. Lại bị người như thế tra tấn nàng nghe được sự kiện này thời điểm. Kém chút tức điên muốn không phải Vô Sinh Di Lặc Phật một mực xuất dụng nhập thần. Chỉ có thân ngoại hóa thân xuất hiện qua. Tìm không thấy hắn bản tôn. Vân Thường đã sớm tự mình giết đến tận cửa đi bắt Huyền lão tổ không có bất kỳ cái gì gì nhị. Hắn đối với mình định vị hết sức rõ ràng. Cũng là Vân Thường chó săn. Vân Thường để làm cái gì thì làm cái đó bất quá. Vô Sinh Di Lặc Phật gia hỏa này thủ đoạn bảo mệnh quá nhiều. Riêng là an hiểu luyện chế thân ngoại hóa thân. Hắn không dám hứa chắc. Lần này Vô Sinh Di Lặc Phật đến lại là bản tôn. Nếu như tới vẫn là thân ngoại hóa thân, bọn họ trước thời gian xuất thủ, chỉ sợ sẽ là đả thảo kinh xà. Về sau, muốn tìm tới lão già đầu chọc này bản tôn, thì càng khó. Mấy người mang tâm sự riêng, dưới chân lại là không chậm. Lúc này, bọn họ ngẩng đầu một cái, phát hiện mình đã đi tới trên đỉnh núi. Không hổ là Côn Lôn cổ khư, thật sự là hùng vĩ a. Dương Vân Phàm ngẩng đầu. Hắn phía trước, một tòa cự đại kim sắc Phật tháp, sừng sững tại tuyết sơn chi đỉnh. Phật tháp chiếm diện tích to lớn. Gần nhìn càng là nguy nga. Khiến người ta cảm thấy đập vào mặt thần uy. Có một loại không hiểu ngạt thở cảm giác. Đồng thời, Dương Vân Phàm nhìn đến. Phật tháp phía trên. Kim quang phía dưới. Từng vòng thần bí khó lường bảo đồ bắt đầu lưu chuyển. Cách này một gương mặt bảo đồ. Hợp thành một cách hoàn chỉnh cố sự truyền thuyết. Dường như giống như là lạc ấm một dạng. Tiến vào Dương Vân Phàm linh hồn. Theo Phật đà xuất sinh. Đến cảm ngộ tu hành. Sau cùng thành Phật. Phổ độ thế nhân. Sau đó. Gặp phải cử đại kiếp nan. Quy về hư vô. Tất cả cuộn tranh cùng nhau. hết thảy có 80 tranh vẽ đến mức thứ 81 tranh vẽ về sau. Nhưng vẫn là trống rỗng, cái này dường như biểu thị Phật tháp sẽ còn niết bàn trở về. Tiếp tục đằng sau truyền thuyết. Rầm rầm rầm thế mà. Lúc này, cái này to lớn Phật tháp lại là lay động không ngừng. Phát ra một từng cơn sóng gợn. Dường như lúc nào cũng có thể sẽ ngược lại sụp đổ xuống. Tất cả mọi người biết, Phật trong tháp có một đầu mạnh đại thanh điểu theo hỗn độn chí bảo bên trong rừng rục ra đến. Lúc này đang muốn phá xác rời đi. Bọn họ liền vội vàng lui về phía sau mấy bước. Cẩn thận nhìn qua cái kia Phật tháp cửa sổ vị trí. Muốn thông qua cửa sổ. Nhìn một chút cái kia thanh điểu thần uy. Thô. Phảng phất là cảm ứng được ngoại giới đến vô số người. Một con kia chim thần màu xanh bỗng nhiên an tĩnh lại. Nó cúi thấp đầu. Hai con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm bọn người. Nó thầm đồng tử màu vàng, mười phần u lãnh, nhìn chằm chằm người toàn thân run rẩy. Ngươi, ánh mắt chậm rãi tại trên thân mọi người xẹt qua. Cái này thanh điểu tựa hồ có phát giác. Nó không nhìn người khác tồn tại. Trực tiếp nhìn thẳng Vân Thường. Thu, nó phát ra một trận hưng phấn huyết dài. Hơi thở bên trong. Không ngừng phun nổi bật nóng rực hỏa diễm. Nội tâm cũng có một chút kích động lên. Nhìn chăm chú lên Vân Thường. Mở miệng nói. Trên người ngươi có ta khí tức quen thuộc. Ngươi là ai, chúng ta phải chăng là cùng một tộc? Không phải, Vân Thường khẽ lắc đầu. Một mặt ngạo nghễ nói. Bản điện chính là thiên đế huyết mạch. Bản tôn chính là thượng cổ đồ đằng một trong. Năm màu loan điểu. Trời sinh dòng dõi quý tộc. Ngươi là hỗn độn chí bảo diễn dịch đi ra sinh mệnh đặc thù. Thần hỏa thanh điểu. Không cha không mẹ. Cùng bản điện không phải cùng một tộc, không phải cùng một tộc. Quá tốt, nghe được Vân Thường lời nói. Cái này thanh điểu đôi mắt dần dần lãnh lệ. Bắn ra vô hạn sát cơ. Hờ hứng nói. Vừa mới ta còn lo lắng. Ngươi ta là cùng một tộc. Nếu ta muốn thôn phế ngươi huyết mạch. Chỉ sợ bị thiên đạo không cho đắc ngươi ta không phải cùng một tộc. Giết ngươi. Lấy ngươi huyết mạch. Ta cũng sẽ không có bất kỳ lòng áy náy giết ta lấy ta huyết mạch. Khẩu khí thật là lớn, Vân Thường cười lạnh một tiếng. Đồng tử màu vàng thăm thắm lấp lóe. Cùng cái kia thanh điểu thầm đồng tử màu vàng đối mặt. Lấm liệt không sợ. Nói. Ngươi bị hỗn độn chí bảo trói buộc. Liền biến hóa thoát khốn cũng khó khăn, lại bị cái này thần bí Phật tháp trấn áp. Như cũng không đủ cơ duyên. 100 năm. Ngươi đều không nhất định có thể phá vỡ những thứ này, phong cấm nói. Vân Thường lại nhìn một chút trên bầu trời. Càng lúc càng nồng nặc mây đen. Trong mây đen lôi đình cuồn cuộn. Nàng khẽ cười nói. Lại nói. Ngươi coi như phá vỡ cái này phong cấm. Ngươi nhìn trên đỉnh đầu biến hóa thần lôi. Cái này thần lôi bên trong ẩm chứa hỗn nguyên khí. Uy lực vô cùng. Ngươi cho là mình liền có thể vượt qua đi sao? Nghe xong lời này, thần hỏa thanh điểu lâm vào trầm mặc bên trong. Vân Thường nói chuyện chính là nó một mực tại lo lắng sự tình. Nó tuy nhiên rất cường đại, có thể cũng không phải vô địch. Trên bầu trời hỗn độn kiếp lôi cũng đủ để đưa nó đánh hồn phi phách tán. Ai, cái này ba đạo phong cấm để nó không thể làm gì. Nó ai thán một tiếng. Mười phần bất an tại Phật trong tháp vừa đi vừa về xung quanh. Sau một hồi lâu, nó không thể không khuất phục nói. Ngươi nói đúng. Trong 100 năm, ta đều không cách nào phá vỡ cái này ba đạo phong cấm. Trừ phi là có người từ bên ngoài mở ra Phật tháp. Đem ta bản tôn. Cái kia một chiếc thanh đăng mang ra Côn Lôn cổ hư. Để cho ta tại bên ngoài tiếp nhận biến hóa thần lôi tẩy lễ. Có lẽ ta còn có cơ hội. Ngoại giới thần lôi không có hỗn độn nguyên khí, uy lực kém xa tiếp tắp Côn Lôn cổ hư bên trong thần lôi cường đại. Lấy cái này thần hỏa thanh điểu có thể phá vỡ hỗn độn chí bảo cường đại bản thể, tự nhiên không sợ đồng dạng lôi phạt. Ngươi rất thản nhiên. Ta cũng không vòng vèo tử. Vân Thường huyết mạch cao quý, chính là thiên đế chi nữ. Làm việc cũng lộ ra một cỗ cấp trên đường hoàng đại khí. Nhìn thấy thanh điểu thừa nhận, Vân Thường khẽ gật đầu. Nàng tay áo hất lên, nói thẳng, ta có một cái đề nghị, hai chúng ta mới hợp tác, cùng nhau mở ra cái này Phật tháp phong cấm. Ta mang ngươi bản thể, cái kia một chiếc thanh đăng, rời đi nơi này, cho ngươi đi ngoại giới tiếp nhận thần lôi tẩy lễ, từ đó bình an biến hóa. Bất quá sau khi chuyện thành công, ta muốn lấy ngươi một bản mệnh tinh huyết tối cường thần ý. Hỗn Đô Thị 135 chương 2697 kết nghĩa Kim Lan. Cái này, cái kia thần hỏa thanh điểu lâm vào do dự bên trong. Nó là hỗn độn trí bảo bên trong sinh ra sinh mệnh đặc thù, trí tuệ cực cao, thực lực cực mạnh, mà lại kế thừa cái này một chiếc thanh đăng thần bí truyền thừa, phát triển tiền đồ cũng cực cao. Chỉ cần nó thành công hóa hình, tiêu hóa hết cái kia một chiếc thanh đăng bên trong hỗn độn nguyên khí, nó liền có thể thuận lợi tránh thoát 7-8 đảo huyết mạch gông xiềng. Chỉ cần chờ đợi 100 năm, nó liền có thể hoàn toàn tránh thoát hỗn độn chí bảo trói buộc, phá vỡ Phật tháp. Đến lúc đó, nó bản tôn cũng đủ cường đại, có thể tiếp nhận thần lôi tẩy lễ, từ đó triệt để biến hóa. Bất quá, trong khoảng thời gian này, theo Côn Lôn cổ khư dần dần khôi phục, nó gặp nhiều, suy nghĩ nhiều, linh trí cũng càng ngày càng cao, lại đối chính mình cách này an tính chờ đợi ý nghĩ sinh ra nghi hoặc. Trí tuệ sinh vật đều sẽ cảm giác được tịch mịch, nó cũng không ngoại lệ. Bị vây ở cách này nho nhỏ Phật trong tháp, chỉ có thể thông qua cái kia cửa sổ nhỏ nhìn về phía nơi xa dãy núi. Nó rất không cam tâm, nó là một cái thần điểu, tự nhiên khát vọng dương cánh bay cao, đi bên ngoài rộng lớn thiên địa bay lượn, không nguyện ý bị giam giữ tại Phật trong tháp. Mà lại, Côn Lôn cổ khư vừa mới bắt đầu khôi phục, khắp nơi đều là bảo vật, bên trong không thiếu có so cái này thần bí thanh đăng càng mạnh chí bảo tồn tại. Lấy nó đối Côn Lôn cổ khư giải, hoàn toàn có thể thu hoạch được tốt đẹp nhất chỗ. Điều kiện tiên quyết là nó nhất định phải phá vỡ cái này Phật tháp, chỉ nỗ lực một bản mệnh tinh huyết. Ngươi thì nguyện ý thả ta ra ngoài? Trầm tư sau một hồi lâu, cái này thần hỏa thanh điểu tâm động, thâm đồng tử màu vàng nhìn qua Vân Thường. Nó cũng không nghi ngờ Vân Thường, bởi vì Vân Thường huyết mạch cùng nó một dạng cao quý, trời sinh để nó có một loại thân cận cảm giác. Nó tin tưởng vững chắc, Vân Thường dạng này huyết mạch cao quý người là khinh thường tại dùng hoang ngôn đến lừa gạt mình. Đương nhiên Vân Thường rất là thản nhiên, trực tiếp mở miệng nói, bản điện chính là thiên đế chi nữ, cũng không thiếu bảo vật cùng công pháp truyền thừa. Chỉ bất quá, bản điện từng trải qua thủ qua trọng thương, huyết mạch bên trong tồn tại một tia thiếu hụt. Ngươi huyết mạch cùng bản điện huyết mạch có một loại nào đó thần bí liên hệ, ngươi một bản mệnh tinh huyết có lẽ có thể để bù đắp bản điện huyết mạch bên trong thiếu hụt. Ngươi rất thành thật, không có nói sai. Thanh điểu thầm đồng tử màu vàng thăm thắm lấp lóe. Nó xác thực phát hiện Vân Thường từng trải qua thủ qua trọng thương, bản nguyên bị tổn thương, tiếp tục tu luyện đi xuống đối nàng tự thân cũng sẽ có nguy hại. Nó rất thưởng thức Vân Thường nói thẳng bẩm báo, đối Vân Thường cũng tràn ngập kính ý. Suy nghĩ sau một lát, thanh niên liền trực tiếp gật đầu đáp ứng nói, ngươi ta đều là trời sinh cao quý huyết mạch. Như lần này, ngươi có thể toàn tâm toàn ý giúp ta phá vỡ Phật tháp phong cấm để cho ta thuận lợi biến hóa. Trừ đáp ứng ngươi một thần huyết bên ngoài, ta nguyện ý cùng ngươi kết nghĩa Kim Lan. Từ đó, lấy tỉ muội tương xứng tốt. Vân Thường rất sảng khoái, trực tiếp đáp ứng, nói, bản điện tục danh Vân Thường, sinh ra ở vạn năm trước đó, chính là thượng cổ thần quốc thiên đế thứ 5 nữ. Đỉnh phong thời điểm, tránh thoát 7 đảo huyết mạch gông xiềng, hôm nay liền nhận phía dưới ngươi cô muội muội này. Còn không biết muội muội tục danh. Thanh điểu nhìn thấy Vân Thường xách lên cha mình lúc, một mặt tự hào, nó lại không hiểu có chút thương cảm, phối hợp thương hại nói, tiểu muội không cha không mẹ, tự nhiên không có dòng họ. Còn tên tiểu muội thoát thai từ thanh đăng thần hỏa, chính mình cho mình lấy một cái tên, gọi Thanh Nhi. Thanh Nhi danh tự rất là êm tai đây. Vân Thường mỉm cười. Một điểm cũng không thấy ngoại đạo. Ngươi ta đã tỉ muội tương xứng. Nếu là Thanh Nhi muội muội không ngại, ta có thể thay phụ thân ta. Thiên đế bệ hạ đáp ứng, thu ngươi làm con gái nuôi. Từ đó về sau, ngươi liền hữu tính. Họ Vân, tên là Vân Thanh Nhi. Vân Thanh Nhi, ta họ Vân, Vân Thanh Nhi. Cái kia thần hỏa thanh điểu tựa hồ rất kích động, không ngừng khẽ ngâm chính mình tên, hưng phấn vô cùng. Bất quá chỉ là cùng Vân Thường giao lưu vài câu, nàng liền phát hiện mình bỗng nhiên có thân nhân, hơn nữa còn có tính danh. Nàng cái họ này càng là lai lịch cao quý, là thượng cổ thần quốc thiên đế họ tên. Họ Vân. Trên trời Vân. Nàng là một cái thần điểu. Tự nhiên hướng tới bầu trời. Cái họ này. Mười phần phù hợp nàng khẩu vị. Ta có tỷ tỷ. Trong thoáng chốc. Nàng theo không chỗ nương tựa sinh mệnh đặc thù. Gia nhập vào một cái cử đại gia đình bên trong. Loại cảm giác này rất kỳ quái. Bất quá. Nàng cảm giác giống như còn rất khá. Thanh Nhi, đây là tỷ phu ngươi Càn Nguyên Thánh Cung đệ ngũ điện chủ, Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm vẫn còn một mặt chấn kinh bên trong. Vân Thường liền trực tiếp đem hắn kéo qua. Để cái kia thanh điểu nhận cái quen mặt. Tỷ phu thanh điểu thay đổi trước đó bảo lệ bộ dáng. Thầm đồng tử màu vàng hiếu kỳ nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm. Muốn nhìn một chút chính mình cái này tỷ phu đến cùng năng lực gì. Có thể bị chính mình cái kia cường đại cao quý kết bái tỷ tỷ thấy vừa mắt. Thanh Nhi. Tỷ phu ngươi người này. Cái gì cũng tốt. Chỉ là có chút phong lưu thành tính. Khắp nơi lưu tình Vân Thường rất là trực tiếp. Ngay trước thanh điểu mặt quở trách Dương Vân Phàm. Sau khi nói xong. Nàng bỗng nhiên một mặt nghiêm mặt đối thanh điểu nói. Về sau nếu là ta không tại. Thanh Nhi ngươi thấy cách nào hồ mị tử dám thông đồng tỷ phu ngươi. Trực tiếp giết tỷ tỷ yên tâm. Thanh Nhi biết nên làm như thế nào. Thanh điểu nghe được Vân Thường lạnh lùng mười phần ngữ khí. Chẳng những không cảm thấy đường đột. Ngược lại mười phần đối với mình khẩu vị. Khoái ý ăn cừu, sát phạt quyết đoán cường giả như vậy mới xứng làm tỷ tỷ mình. Bất quá. Tỷ phu cũng rất bất phàm đâu. Huyết mạch chi bên trong khí tức hết sức phức tạp. Một lát. Chính mình vậy mà cảm ứng không ra. Đây là cái gì huyết mạch không phải đâu. Hai người này nhanh như vậy liền tiến vào tỷ muội nhân vật. Dương Vân Phàm vạn vạn không nghĩ đến. Sự tình tất nhiên sẽ phát triển thành cái dạng này hắn vốn cho rằng. Vân Thường cùng cái này thần hỏa thanh điểu. Nhất định sẽ một lời không hợp. Sau đó lẫn nhau khai chiến. Hắn đều đã liên hệ tốt lôi trọng, chỉ cần cái này thần hỏa thanh điểu bão nổi, xin mời thúc thúc hắn ra mặt trấn áp. Ai biết, Vân Thường cùng cái này bảo lệ vô cùng thanh điểu. Vậy mà càng trò chuyện càng ăn ý. Đến đằng sau, dứt khoát muốn kết nghĩa kim lan mà lại không có phiếm vài câu. Thì biến đến như thế ăn ý. Quả thực gặp nhau hận muộn. Dương Vân Phàm nhìn đến đều kinh ngạc đến ngây người không hổ là thiên đế chi nữ. Trời sinh lãnh tụ. Phong hoa tuyệt đại quất tiên tử ở bên cạnh. Mắt thấy hết thầy phát sinh đi qua. Lại là cảm thấy. Loại chuyện này rất bình thường. Bởi vì năm đó thiên đế. Cũng là như mây thường như vậy. Tràn ngập nhân cách mị lực. Hào khí vượt mây. Nghĩa bạc vân thiên. Để thiên hạ hào kiệt ào ào đến đây đầu nhập. Trừ vũ tộc bên ngoài. Liên hồn tộc. Huyễn Kim Đào. Đều đã từng bái phục tại thiên đế môn hạ. Lấy thiên đế như thiên lôi sai đâu đánh đó mê muội rất lâu. Dương Vân Phàm dần dần tiếp nhận hiện thực này. Hắn suy đoán. Đoán chừng là Vân Thường thể nổi huyết mạch tại quấy phá. Nàng là thiên đế chi nữ. Chính là vũ tộc chí cao hoàng mạch. Chỉ cần là vũ tộc, thiên nhiên đều sẽ đối nàng sinh ra thần phục và hảo cảm. Thì liền hỗn độn chí bảo dựng dục ra kiếp sau mệnh đoán chừng cũng không ngoại lệ. Thanh Nhi, ta có lời hỏi ngươi. Đã nhiều như thế một cái gì nhỏ. Còn là ở vào Phật trong tháp. Dương Vân Phàm cũng không nguyện ý lãng phí cơ hội. Muốn hỏi Thanh Nhi nghe ngóng Phật trong tháp sinh mệnh chi tuyển tin tức. Chỉ là. Hắn lời mới vừa nói ra miệng. Thanh điểu cũng rất là trần trờ. nhìn Vân Thường liếc một chút, sau đó cảnh giác nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm, ánh mắt rất không thích hợp, nói: "Tỷ phu, nam nữ thủ thủ bất thân đạo lý này, Thanh Nhi vẫn là biết. Ngươi làm lấy tỷ tỷ mặt, có thể hỏi ta. Lần tiếp theo tỷ tỷ không tại, ngươi không thể đơn độc tìm ta nói chuyện, biết không ác?" Dương Vân Phàm có một loại muốn thổ huyết xúc động một cái còn chưa biến hóa sinh mệnh đặc thù. Vậy mà dùng loại này nhìn sắc lang ánh mắt, khinh bỉ chính mình nhân phẩm, ha ha. Vân Thường bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn không nhịn được cười. Dương Vân Phàm gia hỏa này bình thường tại nữ hài tử trước mặt hoa ngôn xảo ngữ, lừa gạt cái này đến cái khác, không nghĩ tới hôm nay lại tại Thanh Điểu trước mặt ăn quả đắng. Tính toán, ta giúp ngươi hỏi đi. Gặp Dương Vân Phàm sắc mặt nhìn không tốt, Vân Thường cũng không kích thích Dương Vân Phàm, nói thẳng: "Thanh Nhi, ta hỏi ngươi, Phật trong tháp phải chăng có sinh mệnh chi tuyển tối cường thần ý?" Hỗn Đô Thị 135 chương 2698 mưu định không có. Thanh Điểu không cần nghĩ ngợi lắc đầu, nói: "Phật trong tháp, trừ thai nghén ta Thanh Đăng bên ngoài, xác thực có một vũng suối nước. Bất quá, cái kia suối nước cũng không phải là sinh mệnh chi tuyền. Trong suối nước không có có bất luận hơi thở của sự sống nào, mà chính là nổi lơ lửng một đoạn kỳ quái xương ngón tay, tản mát ra thăm thắm ánh sáng màu vàng. Không có sinh mệnh chi tuyền." Nghe nói như thế, Dương Vân Phàm đột nhiên quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Naga Nam Hòa Còn, ngữ khí băng lãnh lên, nói: "Già Khó đại sư, ngươi có cái gì muốn nói sao?" Cái này Già Nam Hòa Thượng tâm lý một cách lộp bộp. Vừa mới hắn nhìn đến Vân Thường cùng cái kia thần hỏa Thanh Điểu trò chuyện với nhau thật vui thời điểm thì ý thức được không tốt, thế nhưng là hắn muốn ngăn cản cũng không có cách nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy nguyên bản muốn đánh lên hai phe bỗng nhiên tới một cách tỉ mũi tình thâm. Hiện tại đối mặt Dương Vân Phàm chất vấn, hắn biết không gạt được, chỉ có thể nhìn trái phải mà nói. Hắn nói: "Có lẽ bần tăng tin tức có sai, có lẽ cái kia sinh mệnh chi tuyền mai táng tại Phật tháp trong một góc khác. Cái này Phật tháp bất phàm như thế, cần phải có một ít phong cấm. Có lẽ cái kia Thanh Điểu chưa từng khai quật." Thật sao? Dương Vân Phàm trong lòng đương nhiên không tin, bất quá hắn đã ý thức được, dù là cái này Phật trong tháp không có sinh mệnh chi tuyền, hắn cũng phải giúp Vân Thường đem cái này Phật tháp mở ra, thả ra bãi cỏ xanh chim đi ra. Dù sao Vân Thường huyết mạch bản nguyên bởi vì niết bàn trọng sinh tổn thương không nhỏ, cần Thanh Điểu một tinh huyết đền bù. Ma Vân Điện Chủ còn xin tin tưởng bần tăng một lần. Lại nói, bần tăng lửa ngươi, đối bần tăng mà nói lại có ít lời gì chứ? Già Nam Hòa Thượng biểu hiện trên mặt mười phần chân thành, tốt như chính mình là một cái quên mình vì người cực kỳ tốt người. Tốt a, ta tin ngươi một lần. Dương Vân Phàm khẽ gật đầu. Sau một khắc, hắn quay đầu đi, lập tức đổi một bộ thần sắc, cùng Vân Thường bọn người truyền âm thương nghị: "Đã chúng ta lựa chọn muốn mở ra cái này Phật tháp, như vậy cái này tiểu chọc đầu không thể lưu tiên hạ thủ vi cường, làm thịt hắn miễn cho mở ra Phật tháp về sau, để hắn có cơ hội làm cái gì yêu thiêu thân. Cái này Phật tháp truyền thừa tất nhiên là cùng Phật môn ngọn nguồn sâu đậm. Dương Vân Phàm cũng không muốn chính mình tân tân khổ khổ mở ra Phật tháp để cho người khác sử dụng. Đồng ý. Trước làm thịt hắn Vân Thường cùng Bắc Huyền Lão Tổ đều cùng Dương Vân Phàm một cách tâm tư. Trên đường thì đối cái này Già Nam Hòa Thượng rất khó chịu. Muốn không phải kiêng kỵ trong tay hắn Kim Hồ Lô, bọn họ đã sớm đồng thủ. Một bên khác, Già Nam Hòa Thượng rất bất an, hắn thời khắc nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm bọn người. Lúc này, hắn nhìn đến Dương Vân Phàm tại cúi đầu thương nghĩ cái gì, mà lại ánh mắt căn bản không cùng mình giao lưu. Hiển nhiên có âm mưu gì muốn nhắm vào mình. Đám người này nói nhỏ, xem ra muốn đồng thủ với ta Già Nam Hòa Thượng cũng là ngoan nhân. Trong lòng có một vẻ hoài nghi, liền không nguyện ý đợi thêm. hắn quay người rời xa Phật tháp. Tại một cái chốn không người, xuất ra truyền tin thần phù. Trong bóng tối bắt đầu liên hệ nói: "Vô sinh sư huynh, ta đã đem Dương Vân các loại người đưa tới Lôi Âm tháp bên ngoài. Ngươi nhanh chóng chạy đến, mở ra Lôi Âm tháp, dẫn Dương Vân phàm cùng Vân Thường tiến vào Lôi Âm tháp, đến lúc đó mở ra đại trận, luyện hóa bọn họ huyết mạch tốt già khó sư để hơi đợi một lát." Bần tăng lập tức liền tới truyền tin thần phù bên trong. Có một vị khuôn mặt trắng xám, người mặc một bộ màu đỏ áo cà sa lão hòa thượng hiển lộ ra. Hắn thân hình cao lớn vô cùng, cả người đầy cơ bắp, như là một vị hàng ma kim cương. Đang nghe Dương Vân phàm tên về sau, hắn trên mặt hiện lên một tia điên cuồng tức giận. Tựa hồ là nhớ tới tại Cửu Sơn hòn đảo, bị Dương Vân phàm một kiếm chém rụng đầu lâu sự tình. "Dương Vân phàm, ngươi chờ xem, bần tăng lần này trả lại ngươi một món lễ lớn." "Cái kia tiểu chọc đầu lén lén lút lút, nhất định tại liên hệ trợ thủ. Bổn tòa thật nghĩ một kiếm đập chết hắn." Bắc Huyền lão tổ người đeo đại kiếm màu đen, một đôi mày kiếm vặn cùng một chỗ, nhìn chằm chằm nơi xa già nam hòa thượng, trong đôi mắt sát ý lấp lóe. "Lão tổ, đừng có gấp, ta đã nói với Lôi trọng tốt, các loại cái kia tiểu chọc đầu trợ thủ đến, để Lôi Tuyệt tiên sinh xuất thủ, trực tiếp một mẻ hốt gọn Dương Vân phàm." Hiện tại là lòng tin 10 phần. Nguyên bản nếu là chỉ có bọn họ những người này, hắn thật đúng là không dám cùng già nam hòa thượng cứng đối cứng. Dù sao, cái kia tiểu chọc đầu kim hồ lô quá dọa người, là một kiện hoàn chỉnh hỗn độn chí bảo, so với hắn Long Uyên thần kiếm còn muốn lợi hại hơn. Bất quá bây giờ, Lôi Trọng mời đến Lôi Phạt thành siêu cấp cường giả, hắn có đầy đủ lực lượng, thì sợ gì tốt, thì đợi thêm hắn nhất đẳng Bắc Huyền lão tổ đè xuống sát ý. Bất quá, hắn thần thức lan tràn, tùy thời chú ý đến chung quanh động tĩnh. Tuy nhiên, cái này mây đen vây nhốt lấy đất trời bốn phía, để người không thể trực tiếp đạp vào đỉnh núi. Thế nhưng là, cũng rất khó nói. Nếu là có người tốc độ đầy đủ nhanh, hoàn toàn có thể xé rách không gian, trong nháy mắt hàng lâm xuống. Tại Lôi Vân còn chưa kịp phản ứng trước đó, trực tiếp động thủ, nhất kích liền đi, rất khó đề phòng. Thật hy vọng là Vô Sinh Di Lặc Phật bản tôn tới đây. Dương Vân phàm đại khái đoán ra, già nam hòa thượng trợ thủ cũng là Vô Sinh Di Lặc Phật. Bởi vì cái này tiểu chọc đầu miệng mình không nghiêm thực, bị Dương Vân phàm moi ra lời nói tới. Thế nhưng là Dương Vân phàm lại rất phiền não, lo lắng Vô Sinh Di Lặc Phật lão già này quá gian trá, không biết lấy bản tôn đến đối địch. Như cùng lần trước một dạng, lão già này làm một bộ thủ đoạn cao siêu thân ngoại hóa thân, dù là chính mình hao hết khí lực đem hắn chém giết ở đây, thực lòng nghĩa cũng không lớn, không cách nào làm cho hắn thương cân động cốt. Nếu như Vô Sinh Di Lặc Phật cùng già nam hòa thượng cùng một chỗ đồng thủ, chúng ta trước hết giết người nào quất tiên tử một mực trầm mặc, không có tham gia Dương Vân phàm bọn người thương lượng bên trong, có thể nó lại nhìn đến rất rõ minh bạch. Lúc này đánh trúng chỗ yếu hại nói: "Lôi Tuyệt tiên sinh thực lực cường đại, đoán chừng so lão đại lợi hại hơn. Có hắn xuất thủ, vô luận là Vô Sinh Di Lặc Phật, vẫn là già nam hòa thượng, cũng khó khăn trốn kiếp nạn. Thế nhưng là Lôi Tuyệt tiên sinh xuất thủ chỉ có thể đối phó một người. Một người khác thấy thế không đúng, nhất định sẽ trốn. Đánh rắn không chết, tai họa ngàn năm." Vô luận là Vô Sinh Di Lặc Phật, vẫn là cái này già nam hòa thượng, đều là âm hiểm tiểu nhân, khó lòng phòng bị. Quất tiên tử ý tứ rất rõ ràng, chính là muốn duy nhất một lần xử lý hai cái này đầu chọc. Dù sao một mực bị cường địch nhớ, bọn họ ngày tháng sau đó sẽ rất khó qua. Vô luận tiến cái gì mật cảnh thám hiểm, đều rất không yên lòng. Nghi thần nghi ruột trạng thái dưới, tại một số cấp thấp mật cảnh thám hiểm còn tốt, nếu như tính nguy hiểm cao một chút, rất dễ dàng xảy ra chuyện. Già nam hòa thượng trong tay cái kia kim hồ lô rất nguy hiểm, Mọi người trầm mặc một hồi. Dương Vân Phàm trước tiên mở miệng. Hạ quyết định nói. Để Lôi Tuyệt tiên sinh làm thịt cái kia già nam hòa thượng. Trọng yếu nhất là đem kim hổ lô đoạt tới. Cái đồ chơi này thật đáng sợ. Hỗn độn hỏa chủng nếu như lan tràn ra, chúng ta đều phải xui xẻo. Còn vô sinh di lạc Phật, ngược lại là không có gì. Ta có thể giết hắn một lần, liền có thể giết hắn lần thứ hai. Ồ, Vinh, Quy, Quy, Mơ, Mèo cũng là nghĩ như vậy. Quất tiên tử đồng ý gật gật đầu. Nói, chỉ cần để kim hồ lô rời đi cái kia tiểu chọc đầu bên người. Mèo có thể dùng không gian phong ấm thuật. Đem cái này kim hồ lô phong cấm. Giải quyết cái này nỗi lo về sau. Các loại làm thịt cái này tiểu chọc đầu, chúng ta có thể đi trở về chậm rãi luyện hóa cái này kim hồ lô. Tối cường thần ý hỗn đô thị 135 chương 2699 nghĩ đến cùng nhau đi. Quất tiên tử chiến đấu lực không mạnh, thế nhưng là thiên phú huyết mạch quá mạnh, tinh thông rất nhiều dị thuật. Đối với kim hồ lô, người khác cũng không có cách nào, chỉ có thể trốn tránh. Nó lại có thủ đoạn có thể phong cấm cái này hỗn độn chí bảo. Sau đó còn có thể luyện hóa cái này kim hồ lô. Bản lãnh này quá lợi hại, con mèo nhỏ, không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy. Quất tiên tử thủ đoạn, dẫn tới Vân Thường đôi mắt đẹp gợn sóng. Trong lòng không biết đang có ý đồ gì. Đoán chừng là muốn đem cái này con mèo nhỏ cướp đi về nhà. Mèo quất tiên tử tựa hồ phát giác được Vân Thường ánh mắt không đúng. Nhe răng thét lên một chút. Sau đó yên lặng đem thân thể co lại đến Dương Vân Phàm sau lưng. Một đôi bảo thạch lam mắt to. Cảnh giác nhìn chằm chằm Vân Thường. Nó có một ít oán trách Dương Vân Phàm. Tìm đều là cái gì nữ nhân, một cái so một cái đáng sợ. Đồng thời, nó cũng rất đồng tình với Dương Vân Phàm. Những nữ nhân này đều rất khó đối phó. Trách không được Dương Vân Phàm luôn tránh ở bên ngoài tu luyện. Cái kia Trúc Phong Lưu thành tính nghe đồn, đoán chừng cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Đã mọi người không ý kiến, cái kia quyết định như vậy thấy mọi người đều không có gì nghị. Dương Vân Phàm đánh nhịp nói, chỉ cần vô sinh di lạc Phật lộ diện một cái, ta thì liên hệ Lôi Trọng bên kia đồng thủ, các ngươi cùng một chỗ giúp đỡ đi làm thịt cái kia tiểu chọc đầu. Ta ngăn chặn vô sinh di lạc Phật. Một phen sau khi thương lượng, tất cả mọi người bắt đầu hành động. Bọn họ một vừa chú ý già nam hòa thượng cử động, vừa bắt đầu quen thuộc cái này kim sắc Phật tháp hoàn cảnh chung quanh, chuẩn bị tìm tới phong cấm điểm yếu, tùy thời mở ra Phật tháp, đem thanh điểu phóng xuất. Phật tháp rất là thần bí, thỉnh thoảng truyền ra từng đợt phạm âm, giống như có một vị cao tăng tại Phật trong tháp ngồi bất động tu thiền, ngâm sướng cổ kinh. Cái này Phật âm khiến người ta linh hồn cảm giác được an tường. Dương Vân Phàm còn quấn Phật tháp chạy một vòng, rất là sợ hãi thán phục. Cái này Phật tháp mười phần to lớn, chiếm diện tích mấy trăm mẫu. Theo đáy tháp đi lên nhìn, cơ hồ không nhìn thấy ngọn tháp, bị từng tầng mây đen che chắn. Mà tại Phật tháp bên cạnh hư không bên trong, thì là có một đầu ống ánh dây leo mạch. Dù xuống đến, cái này dây leo mạch tượng là hồ lô đằng một dạng, quấn quanh ở toàn bộ Côn Lôn cổ khư chi bên ngoài hỗn độn không gian. Chỉ tiết xuất một cái tử sắc hồ lô. Cái này hồ lô mười phần to lớn, khoảng chừng ba tầng lầu cao, giống như là một đỉnh núi nhỏ. Từ phương xa nhìn, cái này hồ lô tại to lớn Phật tháp bên cạnh, rất không đáng chú ý. Nhưng đến chỗ gần, Dương Vân Phàm mới ý thức tới. Cái này tử sắc hồ lô bất phàm. Nó toàn thân đều là tử sắc. Tài liệu rất là bất phàm. Giống là một loại rất nhắn mịn tử ngọc. Tản mát ra nhàn nhạt ánh sáng ấm ánh. Còn có từng đợt mùi thơm ngát truyền đến. Trên bầu trời, lôi quang thỉnh thoảng lấp lóe chiếu xạ tại tử ngọc hồ. Lô phía trên, Dương Vân Phàm lúc này mới phát hiện. Cái này tử ngọc hồ lô sắc ngoài rất mỏng, vậy mà có thể thông sáng. Tại lôi quang dưới, cơ hồ là trong suốt một dạng. Hắn càng là có thể rõ ràng nhìn đến cái này tử ngọc hồ lô nội bộ. chỗ đó tựa hồ ngồi ngay thẳng một đứa bé. Tiểu hài tử bày ra ngũ tâm triều nguyên tư thái, ngồi tại trong hồ lô. Tiểu hài này tựa hồ tại tu luyện. Hơi thở ở giữa. Phun ra nuốt vào lấy hai đạo bụi bẩn khí tức. Một hít một thở. Càng là có thần bí cùng khủng bố luật động. Khá lắm, đây là tử ngọc hồ lô khí linh sao, cái này cũng đã lớn thành hình người nhìn thấy một màn này. Dương Vân Phàm trừng to mắt. Hiếu kỳ không thôi. Cái này tử ngọc hồ lô, so kim hồ lô càng bất phàm. Cái này khí linh đều đã thành hình người. Tựa như là tại hài tử tại mẫu trong cơ thể thai nghén. Dài đến 7-8 tháng lớn. Còn kém sinh nở. Lăn lộn lâu như vậy. Dương Vân Phàm cảm thấy mình cũng coi như kiến thức rộng rãi. Đánh xuống linh bảo đều có không ít. Thế nhưng là. Hắn chưa bao giờ thấy qua. Hình người khí linh Long Uyên thần kiếm địa vị lớn như vậy. Làm thời cổ kiếm thần thu thập 7 chuôi danh kiếm một trong. Nó kiếm hồn khí linh cũng chỉ là long hồn bộ dáng, mà lại linh trí rất thấp. Chỉ kế thừa một môn hô hấp thổ nạp chi thuật. Mà lại. Kiếm này hồn hô hấp thổ nạp tiết tấu. So với cái này tử ngọc hồ lô bên trong tiểu hài tử thổ nạp tiết tấu càng là kém xa. Dương Vân Phàm có thể cảm giác được. Tiểu hài này thổ nạp tiết tấu. Rất là cổ lão. Ẩm chứa thiên địa pháp tắc. Hai đạo khí tức không ngừng theo hắn hơi thở ra vào. Càng là ở sau lưng hình thành một cách âm dương thái cực độ bộ dáng. Có âm dương giao hợp vận vị. Này quả không đơn giản, chư thiên thần vực tu luyện giả. Bình thường là tu luyện tám đại bổn nguyên pháp tắc. Có rất ít người ý thức được âm dương hai loại cực hạn trạng thái tồn tại. Cái này trong hồ lô tiểu hài tử còn chưa triệt để xuất thí thì lĩnh ngộ được âm dương pháp tắc thuộc tính. Hiển nhiên cái này hồ lô lai lịch 10 phần cổ lão. Cái này hồ lô quá thần bí. Dương Vân Phàm chính mình không làm rõ ràng được cái này hồ lô lai lịch. Hỏi Quất Tiên Tử. Quất Tiên Tử cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hình người khí linh. Cuối cùng, không có cách, Dương Vân Phàm dùng truyền tin thần phù đem nơi này phát hiện, nói cho Lôi Trọng. Lôi Trọng chính mình cũng không rõ ràng. Hỏi thăm hắn vì kia trưởng bối Lôi Tuyệt về sau. Tuy nhiên không được đến cụ thể đáp án. Lại là vui mừng quá đỗi. Hắn truyền tin trở về nói. Dương huynh. Chuyến này chúng ta phát ta tuyệt phúc nói. Hắn cũng chưa bao giờ thấy qua dạng này bảo bối. Nhưng là nghe Lôi Tôn bệ hạ nói qua. Phàm là trí bảo bên trong khí linh. Cuối cùng có thể hóa thành hình người. Không có chỗ nào mà không phải là nghịch thiên tồn tại. Mà lại hữu duyên lời nói. Nói không chừng cái này hổ lô khí linh sẽ còn truyền thụ lên đồng bí công pháp. Có thể trợ giúp tránh thoát huyết mạch gông xiềng. Mèo à, quả thực quá mèo. Quất Tiên Tử vé vào truyền tin thần phù bên cạnh. Chính tai nghe được Lôi Trọng truyền âm trở về lời nói. Nó hưng phấn luồn lên nhảy xuống. Lam bảo thạch một dạng đôi mắt. Híp lại. Nói. Mèo đã sớm nói. Cái này tử ngọc hồ lô không thể tầm thường so sánh cái kia. Liền chí tôn cường giả cũng có thể chém giết khác công pháp truyền thừa cái gì. Bình thường thần chủ cường giả sẽ không quá quan tâm. Mấu chốt là cái này hồ lô khí linh, vậy mà có thể giúp tránh thoát huyết mạch gông xiềng. Bất kỳ một cách nào thần chủ cường giả nghe nói như thế, chỉ sợ đều điên cuồng hơn quá tốt. Dương Vân Phàm cũng là không kìm được vui mừng. Côn Lôn cổ khư đối với hắn mà nói là một cái rất thân thiết địa phương. Trên địa cầu Côn Lôn là hoa hạ đệ nhất thần sơn, mà lại hắn cùng Côn Lôn phái quan hệ lại là coi như không tệ. Hắn từ nhỏ nghe Côn Lôn thần thoại lớn lên. Có thể tận mắt nhìn đến trong truyền thuyết Côn Lôn. Dài ra trong thần thoại chí bảo. Như lần này, hắn có thể lấy xuống cái này chí bảo tự nhiên là kết quả tốt nhất. Dương huynh, tại chúng ta đến trước đó tuyệt đối đừng ngắt lấy để tiểu đệ nhìn một chút siêu cấp chí bảo bộ dáng. Nhìn một lần cho thỏa. Lôi Trọng cũng là tương đương hưng phấn. Hắn tuyệt thúc hạng gì nhân vật lợi hại. Đều chưa từng gặp qua dạng này bảo vật. Ai biết hắn vận khí tốt như vậy. Bước vào thần chủ cảnh giới về sau. Lần thứ nhất thám hiểm. Thì gặp phải trong thần thoại đồ vật. trầm ngâm một chút, Lôi Trọng lại nói: "Đúng, Dương huynh, ta Tuyệt Thúc nói, Tử Hồ Lô cùng Kim Hồ Lô quan hệ không tầm thường. Bọn họ có lẽ có thể dung hợp, mà lại dung hợp về sau có lẽ sẽ phát sinh kinh thiên động địa biến hóa. Như có cơ hội, chúng ta trước tiên có thể đoạt Kim Hồ Lô, lại dùng Kim Hồ Lô đi nịnh nọt Tử Hồ Lô." Liền chờ ngươi câu nói này Dương Vân Phàm còn chưa nói đâu, Lôi Trọng bên kia thì cùng hắn nghĩ tới cùng nhau đi. Tối cường thần ý hỗn đô thị 135 chương 2700 rốt cuộc mở ra, hắn nhìn không được nhích miệng cười một tiếng. Sau đó nhỏ giọng nói: "Trọng thiếu gia, cái kia Kim Hồ Lô quá lợi hại, chúng ta đều không nắm chắc, làm phiền ngươi Tuyệt Thúc xuất thủ, chạm cái kia tiểu chọc đầu. Chúng ta nơi này có cao thủ, có thể phong cấm Kim Hồ Lô, nếu là sau cùng ngắt lấy không đến Tử Hồ Lô, chỉ cần cái này Kim Hồ Lô tới tay, chúng ta cái này một lần cũng coi như vơ vét đủ vốn, không có vấn đề." Vừa mới ta Tuyệt Thúc cũng là đề nghị như vậy, Lôi Trọng cũng rất kích động. Hắn cảm thấy cùng Dương Vân Phàm phối hợp sát nhân đoạt bảo rất thoải mái. Hai bên luôn nghĩ đến cùng nhau đi. Chi kỷ khó tìm a, Lôi Tuyệt tiên sinh cũng cho rằng như thế quá tốt. Nghe được Lôi Tuyệt tiên sinh cũng đồng ý chính mình kế hoạch, Dương Vân Phàm rất là cao hứng. Hắn cân nhắc một chút ngữ khí, lại nói: "Trọng thiếu gia, làm phiền ngươi hỏi một chút ngươi Tuyệt Thúc, đợi lát nữa phối hợp lại, chúng ta bên này có cái gì phải chú ý?" Dù sao Lôi Tuyệt đức cao vọng trọng, lần này lại là trợ quyền. Về tình về lý, Dương Vân Phàm cần phải tôn trọng một chút Lôi Tuyệt động thủ thói quen. Vạn nhất vị này Lôi Tuyệt tiên sinh ra thích đường đường chính chính nghiền ép đối thủ, không thích đánh lén đâu, ôm cây đợi thỏ. Lôi Tuyệt tiên sinh lần thứ nhất mở miệng, thanh âm hắn rất là bình thường, cũng là một cách bình thường trung niên nhân, nhưng là giọng nói lại vô cùng huyễn khúc, mà lại lời ít mà ý nhiều. Hắn chỉ nói ra chỉ là bốn chữ, thì cùng Dương Vân Phàm bọn họ bên kia thương lượng nửa ngày kế hoạch, không mưu mà hợp. Dựa theo kế hoạch, bọn họ chỉ cần trông coi Phật Tháp cùng Tử Hồ Lô, cái kia Vô Sinh Di Lạc Phật, còn có già Nam Hòa Thượng hắn trợ thủ, thì sẽ tự mình tìm tới môn. Tiếp đó, mọi người dựa theo kế hoạch hành sự. Bọn họ tại Phật Tháp chung quanh đi dạo, lại có thanh điểu nhắc nhở, rốt cuộc tìm được Phật Tháp phong cấm một cái điểm yếu. Tỉ tỉ, mở ra nơi này, liền có thể phá vỡ Phật Tháp, ta liền có thể tự do. Vừa mới thanh điểu không ngừng va chạm Phật Tháp, thực là đang thử thăm dò Phật Tháp phong cấm kiên cố trình độ. Nó đã rất có tâm đắc. Cái này chỗ bạc nhược thực cũng là Phật Tháp chính diện cửa lớn. Không có cách, cái này Phật Tháp tạo hình quá vững chắc. Trừ cái này một cánh cửa bởi vì làm tài liệu khác biệt, cùng cái kia Phật Tháp tổng thể không phải rất dung hợp, cái này mới tạo thành nơi đây yếu kém. Địa phương khác, mặc cho bọn họ như thế nào nếm thử đều là không nhúc nhích tí nào. Đại sư, hai chúng ta nhất phương khởi động tay, mở ra Phật Tháp, được chứ? Dương Vân Phàm tìm đến già Nam Hòa Thượng, cẩn thận đưa ra đề nghị. Lôi Trọng cùng thúc thúc hắn, Lôi Tuyệt, lúc này đã ẩn nặc ở trong hư không. Bởi vì bọn họ là Lôi Phạt Thành huyết mạch, huyết mạch bên trong ẩn chứa hỗn độn thần lôi, từ không bên trong lôi vần, chẳng những sẽ không công kích bọn họ, ngược lại cùng thân thể bọn họ vô cùng thân hòa. Lôi Phạt Thành huyết mạch quả thật làm cho người đố kỵ. Người khác thám hiểm mật cảnh thời điểm sợ nhất mật cảnh bên trong một số lôi phạt, mà Lôi Phạt Thành người thì là có thể hoàn toàn không nhìn những vật này, không biết tiện lợi bao nhiêu. Ma Vân Điện Chủ, ngươi thật sự là một cái thủ tín người. Già Nam Hòa Thượng nghe được Dương Vân Phàm muốn cùng hắn hợp tác mở ra Phật Tháp, hơi nhích khóe môi lên lên. Tuy nhiên tại lấy lòng Dương Vân Phàm, nhưng không biết vì sao, hắn trong giọng nói lại khiến người ta cảm thấy một số không hiểu trào phúng vị đạo. Đã đại sư không có ý kiến, cái kia có thể không mời đại sư động thủ trước? Đại sư, ngươi Kim Hồ Lô quá lợi hại, tại hạ mặc cảm. Dương Vân Phàm cẩn thận cung kính nhìn lấy già nam hòa thượng, tựa hồ không có bất kỳ cái gì nhằm vào ý tứ. Hắn đã nghĩ rõ ràng, muốn dẫn xà xuất động, để vô sinh Di Lặc Phật đi ra, khẳng định phải mở ra trước cái này Phật tháp. Không phải vậy lời nói, lấy lão già đầu chọc kia xảo trá, không thấy thỏ không thả chim ung tính cách, chắc chắn sẽ không tùy tiện xuất động. Dù sao, hắn cũng sẽ biết sợ, phía bên mình có âm mưu gì tại nhằm vào hắn. Tự nhiên có thể. Người xuất ra, giúp người cũng là giúp chính mình. Già nam hòa thượng lập tức biến đến rất dễ nói chuyện. Bất quá, hắn rất cẩn thận. Một bên nhìn một chút Dương Vân Phàm, một bên lại nhìn một chút cách đó không xa Vân Thường cùng Bắc Huyền lão tổ. Đề phòng bọn họ. Sợ bọn họ tại chính mình đồng thủ thời điểm bọn họ từ phía sau đánh lén mình. Đương nhiên, hắn nhìn cũng không được gì. Bởi vì Dương Vân Phàm đã sớm cùng mọi người thương lượng xong. Phật tháp mở ra về sau, Lôi Tuyệt tiên sinh hội người đầu tiên đồng thủ. Tại Lôi Tuyệt đồng thủ trước đó, mọi người không thể hành động thiếu suy nghĩ, miễn cho đả thảo kinh xà. Ta đồng thủ trước cũng có thể. Già nam hòa thượng lấy xuống bên hông kim hổ lô, nhẹ nhàng ma con thoi một chút, đang chuẩn bị động thủ, lại là bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Hắn quay đầu đi, nhìn lấy Dương Vân Phàm, nói: Ma Vân Điện Chủ, bần tăng biết ngươi có một môn trường pháp tên là Phiên Thiên Trường, uy lực tuyệt luôn, chính là xuất từ Côn Lôn cổ hư truyền thừa. Ngươi có thể hay không cùng bần tăng cùng một chỗ dùng lực đánh nát cái này Phật tháp cửa lớn? Dương Vân Phàm biết hòa thượng này là sợ hãi mình tại thời khắc mấu chốt đồng thủ với hắn, vì an lòng hắn, liền gật đầu mỉm cười nói: Tự nhiên không có vấn đề. Ào ào ào, sau một khắc, Dương Vân Phàm hất lên ốm tay áo, lộ ra cái kia như ngọc đồng dạng đại thủ. Trong nháy mắt, hắn trên bàn tay, từng tầng nồng đậm đen nhánh đại địa thần lực bắt đầu vận chuyển. Cuối cùng chậm rãi diễn dịch ra một cái nồng đậm màu đen thần phù. Một cái thần phù tại Dương Vân Phàm lòng bàn tay thăm thẳm lưu chuyển, tràn ngập lực lượng cảm giác, tựa như một tòa thần sơn trong tay hắn thai nghén. Tốt thấy cảnh này, già nam hòa thượng rốt cuộc an tâm, hắn khẽ gật đầu, lui về phía sau nửa bước. Đi thôi, hắn nhấc lên kim sắc hổ lô, xốc lên đắp miệng. Ầm ầm, trong nháy mắt, ba loại nhan sắc khác nhau thần bí hỏa diễm theo hổ lô kia miệng phun ra ngoài, hóa thành từng đạo dung nham, lao nhanh lưu chuyển, hướng thẳng đến cái kia Phật tháp cửa lớn trào lên đi. Suy suy suy, chỉ là giây lát thời gian, cái kia Phật tháp cửa lớn tại nhiệt độ cao dung nham phía dưới liền bị nung khô vặn vẹo vô cùng, tựa như lúc nào cũng hồi sụp đổ. Nóng rực hỏa diễm thiêu đốt, làm đến Naga Khó Hòa Thượng khuôn mặt một mảnh đỏ thấm. Hắn gặp Dương Vân Phàm còn chưa đồng thủ, nhìn không được phẫn nộ quát: Ma Vân Điện Chủ, làm sao còn chưa đồng thủ? Hắn ánh mắt lộ ra cảnh giác, hoài nghi Dương Vân Phàm muốn đối hắn làm cái gì. Phá cho ta! Bất quá, Dương Vân Phàm trần chờ sau một lát, cuối cùng vẫn quyết định dựa theo kế hoạch hành sự. Hắn đại thủ vỗ đông một chút, như một cái trống lớn gõ vang. Lấy Dương Vân Phàm lòng bàn tay làm trung tâm, một trận rất nhỏ gợn sóng không gian chậm rãi tác động đến mà ra. Sau một khắc, một cái màu đen thần phù trong nháy mắt bay đi. Thần phù một bên bay ra ngoài, một bên phi tốc biến lớn. Đến sau cùng, tựa như cùng một tòa ngọn thần sơn màu đen một dạng, trực tiếp nện ở cái kia Phật tháp đại trên cửa. Oanh, cử chấn động mạnh thanh âm, như là long trời lở đất đồng dạng. Vững chắc kim sắc Phật tháp cũng bị một chưởng này đụng hung hăng lay động một chút, cơ hồ muốn đứt gãy ra một dạng. Tạch tạch tạch. Cái kia cửa chính đầu tiên là bị ngọn lửa thiêu đốt biến hình, sau cùng lại bị Dương Vân Phàm cường lực nhất chưởng. Quả nhiên không thể kiên trì được nữa. Ba động vài cái, lại nứt ra một cái khe. Phanh phanh phanh, Dương Vân Phàm thấy thế, không có dừng lại, liên tục đánh ra Phiên Thiên Trưởng ấm. Ầm ầm, nương theo lấy lầu tháp từng đợt lay động, cái kia cửa chính phía trên vết nứt càng ngày càng nhiều, đến sau cùng, chính là ầm vang một chút, trực tiếp nứt thành bụi phấn rốt cuộc mở ra. Thông qua cái kia tàn phá cửa lớn, mọi người thấy, Phật trong tháp chính là một mảnh thần kỳ thế giới. Tối cường thần ý hỗn đô thị 135 chương 2701 thần diệt trưởng, đây là một mảnh thế giới màu vàng. Trên vách tường đều là kim sắc Phật quyển. Từng tờ một Phật quyển chữ chữ như là minh châu một dạng, phát ra lộng lấy bảo quang. Đến mức Phật tháp đỉnh chóp quyền vũ chi phía trên càng là thần kỳ, điêu khắc rất nhiều Phật môn kim tượng. Những thứ này tượng Phật, hoặc phía trên nắm quyền, hoặc là chân đá, hoặc là tính tỏa nôn hút, bày biện ra các loại tư thái. Bất quá, như có người đem những thứ này tượng Phật liên hợp lại cùng một chỗ quan sát, thì sẽ phát hiện một môn cổ lão luyện thể công pháp. Bởi vì ở chính giữa mấy cái tượng Phật phía trên, rõ ràng điêu đục lấy tu luyện công pháp về sau, huyết mạch gông xiềng hiện ra bộ dáng. Còn có tránh thoát huyết mạch gông xiềng quá trình không có gì bất ngờ xảy ra. Cái môn này cổ lão công pháp ẩn chứa tránh thoát huyết mạch gông xiềng bí quyết. Trừ những thứ này bên ngoài, trên mặt đất tựa hồ có một vũng suối nước. Suối nước rất là thanh tịnh, cũng không phải là nước đọng. Theo Phật tháp bị mở ra, từng đợt nguyên khí ba động thổi lất phất suối nước chảy xuôi. Sóng nước hưng khởi, chiết xả ra sóng nước lấp loáng, giống như là kim sắc con cá đang nhảy vọt. Đây là cái gì? Mọi người đối với Phật quyển, tượng Phật đều hoàn toàn không có hứng thú. Bọn họ nhìn một vòng mấy lúc sau, đều ngay đầu tiên nhìn thẳng cái kia trong suối nước đồ vật. Bọn họ hiếu kỳ vô cùng, bởi vì tại cái này thanh tịnh trong suối nước không có cái gì bảo bối. Có, lại là một đoạn kỳ lạ xương ngón tay bất quá. Cái này một đoạn xương ngón tay đặc biệt lớn, giống như là người bình thường lớn bằng bắp đùi. Xương ngón tay rất thần bí, thỉnh thoảng lưu chuyển ra từng đạo phù văn màu vàng. Những phù văn này rơi ở trên vách tường, cùng trên vách tường Phật quyển trùng hợp, vậy mà ngưng tụ ra một bộ to lớn cổ Phật hư ảnh. Cổ Phật dáng vẻ trang nghiêm, hai tay nắm kim cương ấm, nhắm mắt rủ xuống mắt, giống như là tại ngâm tụng cổ lão kinh văn. Vừa mới Dương Vân Phàm nghe được âm thanh kỳ quái, cũng là từ nơi này truyền tới. Lôi âm tháp rốt cuộc mở ra, nguyên tổ cổ Phật sắp trở về. Ta Phật môn muốn đại thịnh. Nhìn chằm chằm cái kia một đoạn xương ngón tay, già nam hòa thượng ánh mắt lấp lóe, kích động vạn phần. Hắn giống như hổ đã thấy không xa tương lai. Phật môn nhất mạch đứng tại chư thiên thần vực tối đỉnh phong, tiếp nhận vạn tộc quỳ bái. Mà hắn làm Phật môn phục hưng công thần lớn nhất, nhất định có thể bằng vào công đức thành Phật, bị các phương sùng kính. Đừng quên, cái này Phật tháp là chúng ta cùng một chỗ mở ra. Tiểu chọc đầu, chẳng lẽ ngươi muốn độc chiếm sao? Bắc Huyền lão tổ một mặt lãnh ý, nhìn chằm chằm già nam hòa thượng, lạnh lùng mở miệng nói. Cái này xương ngón tay rất là bất phàm, có lẽ là cái này Phật tháp chánh thức phải bảo vệ đồ vật. Tại Phật môn trong truyền thuyết, tiền kỳ Phật tháp thành lập vốn là vì cung phụng cao tăng xá lợi. Mà cái này xương ngón tay đoán chừng là nào đó một vị cổ Phật xá lợi để lại. Lão tổ, nói giỡn. Cái này Phật tháp bên trong đồ vật đều là ta Phật môn truyền thừa, đương nhiên là về bần tăng tất cả. Già nam hòa thượng trong lòng cười lạnh. Phật tháp đã mở ra, vô sinh di lạc Phật cũng có thể trực tiếp buông xuống, không lại dùng theo chân núi từng bước một bò lên trên. Vô sinh di lạc Phật nếu là động thủ, đến lúc đó mấy người kia một cái cũng không sống. Cái này Bắc Huyền lão tổ sắp chết đến nơi, còn đần độn cùng chính mình có kè mặc cả. Thật sự là buồn cười. Hưu, đúng lúc này, một chiếc thanh đăng thiêu đốt lên vô tận thần hỏa, trực tiếp theo Phật trong tháp bay ra. Bất quá, nó gặp phải một đạo phong cấm ngăn cản, phanh một chút, trực tiếp rơi xuống tại cửa hành lang bên trong. Tại cái kia Phật trong tháp, tựa hồ có một loại không hiểu cấm chế, ngăn trở chính nó bay ra ngoài. Thanh nhị, ngươi không sao chứ? Thấy thế, Vân Thường cùng Dương Vân Phàm liền bước nhanh tiến vào Phật trong tháp, đem cái này một chiếc thanh đăng nhặt lên. Cái này thanh đăng đó là thần hỏa thanh điểu bản thể. Phá vỡ Phật tháp về sau, Vân Thường dựa theo ước định, muốn dẫn nàng rời đi cái này Côn Lôn cổ khư, đi ngoại giới biến hóa. A Thanh Nhi, vì cái gì ngươi bản thể tổn thương nghiêm trọng như vậy? Chỉ là lúc này thời điểm, Vân Thường lại là phát hiện trong tay cái này một chiếc thanh đăng thật sự là quá phá. Thanh đăng mặt ngoài mấp mô, có vô số vết lõm, ngoài ra còn có một số đao kiếm dấu vết cùng quyền trưởng đả kích ấm ký. Muốn không phải nương theo lấy Côn Lôn cổ khư một lần nữa khôi phục, cái này thanh đăng bên ngoài một số vết thương cũng được chữa trị không ít. Đoán chừng cái này thanh đăng đã cùng phế kim loại không sai biệt lắm, chỗ nào còn có thể dựng dục ra thanh điểu dạng này thần vật. Cái này một chiếc thanh đăng chính là trước Phật đèn trong. Theo đạo lý, nó cần phải đời đời kiếp kiếp nương theo cổ Phật. Thế nhưng là, nó giác tỉnh linh trí về sau, lại tự tiện chủ trương muốn rời khỏi Phật tháp, không muốn tiếp tục nương theo cổ Phật. Dù là bị hủy cũng là gieo gió gặt bão, thanh điểu không có trả lời. Một bên già khó hòa thượng lại là biết được tiền căn hậu quả. Hắn ngữ khí mười phần đạm mạc, nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm bọn người nhìn một chút. Già nam hòa thượng tiếp tục nói, mấy người các ngươi cũng là như thế, đã có duyên đến Lôi Âm tháp, liền bái nhập ta Phật môn dưới, không muốn vọng tưởng ra ngoài như chống lại, liền để cho các ngươi biết được ta Phật môn trấn áp chi thuật lợi hại. Từ khi tiến vào cái này Phật tháp về sau, cái này già nam hòa thượng thay đổi trước đó vẻ mặt ôn hòa, lộ ra vốn là phách lối khuôn mặt. Trong miệng ngươi Phật tính là thứ gì cũng xứng để bản điện bái? Vân Thường lại là một mặt mỉa mai. Cái này tiểu chọc đầu không biết mình đại nạn sắp đến, lại còn dám khẩu xuất cuồng ngôn, muốn trấn áp nhóm người mình, thật sự là vô tri không sợ thế nhân nhiều ngu muội. Không nghĩ tới Ngũ Điện Hạ cũng như thế khiến người ta tiếc hận. Già nam nhìn về phía Vân Thường, lộ ra một tia thương tiếc biểu lộ, nói: Bần tăng vì Ngũ Điện Hạ chỉ một đầu quang minh đại đạo, không nghĩ tới Ngũ Điện Hạ vậy mà không lính tình, để bần tăng rất là bi ai. Ngươi quang minh đại đạo chỉ cũng là để cho ta chó vẫy đuôi mừng chủ sao? Vân Thường bộ mặt tức giận, nàng đồng tử màu vàng như là mặt trời một dạng tách ra quang huy. Nàng chính là thiên đế huyết mạch, trời sinh cao quý, dù là bây giờ chán nản cũng không có khả năng thần phục với người khác. Già nam hòa thượng lời nói đối với nàng mà nói chính là từ đầu đến đuôi nhục nhã, nàng có thể không giận sao? Đã Ngũ Điện Hạ không lính tình, cái kia thì không có gì để nói. Già nam hòa thượng một mặt ngạo nghễ, hắn sửa sang một chút trên người mình kim sắc áo cà sa, nhanh nhẹn mà đi, bước vào đến Phật tháp bên trong. Không hổ là ta Phật môn thánh địa, loại cảm giác này thật là mỹ diệu a. Chân đạp tại Phật thổ phía trên, hắn cảm ứng được liên tục không ngừng lực lượng vọt tới, chính mình thực lực giống như đạt được trên diện rộng gia trì. Hắn đã không cố kỵ gì. U, V, Q, Q, mơ, đồng thời hắn cảm ứng được chính mình truyền tin thần phù có chỗ chấn động. Gia khó sư đệ, sư huyên cũng đến lập tức. Một luồng thần thức truyền đến, là Vô Sinh Di Lặc Phật, bảo hắn biết mình đã đi vào Phật tháp bên ngoài, để hắn tiếp ứng chính mình, chuẩn bị động thủ giết địch. Lão đầu chọc đến Vô Sinh Di Lặc Phật khí tức, Dương Vân Phàm quá quen thuộc. Loại kia âm lãnh mà phiêu hốt khí chất, giống như là chỗ nào cũng có đồng dạng trong không khí lan tràn, đó là Vô Sinh Di Lặc Phật cường đại linh hồn ba động. Mọi người vào chỗ, Vô Sinh Di Lặc Phật đến Dương Vân Phàm truyền âm cho mọi người, đồng thời dùng truyền tin thần phù thông báo Lôi Trọng phía bên kia, để Lôi Tuyệt tiên sinh tùy thời động thủ. Vô Sinh Di Lặc Phật, già nam hòa thượng đều là cẩn thận người, trước đó làm nhiều như vậy tiểu động tác, đến bây giờ Phật tháp triệt để mở ra mới lộ ra kế hoạch. Đây là cơ hội khó được, nhất định phải bắt lấy thành bại ở đây một lần hành động. Ma Vân Điện Chủ, Ngũ Điện Hạ, thực bần tăng rất thưởng thức các ngươi. Lúc này Già Nam Hòa Thượng cảm ứng được vô sinh di lạc Phật khí tức. Thân thể liền trong phút chốc phiêu nhiên thay đổi. Đi thẳng đến Phật trong tháp. Đem cửa chính nhường cho vô sinh di lạc Phật tiến vào. Hắn nhìn lấy Dương Vân Phàm cùng Vân Thường. Chắp tay trước ngực. Trách trời thương dân hô một câu Phật hiệu. Bóng người trực tiếp chui vào đến Phật tháp một cái chỗ tối. Ánh mắt thăm thẳm. Mở miệng nói. Không nên trách bần tăng. Chỉ trách. Các ngươi huyết mạch quá ưu tú. Để Phật cũng tâm động. Cho nên. Các ngươi mới có hôm nay chi kiếp nạn oanh đột nhiên. Một trận âm bảo một dạng thanh âm truyền đến. Sau một khắc. Một bộ màu đỏ áo cà sa phiên bay. Vô sinh di lạc Phật cả người như ửng đỏ một dạng. Trực tiếp buông xuống đến đỉnh núi. Hắn mũi chân một chút. Giống như là một mực đại bằng điểu lướt qua. Lói lên một cái rồi biến mất. Nhanh chóng trực tiếp tiến vào Phật trong tháp. Kèn kẹp hắn một bước vào Phật trong tháp. Đầy trời kim sắc Phật quyển cùng nhau phát sáng. Chiếu rọi ở trên người hắn. Đáng giá hắn huyết dịch khắp người đều sôi trào lên. Từng đạo kim sắc huyết mạch gông xiềng. Tại hắn bên ngoài thân nổi lên. Giống như là xích sắt một dạng. Chết vây khốn hắn bản tôn tiềm lực. Để hắn lực lượng. Bị ràng buộc. Bất quá, hắn bên ngoài thân huyết mạch gông xiềng thật sự là quá phức tạp, làm người ta kinh ngạc. Đoán sơ qua cần muốn tránh thoát bảy đạo huyết mạch gông xiềng mới có thể đạt tới hắn trình độ này. Dương Vân Phàm đã lâu không gặp màu đỏ áo cà sa phần Phật một chút nắm chặt. Một vị thân hình cao lớn vô cùng đầu chọc lão tăng. Xoay người lại. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú Dương Vân Phàm. Sau đó, không nói hai lời, hắn trực tiếp một bước phóng ra. Vô sinh di lạc Phật ăn lần trước thua thiệt. Biết cùng Dương Vân Phàm có áp chủ bài nơi tay. Cái kia một thanh thần kiếm. Rất là không tầm thường. Ngàn vạn không thể cho Dương Vân Phàm thi triển thần kiếm cơ hội. Oanh lúc này. Cả người hắn tựa như là xé sách hư không một dạng. Gần như là thuấn di. Vọt tới Dương Vân Phàm trước người. Chết đi tại Dương Vân Phàm còn chưa kịp phản ứng thời điểm. Một cái nắm đấm vàng. Lưu chuyển lên từng đạo ấm phù. Ầm vang một chút. Phá toái hư không. Hung hăng đập tới Ma Vân Điện Chủ. Vất vả ngươi. Lên đường bình an. Thấy cảnh này, già Nam Hòa Thượng ánh mắt lộ ra rực rỡ nụ cười. Dương Vân Phàm thực lực, hắn biết rõ, chẳng qua là vừa bước vào thần chủ cảnh giới. Dù là trong cơ thể hắn có một ít bảo vật, nhiều lắm là cũng là thần chủ đỉnh phong. Tránh thoát bốn đảo huyết mạch gông xiềng hai bên. Tại khoảng cách gần như vậy phía dưới, hắn gặp phải thân thể vô địch. Chiến đấu kinh nghiệm phong phú vô cùng. Lại tránh thoát bảy đảo huyết mạch gông xiềng. Vô sinh di lạc Phật. Hắn không cảm thấy Dương Vân Phàm còn có cơ hội có thể sống sót. Thần diệt trưởng thế mà. Sau một khắc, vô sinh di lạc Phật thẳng tiến không lùi bá đạo thân ảnh. Lại là đột nhiên ngưng kết một chút. Bởi vì hắn cảm ứng được một trận cử đại nguy cơ từ phía sau lưng đánh tới. Người nào hắn toàn thân lỗ chân lông đều đâm lên thế nhưng là. Một trưởng này đến quá nhanh. Lấy lôi đình vạn quân chi thế áp xuống tới. Giờ khắc này. Hắn đến không kịp né tránh. Chỉ là vốn có thể quay đầu nhìn lại liếc một chút. Âm một đạo tử sắc. Phủ đầy lôi quang trường ấm. Bộc phát ra chói lọi vô cùng quang mang. Phá vỡ hư không. Trực tiếp hàng lâm xuống. Một trưởng này quá kinh khủng. Phủ đầy hỗn độn thần lôi khí tức. Trong thoáng chốc ở giữa. Vô sinh di lạc Phật còn tưởng rằng chính mình ngay tại bị lôi phạt. Lôi tuyệt xây lát về sau. Trong đầu hắn. Đột nhiên hiện ra một cái đáng sợ bóng người tối cường thần ý hỗn đô thị 135 chương 2702 chí bảo hộ chủ tình huống như thế nào thần diệt trưởng mang đến uy thế quá kinh khủng. Đầy trời lôi quang lấp lóe. Phảng phất là từng cái lôi long tiến vào Phật trong tháp. Muốn đem vô sinh di lạc Phật trực tiếp thôn phệ. Cách đó không xa già Nam Hòa Thượng nhìn thấy một màn này. Quả thực khó có thể tin hắn mười phần hoảng sợ. Không biết Dương Vân Phàm đến cùng mời đến đại nhân vật gì. Vậy mà tại Phật quang bao phủ phía dưới, muốn đối Vô Sinh Di Lặc Phật động thủ phải biết, Vô Sinh Di Lặc Phật thực lực đã tránh thoát bảy đạo huyết mạch gông xiềng. Tại cái này Phật quang phía dưới, thực lực càng là đạt được gia trì. Cho dù là gặp phải tránh thoát tám đạo huyết mạch gông xiềng tuyệt thi thần vương, đều có thể chống lại cùng một chỗ đồng thủ chúng ta đi đối phó tiểu chọc đầu trước mắt một màn. Cùng kế hoạch có một ít ra vào. Bọn họ nguyên bản thương lượng xong, để Lôi Tuyệt tiên sinh đối già Nam Hòa Thượng đồng thủ. Bởi vì hắn trong tay kim hồ lô thực sự thật đáng sợ. Bất quá Vô Sinh Di Lặc Phật đến lúc điểm quá trùng hợp. Hắn vừa lên đến lại là bắt được Dương Vân Phàm. Dùng tới toàn lực nhất kích. Tựa hồ muốn trực tiếp chém giết Dương Vân Phàm. Mà Vô Sinh Di Lặc Phật lúc này thời điểm lại vừa lúc đem chính mình muốn hải bảo lộ ra. Đây là đánh giết Vô Sinh Di Lặc Phật tốt nhất thời khắc. Máy bay chiến đấu thoáng qua tức thì. Lôi Tuyệt tiên sinh dạng này tuyệt đại cường giả, chiến đấu kinh nghiệm phong phú, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Không có cách. Dương Vân Phàm bên này một đoàn người, chỉ có thể thay đổi kế hoạch, cùng nhau tiến lên, đi đối phó già Nam Hòa Thượng. Miễn cho cái này tiểu chọc đầu thấy tình thế không đúng, trước thời gian chạy trốn. Để meo tới trước quất tiên tử hét lên một tiếng theo Dương Vân Phàm trên bờ vai, dẫn đầu nhảy lên một cái. Thiên diệu bảo thuật vô giới lồng giam theo nó phi lên. Mọi người thấy. Nó thần lực trong cơ thể trong nháy mắt bành trướng lên. Để nó ban đầu vốn là có một số mập ủ bóng người. Càng phát ra mập mạp. Tựa như là trong thời gian ngắn bên trong. Bị thổi thành một cái đại khí cầu một dạng. Quanh sau một khắc. Nó bỗng nhiên mở ra cái miệng nhỏ nhắn. Một đạo sáng chói vô cùng quang cầu trực tiếp theo nó trong thân thể phun ra. Theo cái này một cái quang cầu phun ra, quất tiên tử nguyên bản mập mạp thân thể lập tức khô quắt đi xuống. Kim sắc như là tơ lụa tinh tế tỉ mỉ da lông lại cũng biến thành khô cạn không ít. Hừ, cách đó không xa già Nam Hòa Thượng nhìn đến một quả cầu ánh sáng hướng về chính mình bay tới, thần sắc hắn một trận mỉa mai. Khoảng cách xa như vậy cũng muốn đánh trúng chính mình. Không, đây là thứ ruột gì thế? Nhưng là đang lúc hắn muốn tránh né thời điểm, lại là đột nhiên cảm giác bốn phía không gian vậy mà biến đến vặn vẹo vô cùng. Hắn muốn di động lại phảng phất tại trong vũng bùn, cước bộ nâng lên cũng là mười phần khó khăn, tựa như là bị không gian dính chặt. Lần này, hắn sắc mặt đại biến. Ầm, cái kia bạch sắc quang cầu sáng như tuyết cùng trong suốt sáng long lanh, tản mát ra hào quang ấm ánh. Một bên xoay tròn lấy, một bên lấy cực nhanh tốc độ buông xuống đến Naga Nam Hòa còn trên thân. Nó nhìn như không đáng chú ý, nội tại lại tràn ngập phức tạp không gian khí tức, có thể thời gian ngắn ngưng kết bốn phía không gian. Quất tiên tử đây là sợ hãi già Nam Hòa Thượng chạy trốn. Trực tiếp tế ra bản thân huyết mạch bảo thuật. Huyết mạch bảo thuật, đây là so pháp tắc thần thuật càng thêm huyền diệu tồn tại. Dù sao, pháp tắc áo nghĩa, còn có pháp tắc tu luyện tới cực hạn cảm ngộ đi ra thần thuật, người người đều có thể tu luyện. Mà huyết mạch bảo thuật, đó là dựa vào đặc thù huyết mạch mới có thể tu luyện. Có duy nhất tính, uy lực càng lớn, càng thêm khó có thể ngăn cản. Không gian ra tỏa già Nam Hòa Thượng bị quang cầu đánh trúng, quá sợ hãi. Bất quá giây lát về sau, cảm giác được chính mình không có việc gì, lại buông lỏng một hơi. Chỉ là hắn muốn rời khỏi, lại là cảm giác được chính mình thân thể tựa như là ngưng kết một dạng. Tùy tiện chuyển động một cái đều có một loại tê tâm liệt phế đau đớn. Hắn rốt cuộc biến sắc. Trước đây không lâu, hắn còn tưởng rằng hết thảy còn đều nắm trong tay bên trong. Chỉ cần Vô Sinh Di Lặc Phật đến, bọn họ liền có thể tùy tiện tại Phật trong tháp đánh giết Dương Vân Phàm cùng Vân Thường. Đến lúc đó, Phật trong tháp cái kia một vũng luân hồi suối nước liền sẽ trực tiếp hấp thu Dương Vân Phàm cùng Vân Thường huyết mạch bên trong lực lượng. Tiếp theo để cái kia một đoạn cổ Phật xương ngón tay một lần nữa tỏa ra sinh mệnh lực, nghênh đón cổ Phật Niết Bàn trở về. Hắn một đường lên đều cảm thấy Dương Vân Phàm cùng Vân Thường không có gì không nổi. Bọn họ bất quá là vận khí tốt, kế thừa cường đại huyết mạch. Ai biết hiện tại, hắn mới phát hiện, mình mới là thằng ngốc kia. Từ đầu tới đuôi, đều một mực rơi vào Dương Vân Phàm các loại người nằm trong tính toán. Không gian ra tỏa thì sao muốn giết ta? Nằm mơ già Nam Hòa Thượng tuy nhiên ý thức được chính mình rơi vào tính kế. Có điều hắn cũng là một kẻ hung ác, tuyệt không cam tâm nghịch cổ thụ lục. Lúc này, hắn cố nén thân thể bị không gian ra tỏa ngưng kết, run rẩy bắp thịt, đưa tay đặt ở bên hông mình kim hổ lô phía trên. Hổ lô bên trên truyền đến rét lạnh cảm nhận, để niềm tin của hắn khôi phục. Nói, khẩn cầu bảo bối, cứu ta một lần. Oanh, hắn vừa dứt lời, cái kia kim hổ lô liền đột nhiên rung chuyển. Quất tiên tử huyết mạch bảo thuật, có thể để già Nam Hòa Thượng nửa bước cũng khó rời đi. Thế nhưng là, lại khống không ngừng cách này kim hổ lô. Dù sao đây chính là hỗn độn trí bảo, đã sớm có linh trí. Khí linh chính là linh hồn trạng thái tồn tại, là một loại hư vô tinh thần năng lượng. Quất tiên tử không gian bảo thuật cảnh giới còn chưa đủ, là không cách nào khống chế nó. Xoát, giờ khắc này kim hổ lô trực tiếp tung bay ra ngoài. Nó nghênh phong biến lớn, rất nhanh biến đến đủ cao bằng một người. Oanh, miệng hổ lô hơi chút xuống, ba loại sắc thái hỏa diễm như là dung nham một dạng xin xịt vô cùng yên tĩnh chảy ra đến, ngưng tụ tại già Nam Hòa Thượng trước người, cấu thành một đạo phòng ngự tuyến. Cái này kim hổ lô trí tuệ rất cao, nó cũng không lập tức công kích Dương Vân Phàm những người này, bởi vì nó cảm ứng được Phật tháp bên ngoài có càng mạnh tồn tại. Cái này kim hổ lô quả nhiên bất phàm, sẽ tự động hộ chủ Dương Vân Phàm bọn người trước đây lo lắng sự tình rốt cuộc phát sinh. Tại quất tiên tử dùng huyết mạch bảo thuật vây khốn già Nam Hòa Thượng về sau, Dương Vân Phàm bọn người tùy tiện một cái đều có thể cưỡng ép đánh giết cái này tiểu chọc đầu. Thế nhưng là cái này kim hổ lô bay ra ngoài, ngăn tại già Nam Hòa Thượng trước mặt, lại dùng hỗn độn hỏa chủng bố phía dưới một đạo phòng ngự. Hỗn độn hỏa chủng mười phần thần kỳ, lóe ra ba loại hỏa diễm sắc thái, cực giống trong truyền thuyết tam muội chân hỏa. Mà lại ngọn lửa này quá sền sệt, vượt qua Dương Vân Phàm tưởng tượng. Đồng dạng hỏa diễm đều là bát ma trạng thái, nhan sắc càng tươi đẹp, nhiệt độ càng là nóng rực. Đây là bởi vì hỏa diễm chính là dựa vào bức xạ truyền bá. Cái này cùng hàng tinh mặt ngoài hỏa diễm bậc thang độ giống nhau y hệt. Thế nhưng là cái này hỗn độn hỏa chủng lại hoàn toàn không giống. Nó là một loại dung nham trạng thái, phảng phất là thể rắn cùng dịch thể hóa tan cùng một chỗ. Cực giống hàng tinh bộ vị trọng yếu, tại trọng lực cùng áp lực ảnh hưởng phía dưới, hỏa diễm bị đè ép tại một khối, nồng độ cùng nhiệt độ tăng lên trên diện rộng. Cái này hỗn độn hỏa chủng nếu như luận uy lực, chỉ sợ còn muốn vượt qua Vĩnh Hằng Kim Diễm. Không hổ là hỗn độn chí bảo, công thủ đều thập phần cường đại, quả thực khiến người ta vô kế khả thi. Tối cường thần ý hỗn đô thị 135 chương 2703 tốt mã rẻ cùi thật sự là đáng giận. Nếu là không có cái này kim hổ lô, meo chính mình đơn đấu đều có thể đánh tiểu hòa thượng kia kêu trời trách đất. Quất tiên tử dùng hết toàn lực mới thi triển ra thiên diệu sơn tuyệt thế bảo thuật, tuy nhiên vây khốn cái này già Nam Hòa Thượng lại không làm gì được kim hổ lô. Giờ khắc này quất tiên tử rất là phiền muộn. Mặt khác, kim hổ lô như là đã bị già Nam Hòa Thượng kích hoạt, bọn họ càng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì một khi công kích kim hổ lô, nếu là bị ngăn trở, kích thích kim hổ lô nổ khí, đến đón lấy thôi đồng hỗn độn hỏa trùng công kích, tại chỗ người đều sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Long Uyên vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Dương Vân Phàm tại thời khắc này vậy mà trực tiếp tế ra Long Uyên thần kiếm. Hưu Long Uyên thần kiếm hóa thành một đạo thanh sắc kiếm quang, hướng thẳng đến cái kia kim hồ lô cấu trúc dung nham phòng ngự mà đi. Lão Ngũ, mau dừng tay. Tuyệt đối không nên chọc giận nó. Quất tiên tử thấy cảnh này, kinh hãi giơ chân. Nó coi là Dương Vân Phàm không biết cái này kim hồ lô lợi hại. Có thể tưởng tượng, nếu là lúc này chọc giận cái này kim hồ lô, kim hồ lô không kiêng nể gì cả phóng hỏa. Bọn họ đều tại cái này Phật trong tháp. Cửa lại có vô sinh di lạc Phật cùng lôi tuyệt tiên sinh tại đại chiến. Bọn họ căn bản không có khả năng chạy đi. Chỉ sợ một lát, liền bị cái này hỗn độn hỏa trùng đốt thành cho bụi. Hưu bất quá, rất nhanh tất cả mọi người buông lỏng một hơi. Bởi vì bọn hắn nhìn đến Dương Vân Phàm khống chế Long Uyên thần kiếm cũng không phải là hướng thẳng đến kim hồ lô mà đi. Kiếm khí màu xanh này, tại Dương Vân Phàm khống chế dưới, cướp một cái cự đại chỗ ngoặt, vòng qua cái kia kim hồ lô cấu trúc hỏa diễm phòng ngự, hướng về già Nam Hòa Thượng bản tôn mà đi. Không, già Nam Hòa Thượng vốn tại kim hồ lô thủ hộ phía dưới, vốn cho rằng an toàn vô cùng. Hắn đang lo lắng tránh thoát không gian trói buộc về sau, làm sao phản sát Dương Vân Phàm đám người này. Hắn tự tin đối phương không cách nào đột phá kim hồ lô phòng ngự, chém giết chính mình. Thế nhưng là giờ khắc này, hắn nhìn đến một nói kiếm khí màu xanh bỗng nhiên vòng qua kim hồ lô, từ trên trời giáng xuống. Sắc mặt hắn nhất thời vạn phần hoảng sợ. Cho ta, đoạn Dương Vân Phàm thần thức bám vào tại Long Uyên thần trên thân kiếm, lấy cực nhanh tốc độ hướng về già Nam Hòa Thượng đâm tới. Hắn muốn giết ta. Nhìn đến một kiếm này bay tới, già Nam Hòa Thượng sợ hãi phía dưới, tay phải lại đi vuốt ve kim hồ lô, muốn cùng kim hồ lô câu thông. Bảo bối, khẩn cầu ngươi giết. Xùy thế mà, hắn vừa dứt lời, sáng chói kiếm mang liền bỗng nhiên rơi xuống, không chút do dự. Long Uyên thần kiếm lói lên một cái rồi biến mất, không có chạm tại kim hồ lô phía trên, cũng không có đi đánh giết già Nam Hòa Thượng, mà chính là trực tiếp chặt đứt già Khó Hòa Thượng tay phải đáng chết. Máu tươi bão tố ra, già Nam Hòa Thượng tay phải trực tiếp ngã xuống đất. Cùng lúc đó, cái kia kim hồ lô rung chuyển một chút, lại không có đối Dương Vân Phàm phát động công kích, mà là tại chỗ đó tiếp tục vững chắc lên hỏa diễm phòng ngự. Già Nam Hòa Thượng sắc mặt nhất thời đại biến, hắn hoảng sợ nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm, ngươi. Quả nhiên, không ngoài sở liệu của ta. Dương Vân Phàm thu hồi thần kiếm, nhìn chằm chằm ngọn lửa kia phòng ngự nhìn một hồi, sắc mặt mỉa mai, nói: đại sư, trước mắt xem ra ngươi cũng không có thu phục cái này hỗn độn chí bảo a. Dọc theo con đường này, ta đều nghĩ đến đám các ngươi Phật môn thần thông quảng đại như vậy, hóa ra là ta quá đề cao các ngươi Phật môn. Ngươi! Già Nam Hòa Thượng tay gãy, không ngừng rơi máu tươi, sắc mặt cũng là trắng xám vô cùng. Thế nhưng là hắn đã không bận tâm thế nào chính mình thương thế. Hắn trong hai mắt lộ ra hoảng sợ, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm, không thể tin nói: ngươi là làm sao đoán được? Ta cũng chưa nói với bất luận kẻ nào a. Nghe được già Nam Hòa Thượng lời nói, Dương Vân Phàm trên mặt nhìn không được lộ ra mỉm cười, tự tin phấn khởi nói: lấy thực lực ngươi làm sao có thể nắm giữ hỗn độn chí bảo? Lại nói, ngươi chẳng lẽ không có chú ý tới, ngươi mỗi một lần sử dụng kim hồ lô đều nhất định muốn lấy tay đi đụng vào sao? Ta suy đoán cái này nhất định là một loại nào đó khế ước nghi thức. Hỗn độn chí bảo nếu như chân chính thu phục, chỉ cần dùng thần thức câu thông là được rồi. Tựa như là Long Uyên thần kiếm một dạng, cùng Dương Vân Phàm tâm ý tương hợp, Dương Vân Phàm thậm chí có thể đem nó thai nghén tại thể nội. Muốn sử dụng thời điểm, một cái ý niệm trong đầu liền có thể kêu gọi đi ra. Cái này kim hồ lô lại là cản tay rất nhiều. Dương Vân Phàm nhìn đến cái này già Khó Hòa Thượng sử dụng 3 lần kim hồ lô, mỗi một lần đều cần dùng tay vuốt ve kim hồ lô, hơn nữa còn muốn nói vài lời hữu ích, tựa hồ tại cầu khẩn cái này kim hồ lô một dạng. Mặt khác, cái này già nam hòa thượng thậm chí không cách nào dùng thần thức câu thông cái này kim hổ lô. Trọng yếu nhất là Dương Vân Phàm vừa mới đi công kích già nam hòa thượng, cái này kim hổ lô cũng không có trực tiếp tới công kích mình. Hiển nhiên, cái này già nam hòa thượng cũng không hề hoàn toàn thu phục cái này kim hổ lô. Lão Ngũ, ngươi thật sự là quá thông minh, quan sát tỉ mỉ, cái này đều có thể phát hiện, quả thực quá meo. Nhìn lấy già nam hòa thượng hoàn toàn không cách nào phản bác, ngầm thừa nhận Dương Vân Phàm nói chuyện. Quất tiên tử Lam Bảo Thạch một dạng lớn ánh mắt nhìn lấy Dương Vân Phàm, nhìn không chuyển mắt, toát ra sùng bái thần sắc. Dưới cái nhìn của nó, già nam hòa thượng có kim hổ lô thủ hộ, trừ phi là đem kim hổ lô phong cấm, nếu không Naga Nam Hòa còn cơ bản cũng là vô địch. Ai biết, Dương Vân Phàm một phen suy luận phía dưới, nó mới ý thức tới Naga Nam Hòa còn căn bản không có nắm giữ cái này kim hổ lô. Mỗi lần phải vận dụng kim hổ lô tựa như là cầu ra ra cáo nai nai một dạng, mười phần biệt khuất. Lần này tình thế triệt để đảo ngược, chỉ cần bọn họ phòng ngừa lấy già nam hòa thượng tiếp xúc cái này kim hổ lô, cái này kim hổ lô căn bản sẽ không chủ động công kích bọn họ. Không hổ là ta nhìn chúng nam nhân thiên tài hơn người, trí tuệ tuyệt luôn. Vân Thường ở một bên lộ ra nụ cười đắc ý. Chỉ cần Dương Vân Phàm tại bên cạnh mình, cuối cùng sẽ phát sinh khiến người ta kinh hỉ sự tình. Tiểu tử này thật sự là thông minh. Bắc Huyền lão tổ vuốt râu cũng là lộ ra vẻ tươi cười. Hắn trước kia đã cảm thấy Dương Vân Phàm gia hỏa này rất trơn đầu, có một chút tiểu thông minh. Bất quá hôm nay đến xem, cái này tiểu thông minh dùng tại thời khắc mấu chốt, vậy cũng không đến, đủ để cải biến đại cục. Đến đón lấy việc nặng, thì giao cho bổn tỏa tới đi. Chậm rãi lôi ra sau lưng đại kiếm, Bắc Huyền lão tổ làm Vân Thường nô bộc. Tại Dương Vân Phàm giải quyết khó giải quyết nhất kim hồ lô về sau, việc nhân đức không nhường ai đứng ra. Ông Bắc Huyền lão tổ thực lực bất phàm, theo hắn phóng ra cước bộ, chỉnh một vùng không gian đều chịu ảnh hưởng. Vậy mà theo hơi hơi rung động động, đồng thời có vô tận băng lãnh khí tức bám vào tại hắn trên đại kiếm. Giả thần giả dược lâu như vậy, nguyên lai ngươi là tốt mã rẻ củi mất đi một cánh tay về sau. Già nam hòa thượng thực lực vậy mà bắt đầu nhanh chóng lùi lại. Lúc này thời điểm mọi người mới phát hiện, hắn thần vương khí tức hoàn toàn đến từ kim hổ lô ảnh hưởng. Lúc này mất đi kim hổ lô, hắn lại bị quất tiên tử không gian trói buộc tại nguyên chỗ, dần dần lộ ra bản thể hắn thực lực. Gia hỏa này cũng chỉ là một cách bình thường thần cảnh cường giả. Bắc Huyền lão tổ một đường lên đều rất kỳ quái. Ô Nặc tinh vực nơi rách nát này, mười phần cằn cỗi, tư nguyên công pháp cái gì cũng không bằng Ngân Hà tinh vực, có thể nuôi dưỡng được còn trẻ như vậy thần vương cường giả. Lúc này hắn mới bừng tỉnh đại ngộ. Tối cường thần ý hỗn đô thị 135 chương 2704 xấu bụng trọng thiếu gia không có hỗn độn chí bảo. Nhìn ngươi tại trước mặt bản tỏa còn trang cái gì lão sói vấy đuôi. Bắc Huyền lão tổ còn nhớ rõ, một đường lên đến, cái này tiểu chọc đầu khí diễm phách lối, chẳng những xem thường chính mình, thậm chí ngay cả chủ nhân của mình Ngũ Điện Hạ đều chướng mắt. Còn nói cái gì Ngũ Điện Hạ huyết mạch, muốn tứ phụng cho hắn Phật. Quả thực khiến người ta khí nghiến răng, ngươi không phải rất phách lối sao. Giờ khắc này Bắc Huyền lão tổ không chút do dự, đại kiếm đâm ra, phúc một tiếng, trực tiếp đánh vào già nam hòa thượng đầu vai, trực tiếp để hắn mặt khác một đầu cánh tay đoạn rơi xuống đất. A, già nam hòa thượng hét thảm một tiếng, hai cánh tay đồng thời mất đi, lại bởi vì trong thân thể quất tiên tử bảo thuật không cách nào khôi phục, hắn đau đầu đầy mồ hôi, lại không thể làm gì. Giờ khắc này hắn chỉ có thể chừng lấy Bắc Huyền lão tổ, phát ra bệnh tâm thần sự cuồng loạn nguyền rủa nói: ngươi dám ở Lôi Âm tháp bên trong giết ta, đây là khinh nhờn cổ Phật, ngươi chết không yên lành. Ngươi Phật, ngươi chỉ là những thứ này Phật giống chứ, ha ha. Bắc Huyền lão tổ một mặt cười lạnh. Hắn chính là thần vương cường giả. Danh xưng lão tổ. Tuổi tác vượt qua 100.000 tuổi. Cái gì chàng diện chưa thấy qua tính toán ra. Hắn so vô sinh di lạc Phật tuổi tác còn muốn lớn không ít. Dạng này lão yêu quái. Ngươi có thể hy vọng xa vời. Hắn đối tại cái gì cổ Phật có lòng kính sợ ngươi không dùng đắc ý. Ta đã thấy. Ngươi sau khi chết muốn phía dưới tỷ địa ngục. Qua núi đao biển lửa. Bị lăn dầu nấu nổ. Già nam hòa thượng nhìn chằm chằm Bắc Huyền lão tổ. Trên mặt hắn cố ý lộ ra vẻ thương hại. Hắn phát ra áp độc chớ chú. Bởi vì hắn tự nhận là hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là. Trước khi chết hắn không nguyện ý bị tra tấn. Lúc này hắn muốn chọc giận Bắc Huyền lão tổ. Làm cho đối phương cho mình một thống khoái. Ngươi muốn chọc giận lão tổ đáng tiếc. Ngươi vẫn là non một chút. Bắc Huyền lão tổ cười lạnh một tiếng trực tiếp xem thấu cái này tiểu chọc đầu mục đích. Bất quá. Hắn cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ. Phanh một chút. Đại kiếm quét qua. Trực tiếp đập nát già nam hòa thượng xương bánh chè. Để hắn phù phù một chút. Quỳ trên mặt đất. A trên đầu gối vỡ vụn xương cốt trực tiếp gai ngược tiến vào chính mình huyết nhục bên trong. Loại thống khổ này. Quả thực khó có thể chịu đựng. Già nam hòa thượng vốn cũng không phải là cái gì con người kiên cường. Giờ khắc này. Hắn phát ra thống khổ kêu rên. Đau nước mắt nước mũi đều chảy ra. Thành thật khai báo. Trong miệng ngươi cổ Phật. Có phải hay không muốn tại cái này Phật trong tháp khôi phục Bắc Huyền lão tổ cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu. Tại Côn Lôn cổ khư bên trong. Xuất hiện dạng này một tòa Phật tháp. Bản thân cũng làm người ta rất mê hoặc. Mà lại. Cái này già nam hòa thượng còn có vô sinh di lạc Phật. Đều không xa nhìn vạn dặm chạy đến. Mà lại. Còn làm ra nhiều chuyện như vậy tới. Cái này sau lưng nhất định có âm mưu gì. Lúc này trong tay hắn vừa vặn có như thế một tù binh. Đương nhiên phải thật tốt lợi dụng một chút. Nếu ngươi có thể buông tha ta. Có lẽ ta sẽ nói cho ngươi biết những bí mật này. Già nam hòa thượng sắc mặt tái nhợt. Hai tay hai chân đều bị phế sạch. Thần lực trong cơ thể lại bị không gian bảo thuật trói buộc. Hắn quả thực muốn đau ngất đi. Hắn nhưng là cổ Phật chọn chúng sứ giả vạn người không được một tuyệt thế thiên tài. Chỉ cần nghênh đón cổ Phật khôi phục. Hắn công đức viên mãn. Ngay sau khẳng định có thể thành Phật tác tổ. Hắn có thể không nguyện ý cứ như vậy lặng yên không một tiếng đồng vẫn lạc tại nơi này. Oanh đúng lúc này. Cách đó không xa. Một trận kinh thiên động địa tiếng vang truyền đến. Đánh gãy Bắc Huyền lão tổ ép hỏi. Vô sinh di lạc Phật đầu hàng đi ngươi không phải bổn tọa đối thủ. Phật trong tháp. Một bộ tóc tím cuồng vũ. Toàn thân bao phủ ở trong sấm sét lôi tuyệt tiên sinh. Theo vừa xuất hiện. Thì đè ép vô sinh di lạc Phật đánh. Để hắn căn bản không có sức phản kháng. Lôi tuyệt tiên sinh sử dụng trưởng pháp. 10 phần phách liệt chính là lôi phạt thành tuyệt học thần diệt trưởng. Hắn mỗi một trưởng vỗ ra. Đều là quang diệu toàn bộ thế giới. Chói mắt vô cùng. Tựa như là tinh thần bạo tạc một dạng. Muốn không phải cái này Phật tháp rất kỳ lạ. Lại cường năng lượng. Đánh tới trên vách tường. Đều sẽ bị cái kia vô số sách vàng Phật tử hấp thu. Chỉ sợ cái này Phật tháp đã sớm tải ùn ùn kéo đến năng lượng phía dưới. Bị đánh nát. Bất quá. Vô sinh di lạc Phật cũng không phải cái này Phật tháp. Không cách nào hấp thu cái này phách liệt năng lượng. Lúc này. Vô sinh di lạc Phật trên thân. Khắp nơi đều là vết thương. Cái kia nguyên bản phong cách màu đỏ áo cà sa đã sớm bị triệt để đánh nát. Hắn phía sau lưng, trước ngực, lưu lại vô số đen nhánh trường ấm. Còn hiện ra từng đảo lôi điện màu tím. Có một ít trường ấm. Tràn ngập năng lượng. Thâm nhập vào trong cơ thể hắn. Gần như là muốn đem hắn huyết mạch gông xiềng đánh gãy. Vô sinh di lạc Phật, ngươi có thể tiếp bổn tỏa nhiều như vậy trưởng mà không chết, thật sự là bất phàm. Bổn tỏa niệm tình ngươi tu hành không dễ, đầu hàng đi. Bổn tỏa có thể thay lôi tôn bệ hạ đáp ứng. phong ngươi làm ta Lôi Phạt Thành hộ pháp minh vương. Ngươi đãi ngộ cùng địa vị, không kém hơn ngươi sư đệ. Gặp Vô Sinh Di Lặc Phật có thể ngạnh kháng chính mình nhiều như vậy phía dưới thần diệt trưởng, đều không có chết. Lôi Tuyệt tiên sinh trong lúc nhất thời rất là kinh ngạc. Đồng thời, hắn tựa hồ lên lòng yêu tài, muốn đem Vô Sinh Di Lặc Phật thu làm môn hạ. Khụ khụ. Vô Sinh Di Lặc Phật nhưng không có lên tiếng, trong miệng hắn không ngừng ho ra huyết dịch. Hiển nhiên, hắn nội tạng bị hao tổn, thần khu bị trọng thương, một lát không có sức phản kháng. Đáng giận cái này Lôi Tuyệt. Thật sự là quá mạnh đối với Lôi Tuyệt thực lực. Vô Sinh Di Lặc Phật mười phần hoảng sợ. Nếu không phải hắn đã từng kỳ ngộ liên tục, đem nhục thể tu luyện tới cực hạn, thời khắc mấu chốt, thể nội luôn có một loại ấm ánh lục sắc quang mang lấp lóe, bảo vệ hắn ngũ tạng lục phủ bộ vị mấu chốt, hắn sớm đã chết ở Lôi Tuyệt tiên sinh dưới lòng bàn tay. Thần diệt trưởng đây chính là chư thiên thần vực đệ nhất trưởng pháp. Lôi Phạt Thành bất truyền chi bí, hắn đoán chừng Lôi Tuyệt đã đem thần diệt trưởng tu luyện tới cực hạn, chỉ thiếu một chút xíu thì đạt đến đại viên mãn. Tuyệt thúc, ngươi hôm nay lời nói hơi nhiều, không giống ngươi bình thường làm người. Chúng ta Lôi Phạt có thể chưa từng có làm kẻ ba phải thói quen. Gặp Vô Sinh Di Lặc Phật một mực ho khan nhưng không có lên tiếng, Lôi Tuyệt tiên sinh bên cạnh một vị phong thần tuấn lãng thanh niên đi tới. Hắn cũng là mái tóc màu tím, toàn thân lôi quang lấp lóe. Người này chính là Lôi Trọng. Lúc này, Trọng thiếu gia nhìn Dương Vân Phàm bên kia liếc một chút, thấy đối phương đã triệt để khống chế lại một cái khác cường địch, trong lòng của hắn rất là buông lỏng. Tiến lên một bước, nhìn xuống Vô Sinh Di Lặc Phật, khẽ cười nói: Vô Sinh Di Lặc Phật, bổn công tử cảm thấy ngươi vẫn là khác đầu hàng. Thật vất vả tại ta Tuyệt thúc thủ hạ chống đến trình độ này, nếu ngươi hôm nay có thể chạy đi, nhất định danh tiếng đại chấn, trở thành ngươi Phật môn nhất mạch siêu cấp anh hùng. Cũng là nghe vậy, một bên Lôi Tuyệt tiên sinh trầm tư một chút, vậy mà rất là nghiêm túc gật gật đầu. Bất quá hắn cũng rất tự tin, không tin Vô Sinh Di Lặc Phật có thể theo trong tay mình chạy đi. Nếu quả thật làm cho đối phương trốn, Vô Sinh Di Lặc Phật ngược lại là danh chấn thiên hạ, nhưng hắn lại là phải bị người chê cười. Cái này hai chú cháu. Người khác nghe được Lôi Trọng lời nói, đồng thời nhìn đến Lôi Tuyệt tiên sinh cái kia vẻ mặt thành thật biểu lộ, cũng nhìn không được vui. Trọng thiếu gia lời nói thật sự là quá xấu bụng, hai người này quả thực là không cho Vô Sinh Di Lặc Phật đường sống a. Lôi Tuyệt tiên sinh đánh Vô Sinh Di Lặc Phật cùng con chó chết, hoàn toàn không có sức phản kháng. Dựa theo Dương Vân Phàm đối Vô Sinh Di Lặc Phật giải, lão già đầu chọc này chắc chắn sẽ lựa chọn giả đầu hàng, ứng phó cuộc diện dưới mắt. Ai biết Trọng thiếu gia như thế một phen đùa nghịch, trực tiếp để Vô Sinh Di Lặc Phật không có đầu hàng con đường sau này. Muốn là hắn hôm nay đầu hàng, ngày sau lại phản nghịch, khẳng định bị người nắm chặt bím tóc chế xếu đến chết. Lão già đầu chọc này tuy nhiên da mặt rất dày, có thể đoán chừng cũng tiếp nhận không. Trọng thiếu gia thật sự là quá đủ ý tứ. Đây là muốn đem lão đầu chọc đem tuyệt lộ bức a. Dương Vân Phàm nhìn Lôi Trọng liếc một chút, rất là cảm động. Hắn biết Lôi Trọng nói như vậy hoàn toàn là vì chính mình xuất khí, chuẩn bị để thúc thúc hắn giết chết cái này Vô Sinh Di Lặc Phật, cho nên mới không nguyện ý tiếp nhận cái này Vô Sinh Di Lặc Phật đầu hàng. Tối cường thần ý hỗn đô thị 135 chương 2705 âm mưu kinh thiên. Ha ha ha. Vô Sinh Di Lặc Phật lại là chợt cười to lên. Hắn máu me đầy mặt. Tại Lôi Tuyệt tiên sinh trưởng pháp phía dưới, hắn cốt cách vỡ nát, dưới da mao mạch mạch máu thỉnh thoảng thẩm thấu ra, làm đến sắc mặt hắn một mảnh đen nhánh. Lôi Tuyệt, thật không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp ngươi. Lúc này Vô Sinh Di Lặc Phật giãy giụa lấy đứng người lên thể, có điều hắn thủ bị thương rất nặng. Dù là chỉ là từ dưới đất đứng lên, liền đã hao phí hắn to lớn tinh lực. hắn trên trán mồ hôi lạnh không ngừng xuất hiện. Bất quá, những chuyện nhỏ nhặt này hắn đã không thèm để ý. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Lôi Tuyệt tiên sinh, nhíu mày, có một ít không nghĩ ra, nói: Lôi Phạt Thành có chính mình truyền thừa, luôn luôn không tham dự di tích cổ cùng thánh địa thăm dò hoạt động. Lần này là vì cái gì Côn Lôn là một ngoại lệ? Lôi Tuyệt tiên sinh hoàn toàn như trước đây tích tự như kim. Hắn chắp hai tay sau lưng quan sát tỉ mỉ lấy Phật tháp bốn phía, ánh mắt hơi hơi nheo lại. Rất kỳ quái, cái này Phật trong tháp vậy mà cho hắn một loại không hiểu nguy hiểm dấu hiệu. Tựa hồ có một vị siêu cấp cường giả biến mất trong bóng đêm, muốn đối hắn phát động nhất kích chí mệnh. Loại cảm giác này quá bất khả tư nghị, phải biết hắn thực lực tại chí tôn cảnh giới phía dưới đã tiếp cận vô địch. Tránh thoát chín đạo huyết mạch gông xiềng, toàn thân đều tràn ngập hỗn độn thần lôi. Thần lôi chi thể đại thành, khoảng cách chí tôn cảnh giới chỉ có cách xa một bước. Chư thiên thần vực bên trong, chí tôn cảnh giới phía dưới các đại cường giả, chỉ có La Thiên tinh chủ có thể cùng hắn tách ra một vật cổ tay. Hắn rất tự tin, cũng không cho rằng nơi này gặp được nguy hiểm gì. U, V, G, W, W, M, chỉ là đột nhiên Lôi Tuyệt cảm ứng được cái gì. Hắn dừng bước lại, lỗ tai hơi hơi dốc hết ra động một cái, nhíu mày không hiểu. Một hồi này hắn vậy mà nghe được một trận như là mỗi vằn một dạng Phật âm chui vào chính mình trong lỗ tai. Tuyệt thúc, làm sao Lôi Trọng rất giải chính mình vị trường bối này? Hắn luôn luôn là cái mặt lạnh ăn tiền, không có cái gì biểu lộ, mà lại hắn không thích nói chuyện, tính cách mười phần trầm mặc. Dù là kéo mạnh lấy hắn nói chuyện, đối phương ba câu nói cũng bắn không ra một chữ tới. Thế nhưng là lúc này, hắn lại là kinh ngạc phát hiện, Lôi Tuyệt sắc mặt biến đến hết sức nghiêm túc. Ngươi nhanh lui ra ngoài. Lôi Tuyệt không có giải thích, hắn cảm ứng được một loại vượt mức bình thường lực lượng tại cái này Phật trong tháp thai nghén. Cố lực lượng này quá cường đại, cẩn thận lý do, hắn ra hiệu Lôi Trọng lui ra ngoài. Tuyệt thúc một câu nói kia trong nháy mắt để Lôi Trọng biến sắc. Bởi vì Lôi Trọng rất rõ ràng chính mình vị này tuyệt thúc, tuy nhiên trầm mặc ít nói, thế nhưng là thực lực tuyệt đối cường hãn, đồng thời tự tin vô địch. Lúc này tuyệt thúc chẳng những mặt lộ vẻ khẩn trương, lại còn để cho mình lui ra ngoài, cách này mang ý nghĩa hắn gặp phải siêu cấp cường địch, mà lại không có nắm chắc có thể bảo trụ chính mình. Cái này Côn Lôn cổ khư bên trong lại còn ẩn giấu đi loại này cường giả ốm ma ni bá mê hồng. Đúng vào lúc này, Lôi Tuyệt bên tai thanh âm càng lúc càng lớn. Đây là Phật môn lục tự chân ngôn, tuy nhiên chỉ có 6 cái chữ, có thể nội hàm gì thường phong phú, ảo diệu vô cùng. Trong thoáng chốc, Lôi Tuyệt tựa hồ nhìn đến một vị cổ Phật khôi phục đứng ở trước mặt mình, chắp tay trước ngực, lấy đại trí tuệ, đại dũng khí, không biết sợ, răn dạy chính mình, vì chính mình giảng tố quang minh đại đạo. Mà đồng thời hắn nghe được từng đợt tiếng sấm nổ âm tại chính mình bên tai nổ vang, tạch tạch tạch. Tại cái này lôi âm phía dưới, trong lúc nhất thời hắn chỉ cảm thấy toàn thân cốt cách đều đang run sợ, muốn phủ phục đi xuống quỳ bái Phật âm truyền pháp. Thanh như lôi chấn trong nháy mắt, Lôi Tuyệt nghĩ đến một cái đáng sợ truyền thuyết. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Vô Sinh Di Lặc Phật, khó khăn gạt ra một câu, nói: đây là lôi âm tháp, ha ha. Nhìn đến Lôi Tuyệt toàn thân cốt cách run rẩy, từng cây huyết mạch gông xiềng đều bị bức phải hiện lên ở bên ngoài thân phía trên, Vô Sinh Di Lặc Phật phát ra thoải mái nụ cười. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lôi Tuyệt, nói: Lôi Tuyệt, ngươi biết quá trễ, vốn là ta cùng sư đệ chỉ muốn dụ Dương Vân Phàm cùng Vân Thường tiến đến, không nghĩ tới các ngươi Lôi Phạt Thành người lại cũng đi tìm cái chết tại Lôi Phạt Thành huyết mạch trước đó. Cái gì thiên đế huyết mạch, cái gì hỗn độn thần thể, đều tính được cái gì, rất dễ dàng thì làm ra lựa chọn, Không phải sao? Vô Sinh Di Lặc Phật khóe miệng nhấc lên một tia cười lạnh. Ào ào ào, nương theo lấy Vô Sinh Di Lặc Phật thoại âm rơi xuống. Phật tháp bên trong, trên vách tường vô số sách vàng toàn bộ bay múa. Ông ông ông, nguyên một đám Phật tử tản mát ra đậu đại quang minh, không ngừng hướng về Lôi Tuyệt trên thân bám vào mà đi. Những thứ này Phật tử cực giống nguyên một đám hấp huyết trùng, không ngừng bám vào tại Lôi Tuyệt trên thân về sau, liền bắt đầu tham lam thôn phệ hấp thụ Lôi Tuyệt thể nội tinh huyết. Lôi Tuyệt tinh huyết bên trong tràn ngập từng đạo thần lôi phù văn. Đó là lôi phạt thành độc hữu hơn. Y. E. T. Mạch truyền thừa. Thần chủ cảnh giới tu luyện vốn là kích phát chính mình huyết mạch tiềm lực, thực lực cường đại. Hắn cái này lôi phạt thành huyết mạch càng là nồng đậm. Thế nhưng là lúc này, đây hết thảy đều vì người làm áo cưới soát. Cùng lúc đó, nương theo lấy lôi quang sáng chói, một đoạn to lớn xương ngón tay theo cái kia thăm thắm trong suối nước nhanh nhẹn phi lên, rơi vào Lôi Tuyệt trên thân. Ào ào ào, trong nháy mắt vô số hấp thụ Lôi Tuyệt tinh huyết Phật tử thì là chui vào cái kia xương ngón tay bên trong. Đùng đùng không dứt, rất nhanh từng đợt lôi âm giòn vang theo cái kia xương ngón tay bên trong truyền ra ngoài. Theo sát lấy, mọi người thì là vượt gì phát hiện, lấy xương ngón tay vì điểm khởi đầu, một đoạn trắng muốt tràn ngập huyết nhục ngón tay trưởng thành. Ngón tay thành hình, dần dần thì là có cánh tay, tứ chi, ngũ tạng lục phủ cùng cường tráng thân thể. Cùng lúc đó, tại cái kia Phật tử phía dưới Lôi Tuyệt, nguyên bản phong thần tuấn lãng dung mạo thì là dần dần già đi. Sức sống của hắn không ngừng bắt đầu trôi qua. Rõ ràng nhất là cái kia mái tóc màu tím vậy mà biến đến khô cạn lên, dựng dục lôi phạt thành huyết mạch tử sắc, dần dần phai màu, biến thành mái đầu bạc trắng. Trên mặt hắn nếp nhăn như là ba sơn hổ một dạng xuất hiện. Rất rõ ràng, hắn huyết mạch bị rút lấy, thực lực đang không ngừng thoái hóa nguyên lai. Cái này một đoạn xương ngón tay mới là chỉnh tòa Phật tháp chỗ mấu chốt nhất, nó dựng dục một vị cổ Phật tất cả truyền thừa. Chỉ là thời cơ chưa tới, bên trong thiên địa năng lượng lại quá ít, cái này một vị cổ Phật một mực không có khôi phục. Dương Vân Phàm nhận thức muộn, rốt cuộc ý thức được Vô Sinh Di Lặc Phật cùng già Nam Hòa Thượng đang mưu đồ đồ vật. Bọn họ vậy mà tại phục sinh một vị cổ Phật ông. Đúng vào lúc này, chỉnh tòa Phật tháp bên trong vô số Phật quyển cùng nhau lưu chuyển, như thiên nữ tán hoa một dạng, rơi vào Lôi Tuyệt trên thân. Dương Vân Phàm lúc này mới phát hiện, tại cái này Phật tháp bên trong lại có một cái cử đại kinh tràng. Chính là cái này kinh tràng bao phủ tại đỉnh đầu bọn họ, cho nên hắn nhìn bốn phương tám hướng đều chỉ có thể nhìn thấy Phật môn chữ cổ. A-di-đà Phật. Lôi Tuyệt trên đỉnh đầu tư vô chỗ có một vị cổ Phật dáng vẻ trang nghiêm, mở to mắt. Tối cường thần ý Hỗn Đô Thị 135 chương 2706 tuyệt địa cầu sinh cũng là hai vị Phật tử. Trợ giúp ta phục sinh sao? Cái kia thần bí cổ Phật mở to mắt nhìn chằm chằm Vô Sinh Di Lặc Phật cùng già Nam Hòa Thượng, phát ra hỏi thăm. Hắn tiếng như lôi âm, đồng thời có đảo đảo lôi điện ở trong hư không lóe qua. Đây hết thầy đều là bởi vì Lôi Tuyệt huyết mạch còn chưa bị hắn hoàn toàn hấp thu. Lôi đình chi lực tiêu tán ở trong hư không. Bái kiến bảo tràng cổ Phật, ngày rốt cuộc khôi phục chúng ta, làm ra hết thảy đều đáng giá. Nhìn thấy cái kia một đoạn xương ngón tay rốt cuộc diễn hóa đến cực hạn, một vị cổ Phật theo trong hư vô sinh ra. Vô Sinh Di Lặc Phật cùng già Nam Hòa Thượng đều là kích động vạn phần. Bọn họ nhận hết tra tấn, bị người đánh tới gần chết, kém chút thì nằm tại chỗ này. Bất quá hiện tại không quan hệ cổ Phật khôi phục, có một vị trí tôn cường giả chỗ dựa, mang ý nghĩa nhịp thế hoàn toàn chuyển biến, bọn họ có thể xoay người làm chủ nhân. Đa tạ hai vị Phật tử. Từ nay về sau, hai vị chính là bổn tọa bên người hai bên thánh sứ. Bảo tràng cổ Phật đối Vô Sinh Di Lặc Phật cùng già Nam Hòa Thượng lộ ra tâm đầu ý hợp, đồng thời hứa hẹn đối bọn hắn báo đáp. Sau một khắc, hắn tựa hồ cảm ứng được cái gì, bộ dạng phục tùng mắt cúi xuống, nhìn về phía bị chính mình bảo tràng trấn áp lại Lôi Tuyệt, sắc mặt đồng dạng lộ ra hiền lành tư thái, mỉm cười nói: "Tiểu bối, ngươi xả thân tứ Phật, công đức vô lượng, ngày sau các loại ta khai tông lập phái, sẽ đem chuyện hôm nay ghi lại ở ta Phật đàn bên trong. Đến thời điểm, người người cũng biết tên ngươi. Ngươi có thể bởi vậy đời đời bất hủ đi." Ngươi mù Lôi Tuyệt phát ra cử đại giết gào. Dù sao cũng là tránh thoát chín đạo huyết mạch gông xiềng tuyệt thi thần vương. Tại thời khắc sống còn, hắn triệt để kích phát chính mình tiềm lực. Toàn thân giống như là mặt trời một dạng, phát ra tia sáng chói mắt. Từng đạo lôi đình, giống như là vô địch dây leo mạch, từ trên người hắn lan tràn mà ra. Rầm rầm rầm, những thứ này lôi đình không ngừng bổ vào Phật tháp vách tường chung quanh phía trên, muốn đi quất nát những cái kia trên vách tường Phật quyển. Thế nhưng là, thật đáng tiếc, cái kia trên vách tường sách vàng chính là một kiện hỗn độn chí bảo, mà lại là nương theo bảo tràng cổ Phật mà sinh thần kỳ bảo tràng. Lúc này, vô số lôi đình tấn công tại cái kia Phật quyển phía trên, tựa như châu nhập vũng bùn, không nổi lên được một tia gợn sóng. "Tiểu bối, ngươi làm những thứ này không cố gắng, không có chút ý nghĩa nào." Bảo tràng cổ Phật ánh mắt lộ ra thương xót chi sắc. Thế nhưng là trong tay hắn động tác lại là tuyệt không trì hoãn. Xoát xoát xoát, hai tay của hắn kết ấm như hồ điệp xuyên hoa, không ngừng biến hóa. Nguyên một đám phức tạp vô cùng Phật ấm đang bị hắn đánh ra, hướng thẳng đến Lôi Tuyệt trấn áp xuống. Dần dần, Lôi Tuyệt chỉ cảm ứng được toàn thân lực lượng dường như bị rút khô. Tạch tạch tạch. Cùng lúc đó, hắn bên ngoài thân huyết mạch gông xiềng từng đạo bắt đầu vỡ vụn. Loại này vỡ vụn cũng không phải tránh thoát huyết mạch gông xiềng về sau thoải mái, mà chính là nguyên bản đã tránh thoát huyết mạch gông xiềng, cấu trúc hoàn chỉnh thần lực thông đạo, bị không ngừng đánh nát, thống khổ vạn phần. Bình thường nhân nạn lấy chịu đựng. Một đạo huyết mạch gông xiềng vỡ vụn, mang ý nghĩa hắn thực lực lùi lại một cái cấp bậc. Phanh phanh phanh. Lôi Tuyệt vốn là tránh thoát chín đạo huyết mạch gông xiềng tuyệt thi thần vương. Thế nhưng là lúc này, theo sinh mệnh tinh khí không ngừng bị hấp thu, hắn thực lực cũng không ngừng rơi xuống. Chỉ là mấy hơi thở, hắn huyết mạch gông xiềng thì vỡ vụn bốn đạo. Trước mắt hắn miễn cưỡng còn có thể chống đỡ thần vương cảnh giới tu vi tuyệt thúc Phật tháp bên ngoài. Lôi Trọng thấy cảnh này, khí nghiến răng nghiến lợi, song quyền chết nắm. Bởi vì dùng quá sức, móng tay vậy mà lâm vào trong thịt, từng đạo huyết dịch chảy ra. Hắn cũng hồn nhiên không biết, nếu không phải là hắn mang theo Lôi Tuyệt đến chỗ này, Lôi Tuyệt làm sao có thể bị cái này bảo tràng cổ Phật nhớ thương phía trên, mà lại bị không ngừng quất ra huyết mạch tinh khí tiểu nhân hèn hạ. "Ngươi dám mưu đoạt ta Lôi Phạt Thành huyết mạch, đợi đến tộc ta chí tôn buông xuống, nhìn ngươi như thế nào." Quỳ xuống đất cầu xin tha thứ Lôi Trọng hai mắt chảy ra máu và nước mắt, khí toàn thân run rẩy. Bất quá, hắn không có mất lý trí, lúc này tranh thủ thời gian dùng truyền tin thần phù hướng Lôi Phạt Thành phương diện lan truyền tin tức. Chỉ cần Lôi Phạt Thành bên trong chí tôn cường giả biết được tin tức này, nhất định sẽ lập tức chạy tới, tuyệt sẽ không trơ mắt nhìn lấy tuyệt thúc bị người rút ra huyết mạch. Thật độc ác a, so với vô sinh di lạc Phật tàn nhẫn, cái này bảo tràng cổ Phật càng là tham lam bị ủi, hoàn toàn không có nhân tính. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm nhìn đến Lôi Tuyệt tiên sinh tao ngộ, chỉ cảm thấy lạnh cả người, như rớt vào hầm băng. Muốn không phải Lôi Tuyệt tiên sinh xuất hiện, Lôi Phạt Thành huyết mạch so với hắn cùng Vân Thường trên thân hơn y e t mạch truyền thừa càng thêm rung động lòng người. Lúc này bị rút lấy huyết mạch tinh huyết cũng là hắn cùng Vân Thường hai người. Ha ha, Dương Vân Phàm, hiện tại cầu xin tha thứ còn kịp, nếu ngươi nguyện ý thần phục với ta, ta có thể giúp ngươi cùng bảo tràng cổ Phật nói vài lời hữu ích, tha cho ngươi một mạng. Nhìn đến Dương Vân Phàm đám người sắc mặt trắng bệch, mà cách đó không xa bảo tràng cổ Phật thì là đem mới vừa rồi còn tuyệt thế vô địch Lôi Tuyệt trấn áp không cách nào động đậy. Ra khó hòa thượng cười mười phần thống khoái. Một đường lên đến, hắn liền phát hiện Dương Vân Phàm bọn người hoàn toàn xem thường hắn, vừa mới càng là trần trụi ngược đãi hắn. Muốn không phải bảo tràng cổ Phật đúng lúc khôi phục, hiện tại lúc này chỉ sợ hắn đã bị Dương Vân Phàm xử lý. Bất quá, những thứ này cửu oán đã qua. Hiện tại, bảo tràng cổ Phật hoàn toàn khống chế lại tràng diện. Mà hắn làm bảo tràng cổ Phật môn hạ thánh sứ, quyền cao chức trọng, đã không phải người bình thường. Tự nhiên không thể cùng Dương Vân Phàm loại này con kiến hôi một dạng tiểu nhân vật bình thường kiến thức. Lúc này hắn bất kể hiềm khích lúc trước lựa chọn tha thứ Dương Vân Phàm, chẳng phải là càng có quý tộc phong phạm đến mức về sau. Ha ha! Để Dương Vân Phàm tại môn hạ của chính mình làm trâu làm ngựa, chẳng phải là so đơn thuần giết hắn càng có thành tựu cảm giác. Ngươi muốn cho ta đầu hàng? Dương Vân Phàm nhìn lấy Lôi Tuyệt tiên sinh, nguyên bản phong thần tuấn lãng dung mạo, bị bảo tràng cổ Phật hại, biến thành một cái lão già nát rượu, toàn thân da thịt nếp uốn, cùng khô héo huyết ra một dạng. Trong lòng của hắn tràn ngập tức giận cùng cảm giác áy náy. Lôi Tuyệt tiên sinh là đến giúp hắn, kết quả làm thành cái dạng này. Kẻ cầm đầu cũng là Vô Sinh Di Lặc Phật cùng già nam hòa thượng. Lúc này, cái này tiểu chọc đầu lại còn dám để cho mình đầu hàng. Trừ đầu hàng, ngươi còn có thứ hai con đường sao? Già nam hòa thượng tuy nhiên tứ chi đứt đoạn, thế nhưng là hắn cảm thấy chiếm thượng phong, không sợ Dương Vân Phàm phản kháng. Trong giọng nói hiển thị rõ vẻ trào phúng. Dương Vân Phàm nhìn một chút bảo tràng cổ Phật, chí tôn cường giả uy hiếp quá lớn. Chỉ cần một ánh mắt, có lẽ liền có thể đem linh hồn hắn đánh nát. Bất quá, cái này bảo tràng cổ Phật lúc này ngay tại hết sức chăm chú hấp thụ Lôi Tuyệt thần sơn huyết mạch chi lực, một lát không có bận tâm đến Dương Vân Phàm bên này. Cái này cho Dương Vân Phàm một cái cơ hội, hắn trực tiếp không thèm đếm xỉa, xoay người một cái, nhào về phía già nam hòa thượng. Trên bàn tay phủ đầy vĩnh hằng kim diễm, giận dữ hét: ngươi nói đúng, dù sao lão tử chết chắc, trước hết là giết ngươi đệm lưng Dương Vân Phàm. Ngươi cách này tiểu nhân hèn hạ, lấy oán báo ăn, ta hảo ý tha cho ngươi nhất mệnh. Già nam hòa thượng hai tay hai chân đều bị đánh gãy. Lúc này vốn cho rằng bảo tràng cổ Phật nắm vững thắng lợi, hắn có chí tôn cường giả che chở, cho nên mới dám để cho Dương Vân Phàm đầu hàng. Nhưng hắn không nghĩ tới Dương Vân Phàm vậy mà không sợ chết, muốn đồng quy vu tận cùng hắn. Hắn nhìn không được muốn khóc đi. Ngươi mù! Dương Vân Phàm một bàn tay đập tại già nam hòa thượng trên đầu. Hắn tu luyện đại địa pháp tắc, lực lớn vô cùng, trong tay lại phủ đầy vĩnh hằng kim diễm. Cái này già nam hòa thượng chỉ là một cái thần cảnh cường giả, thần lực trong cơ thể lại bị quất tiên tử phong tỏa, làm sao có thể chống đỡ được? Phanh một chút, già nam hòa thượng đầu thì cùng nát dưa hấu một dạng, trực tiếp vỡ vụn ra. Đến mức linh hồn hạt tâm tức thì bị vĩnh hằng kim diễm trực tiếp thiêu hủy, biến thành một luồng khói nhẹ. Giết ra hỏa này, tâm lý cuối cùng thống khoái nhiều. Dương Vân Phàm nhìn đến già nam hòa thượng thân thể cũng bị vĩnh hằng kim diễm đốt thành một luồng cho tàn, trong lòng của hắn thoải mái đầm đìa. Đồng thời ánh mắt của hắn chợt thấy cách đó không xa kim hổ lô, trong nháy mắt nghĩ đến cái gì. Cái này kim hổ lô già nam và còn chưa thu phục đều có thể sử dụng, ta có phải hay không cũng có thể? Lúc này hắn nhìn đến cách đó không xa Lôi Tuyệt tiên sinh đã chống đỡ không bao lâu, mà các loại Lôi Tuyệt tiên sinh vẫn lạc. Không hề nghi ngờ, cái này bảo tràng cổ Phật cũng là triệt để khôi phục. Đến lúc đó, bọn họ đều phải chết mặc kệ. Đụng một cái trong tuyệt cảnh, Dương Vân Phàm cũng quản chẳng phải nhiều. Hắn đột nhiên cắn răng một cái, hướng thẳng đến cái kia kim hồ lô đi đến. Tối cường thần ý hỗn đô thị 135 chương 2707 trời sinh hỏa linh lão ngũ. Ngươi muốn làm gì tuyệt đối đừng làm chuyện điên rồ. À, quất tiên tử nhìn đến Dương Vân Phàm không kiềm chế được nỗi nòng. Vậy mà không nói hai lời làm thịt già nam hòa thượng. Biết hắn là lửa giận công tâm. Lúc này, quất tiên tử lại nhìn đến Dương Vân Phàm hướng về Kim Hồ Lô đi đến. Không biết muốn làm cái gì. Trong lòng khẩn trương, bận bịu nhảy lên hắn đầu vai. Trấn An nói, lão ngũ, đừng có gấp. Mèo đã thông báo lão đầu tử. Lão đầu tử lập tức tới ngay. Trước đó, chúng ta bảo toàn chính mình liền tốt. Dương Vân Phàm lại là thở dài một hơi, sắc mặt phát khổ nói, quất tỷ, ngươi đừng an ủi ta. Cái này Phật tháp rất bất phàm, tính chất cứng rắn. Liền lôi kiếp đều bổ không vỡ, khẳng định là hỗn độn chí bảo. Mà Phật tháp bên trong lại có cái này một mặt cổ quái bảo tràng thủ hộ, liền lôi tuyệt tiên sinh đều bị trấn áp. Chúng ta hiện tại chẳng khác gì là bị hai đại hỗn độn chí bảo hộ thể. Dù ai cũng không cách nào từ bên ngoài trợ giúp chúng ta. Mà lại, ngươi đừng quên, phu tử thế nhưng là chí tôn cường giả. Một khi buông xuống nơi đây thì sẽ phải gánh chịu toàn bộ Côn Lôn cổ hư bản nguyên lực lượng phản phệ. Hắn muốn gánh vác lực lượng này, lại muốn tại hai đại hỗn độn chí bảo chống cự phía dưới cứu ra chúng ta. Rất khó khăn. Dương Vân Phàm đối tình huống bây giờ thấy rất rõ ràng. Dù là Càn Nguyên Thánh Chủ đủ ý tứ, biết tin tức thời điểm trong nháy mắt buông xuống đến Côn Lôn cổ hư. Thế nhưng là tại loại tình huống này, mạnh như Càn Nguyên Thánh Chủ, muốn đối mặt toàn bộ Côn Lôn cổ hư phản phệ, còn muốn đánh nát hai kiện hỗn độn chí bảo, càng phải cứu ra bọn họ. Cái này độ khó khăn quá lớn, cơ bản không thể nào làm được. Cái này, nghe nói như thế, quất tiên tử cũng trầm mặc. Nó không thể không thừa nhận, Dương Vân Phàm nói chuyện rất có đạo lý. Cho nên nói, chúng ta không thể hoàn toàn trông cậy vào phu tử cùng lôi phạt thành viện thủ. Chúng ta còn phải dựa vào chính mình. Dương Vân Phàm nói. Ánh mắt thì là nhìn về phía cách đó không xa. Cái kia một chỗ, đầy trời lôi quang lượn lờ. Từng tờ một sách vàng bay múa. Quanh quẩn ra tới một cái cổ Phật hư ảnh. Cái này cổ Phật hư ảnh hấp thu lôi tuyệt tiên sinh huyết mạch chi lực về sau, càng ngày càng ngưng luyện. Mà lại Phật thể phía trên, vậy mà quanh quẩn ra từng đảo lôi đình xiềng xích. Rõ ràng, hắn huyết mạch ngay tại dị biến. Không chỉ có vô thượng Phật thể, hơn nữa còn mang lên một chút lôi phạt thành lôi thần bất diệt thể khí chất. Dương Vân Phàm hít mắt lại, trong lòng không ngừng suy tư. Lão già này vừa mới khôi phục, thực lực còn chưa đạt tới chí tôn cảnh giới. Lúc này, dùng Kim Hồ Lô có lẽ còn có thể liều một phen. Nếu như chờ hắn hoàn toàn hấp thu lôi tuyệt tiên sinh huyết mạch, chỉ sợ hắn thực lực trực tiếp bước vào chí tôn cảnh giới. Tất cả mọi người triệt để xong đời. Dương Vân Phàm đã không có đường lui. Xoát đột nhiên, hắn bóng người lắc lư đi thẳng tới Kim Hồ Lô bên cạnh. Bất quá, hắn không có chủ quan, không dám dùng bản tôn đi đụng vào Kim Hồ Lô. Vạn nhất gây nên Kim Hồ Lô phản cảm, trực tiếp thiêu chết hắn, vậy hắn nhưng là chết oan. Xoát lúc này, Dương Vân Phàm bóng người lấp lóe một chút, ngọn lửa màu vàng thần phân thân trực tiếp theo trong cơ thể hắn đi ra. Về phần hắn bản tôn thì là mang theo Vân Thường bọn người xa xa đi ra. Dương Vân Phàm không có sao chứ? Vân Thường cùng Bắc Huyền lão tổ bọn người rốt cuộc minh bạch Dương Vân Phàm muốn làm gì. Bọn họ thập phần lo lắng. Dương Vân Phàm nhìn lấy Vân Thường cái kia trong ánh mắt lo lắng, cầm thật chặt nàng tay nhỏ, lộ ra mỉm cười, ngữ khí ra vẻ nhẹ nhõm, nói: nếu như thất bại, ngọn lửa này thần phân thân thì chết chắc. Đến lúc đó, ngươi cũng chớ có trách ta. Dương Vân Phàm hỏa diễm thần phân thân chính là đến Vân Thường đế diễm tâm ban ơn. Ngọn lửa này thần phân thân huyết mạch cơ hồ cùng Vân Thường giống như đúc. Ta không trách ngươi. Nếu như thất bại, chúng ta chết tại một khối. Vân Thường đôi mắt ba động, khẽ lắc đầu. Nàng duỗi ra một cái khác tay nhỏ, nhẹ nhàng che ở Dương Vân Phàm đại thủ phía trên. Nàng đầu ngón tay rất là ôn nhu, để Dương Vân Phàm cảm giác được triệt để tín nhiệm. Nàng yên tĩnh nhìn chăm chú Dương Vân Phàm, trong đôi mắt miễn cưỡng lộ ra mỉm cười, nói: chúng ta không phải thật lâu đã nói trước đồng sinh cộng tử sao? Nghe vậy, Dương Vân Phàm thần sắc động dung. U, V, Quy, Quy, Mơ, đồng sinh cộng tử. Sau một hồi lâu, hắn mới lộ ra mỉm cười. Hắn còn nhớ rõ hắn bị huyết không thần chủ khóa chặt. Vân Thường đứng ra, đào ra bản thân đế diễm tâm, đem tâm đều giao cho hắn. Một khắc này, Vân Thường dung nhan tuyệt mỹ, tươi đẹp váy đỏ cùng một câu kia đồng sinh cộng tử, hắn đời này khó quên. Bất quá, đầu ngốc, ta a sao bỏ được để ngươi bồi ta chết ở chỗ này? Ngươi yên tâm đi, dù là ta chết, ta nhất định cũng sẽ đánh ra một cái lối đi, để ngươi bình an rời đi. Cách đó không xa, hô, Dương Vân Phàm hỏa diễm thần phân thân thật sâu phun ra một ngụm chọc khí. Hắn làm tốt không thành công thì thành, nhân quyết tâm cước bộ kiên định đi đến kim hồ lô bên cạnh, liền để nhìn xem cái này thần kỳ trong hồ lô đến cùng có cái gì. A, hắn học giả nam hòa thượng bộ dáng, dò ra tay phải, nhẹ nhàng vuốt ve tại kim hồ lô phía trên. U, V, Quy, Quy, Mơ, làm sao lại? Sau một khắc, hắn thần sắc trong nháy mắt biến đến rườm rà vô cùng, bởi vì hắn thần thức tiếp xúc cái này kim hồ lô phía trên, rất nhanh liền nhìn đến tại cái kia kim trong hồ lô có ba đóa sắc thái hỏa diễm khác nhau, hình thành hình tam giác phương vị, sáng rực diệu động lên. Cái này cũng không kỳ quái, chỉ là để Dương Vân Phàm cảm giác được chuyện gì là tại ba đóa kỳ lạ trong ngọn lửa lại có một người mặc cái yếm nhỏ trẻ sơ sinh chính múc vào tay mình chỉ tại nằm ngáy o o. Cái này đứa bé mười phần bất phàm, không phải nhục thể phàm thai, mà chính là một đoàn hư vô hỏa diễm năng lượng. Nó toàn thân toát ra bạch quang, giống như là một cái mặt trời một dạng, mười phần chói mắt, khiến người ta thấy không rõ lắm hắn dung mạo. Dù là Dương Vân Phàm kiệt lực đi quan sát, cũng chỉ có thể nhìn thấy cái này đứa bé trên mặt có cái mũi có mắt, rất như là hình người. Cái này cùng bên ngoài cái kia tử trong hồ lô khí linh rất tương tự. Bất quá, tử trong hồ lô khí linh đã triệt để thành hình, linh trí mười phần cao, sẽ chủ động công kích người khác. Mà cái này kim trong hồ lô khí linh tuy nhiên cũng là hình người, có thể khuôn mặt lại là mười phần mơ hồ. Linh trí giống như cũng không cao lắm, chỉ biết là nằm ngáy o o. Chính mình cũng thi gần như vậy, hắn cũng không quan tâm. Nên làm như thế nào mới có thể sử dụng cái này hồ lô? Dương Vân Phàm chăm chú nhìn nửa ngày, vẫn là thấy không rõ lắm. Mà lại nhìn lâu về sau, hắn chỉ cảm thấy ánh mắt hoa mắt, trong mắt có từng đoàn hỏa diễm đang nhảy vọt. Hô, lúc này thời điểm, đứa bé bỗng nhiên cảm ứng được cái gì, tiểu thân tử dốc hết ra động một cái, trong miệng phun ra một đạo ba màu hỏa diễm. Trong nháy mắt, toàn bộ kim trong hồ lô thế giới thì biến đến sáng loáng vô cùng. Moa, Dương Vân Phàm kém chút bị loại này nóng rực khí tức thiêu hủy chính mình thần thức. Vật nhỏ này là trời sinh hỏa linh, Dương Vân Phàm kinh hồn bạt vía, vội vàng thu hồi thần thức. Đồng thời, trong đầu hắn toát ra một cái tên. Loại vật này Dương Vân Phàm còn là lần đầu tiên gặp phải. Đương nhiên, hỏa vân thần chủ cũng là sinh mệnh đặc thù, trời sinh hỏa linh một loại. Chỉ bất quá, hỏa vân thần chủ đã tu luyện vô số năm, tính cách thành thục. Theo hỏa vân thần chủ nâng lên, loại này hỏa linh ấu niên thời kỳ, bởi vì mới từ hỗn độn bên trong sinh ra, kinh lịch vô tận gặp trắc trở, mới có linh trí. Hắn trong tiềm thức đối với chung quanh hoàn cảnh mười phần mẫn cảm, một khi phát hiện bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, nhất định sẽ không chút lưu tình diệt sát hết thảy. Để ta suy nghĩ một chút, Già nam hòa thượng là làm sao cùng tiểu gia hỏa này câu thông? Dương Vân Phàm không có hành động thiếu suy nghĩ. Hiện tại cái vật nhỏ này còn chưa dựng dục ra đến, bản thể cùng kim hồ lô liền cùng một chỗ. Nó tùy tiện nhất cử nhất động đều sẽ dẫn phát kim hồ lô bạo tẩu. Tối cường thần ý hỗn đô thị 135 chương 2708 mời bảo bối giúp một chút. Thế nhưng là Dương Vân Phàm suy nghĩ hồi lâu vẫn là không có đầu mối. Nai nai, cái kia tiểu chọc đầu đến cùng làm sao thôi động cái này hồ lô hoa giúp đỡ? Dương Vân Phàm thật sự là muốn tuyệt vọng. Hắn suy nghĩ nát ấp, cũng không biết làm sao tỉnh lại cái này hồ lô hoa. Tổng không đến mức cùng cha mẹ hống trẻ sơ sinh một dạng dỗ dành hắn rời giường a hô. Đột nhiên Dương Vân Phàm cảm ứng được sợ hãi một hồi khí tức theo trong hồ lô hồi phục lại. Hắn đột nhiên muốn lui lại, thế nhưng là lúc này hắn lại lui không thể lui. Nếu như rời đi cái này kim hồ lô tương đương với phí công nhọc sức. Không được, ta không thể lui, chết thì chết đi. Dương Vân Phàm cắn răng một cái, cưỡng ép nhìn xuống lui lại cước bộ, trừng tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia trong hồ lô động tĩnh. Hô, thật mệt mỏi a. Kim hồ lô bên trong cái kia thằng nhóc con đánh ngáp một cái, đầu ngồi xuống. Hắn duỗi ra củ sen một dạng béo cánh tay, nhẹ nhàng xoa xoa con mắt, tựa hồ rất khốn. Bất quá giờ khắc này, hắn bỗng nhiên cảm ứng được ngoại giới có đồ đang dòm ngó hắn. Lập tức cảnh giác lên, toàn thân lóe ra từng đợt chói mắt quang mang, nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm, phát ra phẫn nộ quát: ngươi là ai, làm sao đang rình coi ta ngủ? Còn có, ngươi xem ra rất lạ lẫm, một cách khác hầu hạ ta sinh hoạt thường ngày ngủ nô bộc đâu? Cái này tiểu hổ lô em bé mồm miệng ngược lại là rất rõ ràng, bất quá giọng nói có chút cần ăn đòn. Hắn càng đem già nam hòa thượng làm thành là hắn nô bộc. Dương Vân Phàm không còn gì để nói, có điều hắn muốn cầu cảnh cái hồ lô này em bé. Chỉ thật kiên nhẫn giải thích nói: tiểu gia hỏa, trước đó cái kia nô bộc chết, bọn họ phái ta đến hầu hạ ngươi, ngươi có chịu không? Ngươi kêu người nào? Tiểu gia hỏa muốn chết, cái này hồ lô hoa tựa hồ bị cái gì kích thích, toàn thân quang mang đại thịnh, thân thể cũng theo bành trướng, mà tại chung quanh thân thể hắn ba đóa hỏa diễm càng là ầm ầm nhảy nhót, bắt đầu không ngừng lưu chuyển lên, gần như muốn dung hợp lại cùng nhau, hình thành hỗn độn hỏa chủng phun phun ra. Một khi để ngọn lửa này phun ra ngoài, Dương Vân Phàm có thể khẳng định chính mình ngọn lửa này thần thân phận chết chắc bất quá. Mình rốt cuộc làm sao đắc tội hắn? Dương Vân Phàm rất kỳ quái, hoàn toàn sờ không tới đầu não. Chẳng lẽ là xưng hô có vấn đề? Giờ khắc này Dương Vân Phàm đầu chuyển nhanh chóng, hắn nhớ mang máng một đường lên già nam hòa thượng đối cách này kim hổ lô ngữ khí mười phần khiêm tốn, để hắn làm chuyện gì đều là một bộ cầu khẩn tư thái. Đúng, già nam hòa thượng là xưng hô như thế nào? Cách này kim hổ lô ta biết. Trong nháy mắt Dương Vân Phàm trong đầu nghĩ đến cái gì, hắn phúc lâm tâm trí sửa lời nói: bảo bối, không nên tức giận, sinh khí dễ dàng chưa trưởng thành. U V G W W M. Nghe được bảo bối hai chữ, cái này hồ lô hoa kích động tâm tình liền an tĩnh lại. Hắn hít mắt, tựa hồ đối với bảo bối hai chữ mười phần hưởng thụ. Đây thật là rất là kỳ lạ dở hơi. Bất quá hỗn độn trí bảo dựng dục ra đến sinh mệnh đặc thù vốn là hết sức kỳ lạ, có một ít gì dở hơi cũng rất bình thường. Ngao ô, buồn ngủ quá. Hồ lô hoa đánh ngáp một cái, củ sen cánh tay chi cách đầu lại bắt đầu buồn ngủ. Hắn bắp chân bàn cùng một chỗ, hít nửa mắt ngủ gà ngủ gật, nhìn lấy Dương Vân Phàm nói: ngươi so trước đó cái kia đầu chọc thuận mắt nhiều. Ta có thể cảm ứng được trên người ngươi có ta quen thuộc hỏa diễm khí tức. Bọn họ đã sớm cái kia để ngươi đến hầu hạ ta. Chỉ cần ngươi đem ta hầu hạ tốt, chờ ta lớn lên phá vỡ cái hồ lô này, nhất định phong ngươi làm đại quan. Cảm ơn bảo bối. Dương Vân Phàm quả thực im lặng, không nghĩ tới. Cái này kim hổ lô khí linh là cái hai hàng. Cái gì cũng đều không hiểu. Thật sự coi chính mình địa vị cao thượng. Gia hỏa này so ma vân nhai khí linh còn không đáng tin cậy. Tối thiểu ma vân nhai khí linh. Tuy nhiên đần độn. Nhưng tốt xấu còn nhận tự mình làm thiếu chủ nhân. Đối với mình có cảm ăn chi tâm. Cái hồ lô này em bé ngược lại là tốt. Một bộ vinh váo tự đắc tư thái. Đến cùng là ai cho bồi dưỡng được như thế một bộ cần ăn đòn bộ dáng u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đột nhiên. Hồ lô kia em bé cảm ứng được cái gì. Lại muốn nổi giận. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm. Nổi giận nói. Cho ngươi ba cái hô hấp thời gian. Để ngươi bản tôn đến hầu hạ ta. Chẳng lẽ ta rất đáng sợ sao vậy mà chỉ dùng phân thân tới. Ngươi dạng này nô bộc. Liền nên bị thiêu chết bà mẹ ngươi chứ gấu à. Ra hỏa này thần thức cường đại như vậy. Ngay cả mình cố thân thể này là hỏa diễm thần phân thân. Hắn đều có thể cảm giác được bảo bối. Xin lỗi. Ta bản tôn lập tức tới ngay hầu hạ ngươi. Dương Vân Phàm quả thực im lặng. Cái này hai hàng hổ lô hoa. Trên thân công tử bột khí chất nhìn một cái không sót gì. Đến cùng lai lịch gì bất quá. Người ở dưới mái hiên. Không thể không cúi đầu. Hắn bây giờ có thể không thể sống lấy ra ngoài. Toàn bộ nhờ cái này hổ lô hoa. Không có cách hắn chỉ có thể làm cho mình bản tôn tới. Cái này còn tạm được. Hổ lô hoa cảm ứng được. Dương Vân Phàm bản tôn cùng phân thân dung hợp lại cùng nhau. Ánh mắt nhu hòa không ít. Sau đó lại chỉ trỏ nói. Ngươi tay phải sờ tại hồ lô phía trên. Không cho phép ngừng. Cho ta gãi gãi ngứa. Ngủ được quá lâu, sau lưng tê dại khó chịu. Em gái ngươi thật coi bản thiếu gia cho ngươi làm nô bộc a tốt. Dương Vân Phàm hít sâu một hơi cưỡng ép nhìn xuống cái này một miệng nổ khí. Hắn không ngừng dùng phải tay vuốt ve lấy kim hồ lô bề ngoài. Chờ một lúc. Trên mặt lộ ra nịnh nọt nụ cười nói. Bảo bối. Dễ chịu sao u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Hồ lô hoa nheo mắt lại tựa hồ rất hưởng thụ. Vật nhỏ này cùng tiểu miêu tiểu cẩu một dạng tựa hồ rất ra thích bị người vuốt ve. Trách không được. Naga Nam Hòa còn có rảnh rỗi không tư không đều muốn dùng tay phải kiểm tra cái này kim hồ lô. Mắt thấy cái này hồ lô hoa bị chính mình hầu hạ không sai biệt lắm. Dương Vân Phàm hợp thời đưa ra một cái tiểu yêu cầu. Đúng. Bảo bối. Ta muốn xin ngươi giúp một chuyện. Xem ở ngươi hầu hạ ta rất dễ chịu phân thượng, nói đi. Gấp cái gì hồ lô hoa mở to mắt. Tuy nhiên thấy không rõ lắm hắn bộ dáng. Bất quá Dương Vân Phàm có thể nghe được. Tâm tình của hắn coi như không tệ. Cảm ơn bảo bối. Hầu hạ nửa ngày, rốt cuộc giải quyết cái hồ lô này em bé. Dương Vân Phàm trên mặt, lộ ra rốt cuộc đạt được nụ cười. Hắn hơi hơi đem kim hồ lô lỗ hồng. Nhắm ngay bảo tràng cổ Phật phương hướng. Ngữ khí băng lãnh. Nói. Mời bảo bối giúp một chút. Thiêu chết lão già đầu chọc này chuẩn cái này hồ lô hoa chẳng sợ hãi. Căn bản không quan tâm muốn thiêu người chết là người nào. Hắn chẳng qua là cảm thấy Dương Vân Phàm cái này nô bộc hầu hạ hắn rất thoải mái. Ngẫu nhiên cho hắn một điểm nhỏ ngon ngọt. Có thể để hắn tiếp tục hầu hạ mình. Oanh hồ lô hoa đứng dậy củ sen cánh tay dốc hết ra động một cái. Sau một khắc. Kim hồ lô bay thẳng lên. Nghênh phong biến lớn. Bay lên Phật tháp chỗ cao. Phát ra vàng rực sáng chói. Tựa như là một vầng mặt trời bay lên không trung. Ào ào ào sau một khắc. Miệng hồ lô trút xuống. Ba màu hỏa diễm chảy ra đến. Giống như là dung nham một dạng. Cuồn cuộn hướng về bảo tràng cổ Phật mà đi. Đây là hỗn độn hỏa chủng. Uy lực vô cùng. Nóng rực vô cùng. Có thể so với hỗn độn thần lôi. Cho dù là chí tôn cường giả, nhiễm đến chí tôn thần thể cũng sẽ thụ thương tổn, cũng sẽ cảm giác được thống khổ.